Chương 426, ta là cha ghẻ ngươi. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại chờ đến Lý Ôn Nguyện các nàng ăn xong, đã là 2 giờ về sau, các nàng cơm nước non nê, một bộ thỏa mãn bộ dáng. Mạnh Thần Hổ yên tĩnh ngồi ở một bên, chờ lấy bo nở hà nở nếu là bị người nhà họ Mạnh nhìn thấy hắn loa y biểu hiện na y, khẳng định hội nhịn không được giật mình. Bởi vì Mạnh Thần Hổ trong lòng bọn họ, vẫn luôn là công tử bột đại danh tử. Lu cờ na ho dạng này chờ thêm người ngược lại là Mạnh Thần Thiên, một mặt lo lắng, hắn có mấy lần đều muốn mở miệng thúc giục, nhưng lại bị Mạnh Thần Hổ trừng liếc một chút, nhất thời để hắn trung thực xuống tới. Hắn cố nén trong lòng không kiên nhẫn, ngồi ở chỗ đó, một mặt lo lắng. Mạnh Thần Hổ trong lòng cũng không nhịn được cười khổ, hắn cũng lý giải người đường đệ này tâm tình, nhưng là hắn cũng không dám dương oai, bởi vì bọn hắn thật không thể có chút bất kính. Không phải vậy lời nói. Có lẽ Lý Ôn Uyển các nàng liền sẽ không mang theo chính mình đi gặp Tiêu Hàn bọn họ, nếu như các nàng lại tại Tiêu Hàn trước mặt tùy tiện nói một ít gì, kết quả hội càng thêm hỏng bét. Cho nên, bọn họ hiện tại tuyệt đối không thể xuất ruột, về phần nhìn thấy Đường Hân về sau, vậy liền dễ làm nhiều có Đường Hân cái kia một mối liên hệ, vô luận chuyện gì phát sinh, bọn họ chắc chắn sẽ không có vấn đề, chí ít Tiêu Hàn bọn họ sẽ không hạ sát thủ. Ăn được sao Lý Ôn Uyển hỏi. Có người tính tiền cái loại cảm giác này, thật đúng là rất tốt đây. Ta có thể nói không sao Mặc Liên một mặt bất đắc dĩ nói đến. Tại trong những người này, nàng cao nhất lạnh, nhưng cũng là nhất là tham ăn một cái. Bất quá nàng thân là yêu thể, ngược lại cũng không sợ béo, chỉ bất quá nàng mỗi lần đem sức ăn khống chế tại một người bình thường trình độ, cái này khiến nàng dù sao cũng hơi khó chịu. Không thể. Lý Ôn Uyển giật mình, nàng mau nói đến. Lý Ôn Uyển biết. Nếu là không nói những lời này, Mặc Liên khẳng định còn có thể ăn được một bàn đồ ăn, nàng là một cái yêu tinh, cái bụng dung lượng không dám nói là vô lượng lớn, nhưng là cũng kém không nhiều. Lại ăn thêm 10 bàn, cũng sẽ không có vấn đề gì. Muốn thật sự là làm như vậy lời nói, ngày thứ 2 chỉ sợ nàng liền muốn lên đầu đề. Ngay cả Mạnh Thần Hổ bọn họ đều giật mình, cô gái này cũng quá tham ăn a một bàn này đồ ăn, đầy đủ bọn họ nam nhân 7-8 người ăn đâu. Nhưng là bốn nữ nhân vợ ơ y ma ăn xong. Tốt A Mặc Liên một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, đối với hiện thực xã hội nàng có một ít giải, cũng không về phần không có chút nào hiểu, bất quá Mạnh Thần Hổ bọn họ cái kia nhìn quái vật ánh mắt, để Mặc Liên có chút khó chịu. Nhìn cái gì vậy lại nhìn thì ăn hết các ngươi. Mặc Liên chừng bọn họ liếc một chút. Mạnh Thần Hổ bọn họ run một cái, mặc dù to gan lớn mật, lúc này cũng có chút dùng mình. Nữ nhân này làm sao tức giận thì muốn ăn thịt người đây? Ngươi không muốn học hổ tổ nói chuyện. Tuyết Liên nhìn tỉ tỉ mình một dạng, tranh thủ thời gian tăng lên tới. Sau đó, nàng hướng Mạnh Thần Hổ bọn họ giải thích nói, các ngươi yên tâm, tỉ tỉ của ta sẽ không ăn người, hổ tổ mới ăn người, bất quá hắn không ở nơi này, chỗ lấy các ngươi yên tâm đi. Nàng tiểu nói này, Mạnh Thần Hổ trong lòng bọn họ càng thêm run rẩy. Thật là có ăn người, kia là cái gì hổ tổ? Đến là một cái gì bộ dáng quái vật. Chúng ta đi thôi. Lý Ôn Uyển đứng lên, chuẩn bị trở về biệt thự. Thời gian dài như vậy, Tiêu Hàn cùng Tô Mục Thanh đại chiến hẳn là kết thúc đi. Nàng sở dĩ chậm trễ đoạn thời gian này, người nếu là bởi vì lo lắng chính mình trở về sớm, Tiêu Hàn cùng Tô Mục Thanh ở giữa còn tại kia cái gì, khi đó thì mất mặt. Mạnh Thần Hổ tính tiền, mang theo sắc mặt âm trầm Mạnh Thần Thiên, bọn họ lái xe. Đi theo tại Lý Ôn Uyển các nàng xe đằng sau. Thật muốn đem bọn hắn mang về sao sẽ không xảy ra chuyện Á Triệu Quyên có chút bận tâm nói đến. Lúc này, nàng ngược lại có chu tờ do dự. Yên tâm, Tiêu Hàn bọn họ không có việc gì, những người này còn không phải Tiêu Hàn đối thủ của bọn họ. Lý Ôn Uyển nở nụ cười. Là Triệu Quyên lắc đầu, nàng cười khổ mà nói đến, không phải, ta là lo lắng bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Tại nàng nhà chuyện phát sinh. Triệu Quyên đã biết, nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, đối với mình tốt như vậy Tiêu Hàn, tức giận lên vậy mà đáng sợ như thế, trực tiếp giết nhiều người như vậy. Mà lại Triệu Quyên nghe nói, cái kia cái gọi là đại nhân vật, cũng bị bắt, hơn phân nửa là Tiêu Hàn thủ bút. Cho nên này lại Triệu Quyên hội lo lắng, nhưng có phải hay không lo lắng Tiêu Hàn bọn họ nguy hiểm, mà chính là lo lắng Mạnh Thần Hổ bọn họ. Cái này, khó mà nói. Lý Ôn Uyển cau mày. Loại chuyện này thật đúng là khó mà nói. Dựa theo Tiêu Hàn bọn họ ca tính, thật sự tình gì đều có thể làm được. Nếu là mạnh thần hổ bọn họ nói điểm không dễ nghe lời nói, có lẽ Tiêu Hàn bọn họ thật sẽ động thủ. Nếu không để bọn hắn trở về đi. Triệu Quyên lo lắng nói. Tuyết Liên nhịn không được lộ ra một vòng nụ cười, nàng lôi kéo Triệu Quyên tay, cười nói đến, yên tâm đi, Tiêu Lang không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy tàn bạo, hắn sẽ không động một chút lại xuất thủ. Ừm, hắn là một người tốt. Triệu Quyên ánh mắt lấp lóe, thật sự nói đến. Đây là trong nội tâm nàng lời nói, Tiêu Hàn đúng là một cái chính cống người tốt, bọn họ nhận thức đến hiện tại, mặc dù không có nói, nhưng là Triệu Quyên cũng biết, Tiêu Hàn đã giúp chính mình rất nhiều lần. Nếu không phải là bởi vì Tiêu Hàn nguyên nhân, hiện tại nàng còn không biết bộ dáng gì, nhưng là có thể tưởng tượng, nàng thời gian tuyệt đối không dễ chịu. Xe một mực chạy đến Long Cung, khi sau khi xuống xe, ngay cả mạnh thần hổ bọn họ cũng nhịn không được có chút động dung. Nơi này hoàn toàn thuộc về Tiêu Hàn, dù cho là bọn họ những đại gia tộc này, đều không có như thế khí phách. Ta qua hô Tiêu Hàn. Lý Ôn Uyển nói đến, nàng không cho mấy người đi loạn. Không cần, bọn họ tới. Tuyết Liên nói đến. Lúc này, ba người từ trong phòng đi tới, bọn họ nhìn chằm chằm mạnh thần hổ bọn họ, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Vô Đức. Mạnh thần thiên nhìn chằm chằm Vô Đức, hét lớn một tiếng. Hắn trực tiếp hướng Vô Đức tiến lên, sau đó một chân đạp hướng Vô Đức. Tiêu Hàn cùng Thái Thượng thần sắc cổ quái, bọn họ đứng ở nơi đó, ngược lại là một chút cũng không có hỗ trợ dự định. Đây là Vô Đức giữa bọn hắn sự tình, cần chính bọn Hàn ở đi giải quyết. Vô Đức nhướng mày, hắn tự nhiên không phải loại kia bị đánh người, hắn trực tiếp khẽ vươn tay, bắt lấy Mạnh Thần Thiên, trực tiếp đem hắn ném ra. Mạnh Thần Thiên thân thể hoành bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Hắn bất quá chỉ là một người vũ sư, vẫn là gần nhất mới vừa tiến vào cảnh giới này, chỗ nào Vô Đức đối thủ. Hắn kêu đau một tiếng, nhưng là rất nhanh lại đứng lên, tiếp tục hướng Vô Đức tiến lên. Xú tiểu tử, dư A theo quy củ đến nói chuyện, ta là cha ghẻ ngươi, ngươi lại dám đánh lao tử. Vô Đức tức giận nói, lộ ra tức giận phi thường. Mạnh Thần Thiên chán ngán như vậy, gia hỏa này niên kỷ còn không có chính mình đại đâu, lại còn nói là mình cha ghẻ. Hắn quả thực quá vô sỉ. Hắn ngã trên mặt đất ngược lại là không có việc gì, nhưng là kém một chút bị Vô Đức một câu tức hộc máu. Mạnh Thần Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đứng lên, lần nữa hướng Vô Đức tiến lên. Vô Đức nhướng mày, chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, đánh phục tiểu tử này. Chương 427, mẹ con xung đột. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại đầy đủ. Một thanh âm vang lên, xen lẫn một chút tức giận, nhất thời để Mạnh Thần Thiên toàn thân run lên. Mạnh Thần Thiên mãnh liệt quay người, hắn nhìn qua từ nơi không xa đi tới nữ nhân, con mắt đều đỏ. Đây là mẫu thân hắn, nhưng là lúc này lại như thế lạ lắm. Vì cái gì Mạnh Thần Thiên gần như gầm thét hỏi. Cái gì vì cái gì Đường Hân đi tới, nàng cau mày, có chút nghiêm khắc bộ dáng. Cái này khiến Mạnh Thần Thiên có chút tâm hỏng, từ nhỏ hắn càng sợ Đường Hân, cho nên dù cho lúc này, trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nhưng là thấy đến Đường Hân cau mày. Có chút nghiêm khắc bộ dáng, y thì hải nguyên có chút e ngại. Ngươi vì cái gì rời đi phụ thân tìm một cái so con của ngươi niên kỷ còn muốn nhỏ nam nhân. Mẹ, ngươi đến làm sao? Mạnh Thần Thiên trong ánh mắt lưu lại nước mắt, càng nói càng kích động. Người nào nói cho ngươi Đường Hân không có trả lời hắn vấn đề, mà chính là hỏi một câu. Mạnh Thần Thiên do dự một chút, không nói gì. Là phụ thân ngươi đi. Đường Hân cười lạnh. Gặp Đường Hân phán đoán ra, Mạnh Thần Thiên gật gật đầu. Xem như khẳng định Đường Hân suy đoán. Người cái kia phụ thân, vĩnh viễn là cái này đức hạnh, chính hắn làm chuyện gì, chính hắn vô cùng rõ ràng, ta vì sao muốn rời đi hắn, không phải là bởi vì ta, mà là bởi vì hắn hành vi, khiến ta thất vọng tới cực điểm. Đường Hân cười lạnh nói đến. Nghe được Đường Hân lời nói, Mạnh Thần Thiên không tiếp thụ, hắn nhịn không được nói đến, liền xem như dạng này, ngươi cũng có thể để phụ thân sửa lại, mà không phải cùng một người nam nhân chạy. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận Đường Hân thuyết pháp, cảm thấy Đường Hân bất quá chỉ là tại che giấu chính mình hành vi mà thôi. Ngươi vào trước là chủ, khẳng định cảm thấy ta sai, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Phụ thân ngươi nếu là một người nam nhân lời nói, liền sẽ không để hài tử khi thương, đến đảo loạn ta hiện tại sinh hoạt, hắn căn bản chính là một cái tiểu nhân. Đường Hân cười lạnh, càng thêm chán ghét Mạnh Thiên Chính. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Mạnh Thần Thiên mang theo oán khí tìm đến mình, là vô cùng nguy hiểm. Tiêu Hàn cùng Vô Đức, cái nào là giỏi về hạng người, điểm này Mạnh Thiên chính hẳn là rất rõ ràng, nếu là Mạnh Thần Thiên thật chọc giận bọn họ lời nói, bọn họ thật dám giết người. Nhưng là, Mạnh Thiên chính căn bản cũng không cân nhờ ở cờ con trai mình an nguy. Chính hắn không dám tới, cũng phải a Mạnh Thần Thiên bọn họ cho tiêu hàn một ngạt. Hạng ra áo túi cơm, không cần để ở trong lòng. Vô Đức nhàn nhạt nói đến. Tiêu Hàn cùng Thái Thượng đứng ở một bên, bọn họ nhìn lấy trước mắt một màn này, căn bản cũng không qua qua nở những người này vô pháp uy hiếp được Vô Đức, lại đây là Vô Đức việc của mình, cần chính hắn đi giải quyết. Ngươi đánh giám, ngươi chia rẽ nhà khắc đỉnh, mới thật sự là hạng giá áo túi cơm, đồ vô sỉ. Mạnh Thần Thiên giận dữ, hắn hướng Vô Đức mang to. 3. Một cái bàn tay quất vào trên mặt hắn, nhất thời đánh Mạnh Thần Thiên một cái lảo đảo. Hắn bụng mặt, nhìn qua đánh hắn người, một mặt khó có thể tin. Mạnh Thần Thiên không nghĩ tới, mẫu thân mình vậy mà lại đánh chính mình. Đây là hắn ký sự đến nay, Đường Hân lần thứ nhất đánh hắn, mà lại là làm một cái chia rẽ nhà bọn hắn đỉnh dã nam nhân. Nghĩ tới đây, Mạnh Thần Thiên con mắt đều đỏ. Hắn cười lớn nói đến, tốt, đánh tốt, Đường Hân, từ hôm nay trở đi, ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt im ngay. Nhưng vào lúc này, quát to một tiếng cắt ngang hắn lời nói. Vô Đức chắp tay trước ngực, thi triển ra Phật môn âm công, trực tiếp chấn Mạnh Thần Thiên nói không ra lời. Mẫu thân ngươi sinh đẻ ngươi, dưỡng dục ngươi, để ngươi trưởng thành, không phải vì để ngươi dạng này trêu tức nàng. Mạnh Thiên chính không phải một người nam nhân, liền xem như ngươi tức giận, hận ta, ta cũng có thể như vậy nói, A-di-đà Phật, chỉ bất quá bởi vì ngoại nhân một câu, hắn liền đánh nhau mẫu thân ngươi, bên trong nhục nhã hắn, mẫu thân ngươi nếu không phải không thể nhịn được nữa. Như thế nào sẽ rời đi hắn, Mạnh Thần Thiên, ngươi như còn là một người, thì dùng ngươi hóc heo suy nghĩ. Thật kỹ, mẫu thân ngươi đến là một cái gì bộ dáng người, phụ thân ngươi lời nói thật toàn đều có thể tin tưởng sao? Vô Đức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nhìn chằm chằm Mạnh Thần Thiên, hắn lạnh lùng hỏi. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, một mặt nghiêm túc. Mạnh Thần Thiên sửng sốt, hắn tuy nhiên không muốn tin tưởng Vô Đức lời nói, nhưng lại không thể không nghe, không đi suy nghĩ. Nghe tới phụ mẫu sự tình thời điểm, hắn cũng đầy là không thể tin được. Phụ mẫu như vậy yêu nhau, đặc biệt là mẫu thân, nếu không phải cực độ ưa thích phụ thân, như thế nào hội gả cho hắn, nàng là lúc ấy toàn bộ đường ra Minh Châu, gả cho một cái môn phái thiếu chủ, đều xem như bị khuất. Muốn lấy nàng, trừ phi là một phương hùng chủ. Nhưng là về sau nàng gả cho phụ thân, loại kia yêu, tuyệt đối không cách nào hình dung, siêu việt hết thảy. Loại nữ nhân này, thật sẽ xuất quỹ sao? Hiển nhiên là không thể nào, chí ít nghiêm túc suy nghĩ phía dưới, sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Mà lại Đường Hân hiện tại quyết tuyệt như vậy, nếu không phải là Mạnh Thiên chính làm quá phận, để cho nàng tuyệt vọng, lòng như cho nguội, nàng không có khả năng dạng này biểu hiện. Nghĩ tới đây, hắn thật bắt đầu tự hỏi. Cửu đệ, chuyện này, có khả năng giống như là Vô Đức nói một dạng, thất thúc có vấn đề, cũng không nhất định tất cả đều quái thất thẩm. Mạnh Thần Hổ trầm giọng nói, hắn là người ngoài cuộc, nhìn rõ ràng nhất. Đồng thời đối với Mạnh Thiên chính tính cách, có một ít giải, cho nên cảm thấy chuyện này, có khả năng cũng là Vô Đức nói như thế. Làm sao có thể phụ thân không phải như thế người? Mạnh Thần Thiên như cha mẹ chết, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Thở dài một tiếng, Đường Hân đi qua, nàng lôi kéo Mạnh Thần Thiên cánh tay, cười khổ mà nói đến, không tin lời nói, ngươi có thể tìm hiểu một chút. Mà lại hiện tại Mạnh Thiên Chính đã phản bội Nhật Nguyệt Thần Tông, đi theo tại một cái không rõ lai lịch người trẻ tuổi bên người. Mạnh Thần Thiên một mặt hãi nhiên. Nhật Nguyệt Thần Tông hắn vẫn tương đối tán thành, cảm thấy cái kia là mình dựa vào, cũng coi là hắn sư môn. Nhưng là lúc này, cha mình vợ ơ y ma phản bội Nhật Nguyệt Thần Tông, cái này thật sự là quá kinh người. Chúng ta không cần thiết lừa ngươi, Đường Hân đã không thích Mạnh Thiên Chính, cho nên ngươi thì không cần nói nhiều cái gì. Chúc phúc mẫu thân ngươi hạnh phúc là được rồi. Tiêu Hàn bĩu môi, hắn đi tới, cười hì hì nói đến. Một đôi mắt trừng mắt Tiêu Hàn, Mạnh Thần Thiên sẽ không quên, chính là cái này ra hỏa cướp đi chính mình tử kim cắt. Đem tử kim cắt trả lại cho ta. Mạnh Thần Thiên trầm giọng nói. Tiêu Hàn sững sờ một chút, ra hỏa này thật đúng là biết chọn cho nở thời cơ, vờ ơ y ma ngay trước Đường Hân mặt, hỏi hắn muốn tử kim cắt. Tiêu Hàn tự nhiên không muốn cho. Nhưng là hiện tại liền xem như muốn cự tuyệt, đều khó có khả năng. Khác người mặt mũi có thể không cho, nhưng là hiện tại Đường Hân là Vô Đức nữ nhân, hắn em dâu, con trai của Đường Hân cũng là hắn văn bối, hiện tại hắn hỏi Tiêu Hàn muốn về chính mình đổ vật, Tiêu Hàn thật đúng là không thể không đồng ý dù sao, cưỡng chiếm một cái văn bối sản nghiệp, tin tức này nếu là truyền đi, hắn liền không có mặt gặp người. Tốt ta, xem ở vô đức trên mặt mũi, đại chất tử tử kim các ta thì trả lại cho ngươi. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, có chút buồn bực nói đến. Chương 428, lễ gặp mặt. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại lúc này, Mạnh Thần Thiên ngược lại nói đến, quên đi, ta không muốn. Tiêu Hàn ngạc nhiên, hắn nhìn chằm chằm Mạnh Thần Thiên, không hiểu hắn là có ý gì. Mới vừa rồi còn muốn tử kim các đâu, bây giờ lại còn nói không muốn, đây là đang đùa nghịch chính mình đây. Xú tiểu tử, ngươi tốt nhất cho ta một cái để cho ta dễ chịu lý do, nếu không lời nói ta coi như ngươi đang đùa ta, coi như ngươi là con trai của vô đức, ta cũng phải đánh ngươi mẹ đều nhận không ra ngươi. Tiêu Hàn một mặt khó chịu, hung dữ nói đến. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Đường Hân cùng Mạnh Thần Thiên sắc mặt hai người đều có chút biến thành màu đen. Bọn họ một cái cảm thấy, chính mình bất kể như thế nào, hẳn là đều nhận biết mình nhi tử, một người khác không nguyện ý thừa nhận chính mình là con trai của vô đức, mặc dù bây giờ vô đức đúng là hắn tiện nghi lao tử. Mạnh Thần Thiên im lặng, hắn nhìn một chút, hy vọng Mạnh Thần Hổ vì chính mình giải thích. Ta cửu đệ muốn mời ngươi vì hắn điều trị thân thể. Mạnh Thần Hổ cười nói đến. Hắn rất lợi hại thân mật, cũng không có một chút địch ý, mà lại vẫn luôn vô cùng tỉnh táo, trầm ổn khiến người ta có chút khó tin. Ngay cả Tiêu Hàn, cũng nhịn không được liếc hắn một cái, bởi vì Mạnh Thần Hổ thân thể lên khí chất, khiến người ta cảm thấy, này người tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu là Mạnh Thần Giật ở chỗ này, nhìn thấy Mạnh Thần Hổ cái dạng này, khẳng định hội trợn mắt hốt mồm, lập tức sẽ đem Mạnh Thần Hổ xem như hắn địch nhân lớn nhất. Rất lợi hại đáng tiếc, ở trước mặt hắn, Mạnh Thần Hổ vĩnh viễn không có loa y biểu hiện na y hắn một mực đang che giấu chính mình, như là trong bóng tối độc xà, tinh tinh tiềm phục tại nơi đó, chờ đợi thời cơ, phát ra nhất kích chí mệnh. Thân thể của hắn Tiêu Hàn cau mày một cái, hắn nghiêm túc dò xét một phen Mạnh Thần Thiên. Sau đó, hắn một mặt im lặng, nhịn không được nói đến, ngươi lại có thể tu luyện tới cảnh giới võ sư, xem ra ngươi những trưởng bối kia còn thật cam lòng dưới tiền vốn lớn. Nghiêm túc dò xét đối phương về sau, Tiêu Hàn phát hiện, Mạnh Thần Thiên thân thể, quả thực hỏng bét không thể lại hỏng bét, hắn toàn thân kinh mạch ngăn chặn, mà lại vô cùng mảnh rất khó lấy khai mơ. Loại người này thậm chí sống không lâu, bình thường sẽ không vượt qua 16 tuổi, lại càng không cần phải nói muốn tu luyện võ công. Nhưng là Mạnh Thần Thiên không chỉ có sống sót, hơn nữa còn tu luyện tới võ sư cấp độ, tự nhiên không phải là bởi vì chính hắn đến cỡ nào ương ngạnh, người nếu là bởi vì mấy nhà trưởng bối, bỏ được bỏ tiền vốn, mới khiến cho hắn có hiện tại tu vi. Mạnh Thần Thiên có thể giống như thường nhân trường thọ, nhưng nếu là muốn tiếp tục tu luyện lời nói, vậy liền rất khó khăn. Đây là trong lòng của hắn một cây gai, trong thiên hạ, chỉ có thiên tà y y mạch này mới có thể chữa trị xong hắn. Có thể hay không trị liệu Mạnh Thần Thiên một mặt chờ mong hỏi. Tiêu Hàn cho ra một cái khẳng định đáp án, nhất thời để Mạnh Thần Thiên kích động lên. Thật, quá tốt. Hắn một mặt kích động, cao hứng tới cực điểm. Tiêu Hàn khoát tay, hắn nhàn nhạt nói đến, trước không nên cao hứng quá sớm. Nhất thời, Mạnh Thần Thiên nụ cười ngừng. Hắn nghi hoặc nhìn qua Tiêu Hàn, chẳng lẽ hắn không nguyện ý cho mình trị liệu. Ta không có đáp ứng xuất thủ điều trị thân thể ngươi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói đến. Mạnh Thần Thiên thần sắc trơn lên cư nở dê, có chút chân tay luôn cuống. Nói cho ta biết trước, ngươi tại sao muốn tu luyện? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Hắn đột nhiên minh bạch, Mạnh Thần Thiên lại tới đây, đúng là chất vấn mâu thân hắn là không tệ, nhưng là tuyệt đối không có tính toán chia rẽ Đường Hân cùng Vô Đức. Bởi vì Mạnh Thần Thiên chính mình cũng minh bạch, Đường Hân cùng Vô Đức đi cùng một chỗ, nàng và Mạnh Thiên chính liền không khả năng lại phục hồi như cũ, cho nên hắn lại tới đây. Chỉ là phát tiết một chút chính mình bất mãn, cuối cùng yêu cầu hắn xuất thủ điều trị thân thể. Cái này khiến Tiêu Hàn rất khó chịu, cảm thấy dạng này một tên tâm tư quá nhiều, cho nên cũng không tính xuất thủ. Mạnh Thần Thiên thân thể, trừ Tiêu Hàn bên ngoài, thiên hạ này, không người nào có thể điều trị tới. Có người muốn giết ta phải có sức tự vệ. Mạnh Thần Thiên trầm giọng nói, hắn trong mắt lóe lên một tia hận ý Đường Hân quá sợ hãi, nàng ánh mắt lạnh xuống đến, hỏi. Người nào muốn giết ngươi Mạnh Thần Giật, nếu không phải Thần Hổ ca sớm cho kịp phát hiện, trước tới cứu ta đã là một người chết. Mạnh Thần Thiên lạnh lùng nói đến, trong mắt của hắn mang theo sự hận thù. Mạnh Thần Giật, Cái tên này để Tiêu Hàn nhịn không được lộ ra một vòng nụ cười. Gia hỏa này vờ ơ y ma đối với mình đường đệ xuất thủ, thật đúng là để hắn ngoại ý muốn đây. Sau đó, hắn nụ cười đột nhiên cứng đờ, sau đó hướng Mạnh Thần Thiên hỏi, Lu Cờ Na Ho sự tình ngươi lấy đi Tử Kim Cát, sau đó ta về đến gia tộc thời điểm. Mạnh Thần Thiên nói đến, không có dấu giếm. Tiêu Hàn sắc mặt lạnh xuống đến, hắn tức giận nói, Mạnh Thần giật tên hôn đảng kia, vờ ơ y ma muốn hãm hại ta. Lấy Tiêu Hàn đầu não. Rất dễ dàng đoán được sự tình nguyên nhân gây ra. Mạnh Thần Giật sở dĩ hướng Mạnh Thần Thiên xuất thủ, nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì để cho người khác coi là Mạnh Thần Thiên là mình giết. Lời như vậy, Mạnh Thần Thiên phụ mẫu, tuyệt đối phải cùng mình liều mạng. Hắn đáng chết. Đường Hân cũng là giận dữ, con trai mình kém một chút bị giết, cái này khiến nàng giận không kèm được. Ta giết Mạnh Thần Giật, xem như cho ngươi lễ gặp mặt, về phần thân thể ngươi, Lao Đại sẽ giúp ngươi điều trị. Vô Đức trầm giọng nói, một chút cũng không có khách khí với Tiêu Hàn. Nghe được hắn lời nói, Mạnh Thần Thiên lại thật không dám tin tưởng, bởi vì Tiêu Hàn không gật đầu. Vô Đức lời nói, chính là ta lời nói. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Vô Đức đã mở miệng, hắn sẽ không để cho huynh đệ mình mất mặt. Đây cũng là cho Đường Hân một cái công đạo, đến lúc đó dù cho là gặp lại Mạnh Thần Thiên, đối phương cũng không tiện nói gì, vô pháp phản đối mâu thân mình cùng với Vô Đức. Đa tạ. Mạnh Thần Thiên lộ ra cuồng vui thần sắc. Các ngươi không sợ ta mật báo Mạnh Thần Hổ một mặt im lặng. Mấy người này ở ngay trước mặt chính mình, nói muốn giết Mạnh Thần Giật, chẳng lẽ thì không lo lắng cho mình qua mật báo sao ta hiện tại liền xử lý ngươi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Mạnh Thần Hổ nhất thời dùng mình, hắn gượng cười nói đến, nói đùa, ta cùng Mạnh Thần Giật ở giữa không có quan hệ, ngươi không nên hiểu lầm. Các ngươi không phải huynh đệ Tiêu Hàn ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ quân y gì hết. Chúng ta không nháo được không ngươi hẳn phải biết, ta có thể cứu được cửu đệ, cũng là bởi vì cùng Mạnh Thần Giật không hợp nhau. Ngươi liền xem như không giết ta, ta cũng sẽ không nói cho Mạnh Thần Giật, huống hồ ta tới tìm ngươi, chính là vì đối phó Mạnh Thần Giật. Mạnh Thần Hổ tranh thủ thời gian giải thích. Hắn mới mặc kệ Tiêu Hàn có phải hay không nói đùa, gia hỏa này muốn giết người lời nói, đó là thật dám động thủ. Mạnh Thần Hổ cũng không muốn cứ như vậy chết vô ích, vậy liền quá hoan uổng. Mạnh Thần Thiên một mặt im lặng, chính mình cái này nhị ca, cũng coi là một người thông minh, làm sao lần này làm sao bị sợ đến như vậy, Tiêu Hàn rõ ràng là hù dọa hắn. Ta biết Tiêu Hàn chứng trạc đàng hoàng nói đến. Mạnh Thần Hổ trợn mắt hốt mồm. Ta vừa rồi đùa ngươi chơi. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Cỏ. Mạnh Thần Hổ ngửa mặt lên trời thở dài, trực tiếp hướng Tiêu Hàn so một ngón giữa. Chương 429, trục xuất thần kiếm. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại theo nói chuyện tiếp tục, giữa bọn hắn bầu không khí hơi hòa hợp một điểm. Mạnh Thần Thiên tuy nhiên ý gì nguyên rất khó chịu Vô Đức, nhưng là cùng mẫu thân mình, lại vô cùng thân cận. Hắn đối Tiêu Hàn, càng nhiều là kính sợ tăng thêm một loại xấu hổ cảm giác. Mạnh Thần Hổ bọn họ vào ở một ngôi biệt thự, chờ đợi lấy Mạnh Thần Thiên thân thể khôi phục. Còn Vô Đức, đã quyết định, ban đêm xuất phát. Trực tiếp chạy tới Mạnh gia. Hắn muốn giết Mạnh Thần Giật, mà lại lập tức muốn đi làm. Hắn sẽ không xảy ra chuyện A. Đường Hân có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, hòa thượng này trời sinh vô đức, ngươi hẳn là chờ mong Mạnh gia không có việc gì. Bọn họ nếu là thành thành thật thật để Vô Đức giết Mạnh Thần Giật, vấn đề này cũng coi là quá khứ. Không phải vậy lời nói, một khi chọc giận Vô Đức, toàn bộ Mạnh gia đều phải xui xẻo. Tiêu Hàn vẻ mặt tươi cười, hoàn toàn không lo lắng. Vô Đức chất phác cười một tiếng, thanh tú trên mặt, một bộ vô hại bộ dáng. Ngươi hội làm thế nào? Mạnh Thần Hổ nhịn không được hỏi. Dùng hòa thượng ta nghề cũ, các ngươi không muốn xa cách nơi này, không phải vậy lời nói, nếu như bị lan đến gần lời nói, chớ có trách ta. Vô Đức vẻ mặt tươi cười. Nghề cũ, hai người có chút mê mang. Ngược lại là Đường Hân nhịn không được thân thể run lên, nàng nhìn qua Vô Đức, há miệng một cái, rốt cục vẫn là nói ra. Dạng này quá tuyệt một điểm A. Vô Đức nghề cũ, nàng tự nhiên biết là cái gì, phá hư đối phương phong thủy, chỉ sợ toàn bộ Mạnh gia đều phải xui xẻo, đoạn tử tuyệt tôn có lẽ không đến mức, tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương. Có ý tứ gì? Mạnh Thần Hổ có một loại dự cảm không tốt. Ta sẽ để cho Mạnh gia đoạn tử tuyệt tôn. Vô Đức cười hì hì nói đến. Mạnh Thần Hổ trừng to mắt, hắn muốn mở miệng, ngăn cản Vô Đức loại này đáng sợ ý nghĩ. Nói đùa. Hắn tuy nhiên cùng Mạnh Thần Giật ở giữa có xung đột, nhưng là chỉ là hai người bọn họ ở giữa tranh đoạt, nhưng là bọn họ cuối cùng đều là người nhà họ Mạnh. Mạnh Thần Giật có thể chết, nhưng là toàn bộ Mạnh gia không thể xảy ra chuyện. Không phải vậy lời nói, hắn mặc dù xử lý Mạnh Thần Giật, cũng không có một chút tác dụng nào. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng làm như vậy, muốn đến chỉ là một cái Mạnh gia, còn ngăn không được ta giết người. Tiểu Hòa Thượng rất lợi hại có tự tin, cười nói đến. Mạnh Thần Hổ cùng Mạnh Thần Thiên liếc nhau, bọn họ cười khổ, hy vọng như thế đi. Hiện tại, Mạnh Thần Hổ đột nhiên có chút hối hận, tại sao lại muốn tới trêu chọc Tiêu Hàn bọn họ, cái này tốt, hắn mục đích ngược lại là đạt thành, Mạnh Thần Giật hẳn phải chết, nhưng là có lẽ toàn bộ Mạnh gia đều phải vì thế mà chôn cùng, nhìn lấy Vô Đức nụ cười trên mặt, bọn họ lại cảm thấy có chút đáng sợ, gia hỏa này rõ ràng cũng là một cái nham hiểm, bọn họ cảm thấy, ngay cả Tiêu Hàn đều chưa hẳn có cái này nhìn như vô hại hòa thượng đáng sợ. Vô Đức, thu nhiếp ngươi sát nghiệm, ngươi gần nhất có chút quá táo bạo. Thái thượng đột nhiên quát lớn một thân. Vô Đức nghe được thái thượng lời nói, thân thể của hắn chấn động, lúc đầu sát khí đằng đằng cảm giác, trong nháy mắt biến mất. Kém một chút mất phương hướng, mẹ, xem ra phải nhanh một chút đột phá, Phật bản thị ma, ta ma tâm kém một chút để cho ta mất phương hướng. Vô Đức giật mình, hắn trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Một cái Phật môn đệ tử, làm sao có ma tâm? Mạnh Thần Thiên hai người trừng to mắt, có chút mê võng. Ngược lại là Tiêu Hàn bọn họ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hòa thượng lấy ma tâm hóa thành Phật tính, đây là một loại tu Phật phương pháp, vì vô tướng thần tăng một mạch một mình sáng tạo, thời khắc thân ở luyện trong ngục, nhận lấy khảo nghiệm. Cho nên, tuy nhiên Vô Đức gia hỏa này, mỗi ngày cười hì hì, nhưng là hắn đến kinh lịch lấy cái gì, lại không có ai biết. Hắn vừa rồi thì kém một chút mất phương hướng, đây là bởi vì một cái nhân quả trọn vẹn, tu vi tiến bộ có chu tờ quá nhanh, kém một chút khống chế không nổi chính mình ma tâm. Nếu là bị ma tâm thôn phệ, hắn rất có thể hóa thành một cái đại ma đầu, uy hiếp thiên hạ an nguy. Hiện tại Vô Đức muốn làm, cũng là thăng bằng tu vi, tiến vào thông thần cảnh, hoặc là hoàn toàn vững chắc hiện tại cảnh giới. Thật không có vấn đề sao? Nếu không sau khi đột phá lại đi giết hắn? Đường Hân lo lắng nói đến. Không cần, vừa vặn cầm ra hỏa kia đến luyện tâm, ban đêm ta liền đi giết hắn. Vô Đức cười to, ngược lại là hào hùng kinh thiên động địa, hắn nhìn Mạnh Thần Thiên liếc một chút, cười nói đến, hai tử, chậm nhất ngày mai, ngươi liền có thể tiếp vào ta tặng quà cho ngươi. Ngày, Mạnh Thần Thiên gọi là làm một cái trăng án, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, bất quá hắn cũng là im lặng, ai bảo Đường Hân cùng Vô Đức đi cùng một chỗ. Thân thể vì một người hiện đại, phụ mẫu ly hôn, hắn cũng không phải là không thể đủ tiếp thụ, nhưng là tìm dạng này một người trẻ tuổi. Hơn nữa còn dạng này chẳng án, hắn thật sự là có chu tờ như cờ ca chư nờ dê. Mạnh Thần Hổ bọn họ ở lại, Tiêu Hàn cũng trở về đến biệt thự. Lý Ôn Nguyễn cái này mới nhìn đến, Tô Mộc Thanh sắc mặt thường đỏ, ngồi ở trên ghế salon mặt, ánh mắt của nàng quả thực giống như là muốn chảy nước một dạng, mị thái mọc lan tràn, khiến người ta nhịn không được nhìn trợn mắt hốt mồm. Gặp Tiêu Hàn trở về, nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, có chút bất mãn. Nhưng là chung quy là không nói gì thêm. Triệu Quyên nghỉ ngơi một chút, bắt đầu do NZ4NZ nấu cơm. Tiêu Hàn đi đến biệt thự mái nhà, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đón Thái Dương, vậy mà tại dưới ánh nắng chói chang luyện công. Hôm nay chuyện phát sinh, đối với hắn mà nói, xem như một trận kích thích. À xua, đây là một cái khiến người ta nhíu mày tên, mặc dù Tiêu Hàn cũng không dám thất lễ. Nửa năm sau, chém giết à xua. Tiêu Hàn tự nhiên không chỉ là nói một chút mà thôi, hắn đã mở miệng, thì khẳng định phải làm đến, nửa năm sau à sủa tất vong. Thái thượng xếp bằng ở một cái khác biệt thự mái nhà, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, như có điều suy nghĩ. Ban đêm, Vô Đức rời đi. Ngày thứ hai, một tin tức truyền đến, Mạnh gia thiếu chủ Mạnh Thần Giật, bị Vô Đức đánh giết, chết tại Mạnh gia. Mạnh gia một đám cường giả chặn đánh Vô Đức, đều không có ngăn lại hắn, bị hắn đào tẩu. Khi biết tin tức này về sau, Mạnh Thần Hổ cùng Mạnh Thần Thiên nhịn không được hoan hô lên. Về phần Tiêu Hàn, thì là cười nhạt một tiếng, hắn biết phiền phức muốn tới. Giết Mạnh Thần Giật, còn bại lộ thân phận, Mạnh gia nếu là không có bất kỳ bày tỏ gì, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Một chiếc điện thoại đánh tới Tiêu Hàn trên điện thoại di động, một cái tiếng gầm gừ truyền đến, tràn ngập nổi nóng. Xú tiểu tử, ngươi đang dở trò quỷ gì, tại sao muốn trêu chọc Mạnh gia? Đây là Vương điện thoại, Tiêu Hàn bĩu môi, trực tiếp quải điệu. Kinh thành bên kia, Vương Khí kém một chút muốn thổ huyết, hắn hung hăng thở một câu chửi thề, sau đó trực tiếp bấm một chiếc điện thoại. Ta muốn ngươi giúp ta khai trừ thần kiếm Tiêu Hàn. Vương lạnh lùng nói đến, không có chút nào khách khí. Điện thoại bên kia do dự một chút, sau đó chuyển tới một thanh âm giản mua, ta biết, trong vòng một ngày đem hắn khai trừ. Vương lúc này mới cúp điện thoại, hắn lạnh hừ một tiếng, đừng tưởng rằng ngươi là gia hỏa kia nhi tử, ta liền sẽ khách khí với ngươi, lão tử không thể tự mình xuất thủ giáo huấn ngươi, nhưng là có thể để ngươi tốt nhất nhận một chút giáo huấn, ta nhìn ngươi cái này nên làm cái gì. Khi gọi tới một cú điện thoại thời điểm, nghe được bên trong lời nói, Tiêu Hàn sững sờ một chút, sau đó liền lộ ra một cái to lớn nụ cười. Hắn lại bị khai trừ thần kiếm, xem ra Vương gia hỏa kia xác thực đối với hắn thái độ phát điên. Bất quá, những người này khai trừ hắn dễ dàng, muốn đem hắn mời về qua, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Khinh thường cười một tiếng, Tiêu Hàn trong nháy mắt đem chuyện nào ném đến sau đầu. Chương 430, Uy Hiếp Vương. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại trong kinh thành, Băng Nguyệt đối mặt Vương. Nàng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp một bàn tay quất tới. Vương cau mày một cái, hắn rút lui mấy bước, một mặt bất mãn nói, Băng Nguyệt, ngươi không muốn quá phận. Khai trừ quân y kìa, người nào cho ngươi lá gan? Băng Nguyệt lạnh lùng nói đến, trong ánh mắt đều bốc hỏa. Vương cười lạnh, nói, chuyện này ngươi không nên trách tại trên người của ta, quân y quá cuồng vọng, dung túng người bên cạnh nhiễu loạn hoa hạ, ta chỉ là khai trừ hắn. Đã coi như là cho các ngươi thần kiếm mặt mũi, mà lại mệnh lệnh này cũng không phải ta dưới, ngươi muốn tìm phiền toái lời nói, tìm ta cũng vô dụng. Ta tự nhiên biết, ngươi còn không có tư cách kia khai trừ quân y, bất quá những người kia hiện tại cũng không có chút nào đem chúng ta thần kiếm để ở trong mắt, bọn họ thật sự cho rằng có ngươi tại, hết thảy đều có thể giải quyết sao? Băng Nguyệt mặt mũi tràn đầy lãnh ý, Vương thần sắc ngạo nghễ, không nói gì. Hiển nhiên, chính hắn đều là cho rằng như vậy. Vương bắt đản, ngươi cầu nguyện quân y có thể trở về, hắn nếu là về không được lời nói, đừng trách ta tìm người diệt ngươi, đừng cho là ta không biết thân phận của ngươi, cái gì cầu thí vương, không phải liền là một lão quái vật sao? Băng Nguyệt cười lạnh, một mặt khinh thường. Vương nghe được nàng lời nói, đột nhiên biến sắc, hắn nhìn chằm chằm Băng Nguyệt, lạnh giọng nói, ngươi đến biết một ít gì phải biết, ta đều biết, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta không sợ ngươi, mặc dù bây giờ không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Băng Nguyệt nhìn thẳng hắn, không kém chút nào Vương. Nàng được xưng nữ bạo long, vốn chính là một cái dị thường cương liệt nữ tính. Vương lạnh hừ một tiếng, hắn đột nhiên xuất thủ, vờ ý ma triển khai tuyệt sát. Hắn cũng là quả quyết, bởi vì hắn thân phận, là một cái bí mật, không muốn bị người ta biết. Băng Nguyệt sớm đã có chuẩn bị, nàng ngang nhiên xuất thủ. Ngăn trở đối phương nhất kích. Tuy nhiên lực lượng cường đại hoành kích người nàng không ngừng lui lại, nhưng là cuối cùng ngăn trở. Không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã tiến vào chúng ta cảnh giới này. Vương nhướng mày, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mới vừa tiến vào mà thôi, cùng ngươi so còn kém xa đâu, bất quá ngươi muốn giết ta, lại không phải dễ dàng như vậy. Băng Nguyệt cười lạnh, nàng mặc dù là một nữ tử, nhưng là dị thường cường thế, đối mặt Vương cường giả như vậy, đều vô cùng cường ngạnh, cũng không có một chút sợ hãi. Nữ bạo long tên, thực chí danh quy. Ta thừa nhận, ngươi quả nhiên là thiên túng kỳ tài. Vương cảm thán nói. Hắn không lại ra tay, bởi vì bằng vào Băng Nguyệt thực lực bây giờ, trừ phi hắn hoàn toàn không còn che giấu, có lẽ có thể đem Băng Nguyệt giết chết, nhưng là như thế, thân phận của hắn hội bại lộ, tuyệt đối phải có không nhỏ phiền phức. Tuy nhiên thân phận của hắn, cũng không phải là không có ai biết, bất quá những người kia đều sẽ không nói ra qua. Hừ. Nhớ kỹ ta nói chuyện. Băng Nguyệt cười lạnh, nàng quay người rời đi, tiêu sái tới cực điểm. Vương hơi khẽ cau mày, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá chỉ là nhất thời tức giận, vờ y ma tạo thành dạng này đại phiền toái. Biết sớm như vậy lời nói, hắn thì sẽ không làm như thế quyết định. Ngươi bị khai trừ Lý Ôn Uyển thần sắc cổ quái, tìm tơ ý Tiêu Hàn, hướng hắn hỏi. Tiêu Hàn sững sờ một chút, Lý Ôn Uyển làm sao biết? Ta hiện tại đã là thần kiếm người. Lý Ôn Uyển kiêu ngạo nói đến. Lu Cờ Na Ho sự tình Tiêu Hàn càng thêm ngoài ý muốn. Ngay tại trước mấy ngày, các ngươi tại thuộc địa thời điểm, tổ chức cho ta thông báo, bọn họ còn nói cho ta biết ngươi đã trở thành phó đội trưởng, tại sao lại bị khai trừ, cái này không nên a? Lý Ôn Uyển cau mày, phó đội trưởng, tại thần kiếm bên trong, chỉ so với đội trưởng muốn thấp một chút, địa vị tuyệt đối đầy đủ cao. Dạng này người nói bị khai trừ, vậy mà liền bị mở, thật sự là có chu tờ không thể tưởng tượng. Chọc giận sát vách lao vương, tên kia hạ độc thủ, ta cũng không nghĩ tới, hắn ở phía trên sức ảnh hưởng vờ y ma lớn như vậy, bất quá hắn lần này tính toán chỉ sợ đánh sai, đem ta khai trừ dễ dàng, muốn mời ta trở về chỉ sợ không dễ dàng. Tiêu Hàn không thèm để ý chút nào, hắn cười lạnh nói đến, trong mắt tinh quang lấp lóe. Có ý tứ gì? Lý Ôn Uyển có chút ngộng. Tiêu Hàn phá một chút nàng cái mũi nhỏ, cười hì hì nói đến, không muốn cân nhắc những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa vấn đề. Ngươi bây giờ muốn cân nhắc là, Lu Cờ Na Ho cùng ta tạo nhân qua. Tạo nhân, Lý Ôn Uyển hơi đỏ mặt, sau đó trực tiếp giẫm Tiêu Hàn một chân. Tiêu Hàn kêu đau một tiếng, ôm chân ở nơi đó nhảy. Tạo em gái ngươi. Lý Ôn Uyển nguyết hắn một cái, nhưng sau xoay người rời đi. Tiêu Hàn im lặng, hắn nằm trên ghế salon mặt, một mặt bất đắc dĩ. Lão bà hắn cũng không phải ít, nhưng là hiện tại nguyện ý cùng hắn tạo nhân, thật là tâm không nhiều. Vô Đức đánh giết mạnh ra 5 vị thái đầu, nên ngang rời đi. Một tin tức truyền đến, để Tiêu Hàn bọn họ thả lỏng trong lòng. Ngược lại là Mạnh Thần Hổ cùng Mạnh Thần Thiên hai người, một mặt bất đắc dĩ, trái tim đều đang chảy máu. 5 vị thái đầu A, cứ như vậy bị liền xử lý, cái này để bọn hắn đau lòng. Đây đều là mạnh gia thực lực, tương lai có khả năng muốn đi vào thông thần cảnh. Làm một cái mạnh thần giật, cứ như vậy bị giết, thật sự là quá uổng phí. Tiêu Hàn cũng không để ý, hắn rất bình tĩnh, bắt đầu vì Mạnh Thần Thiên điều trị thân thể. Mạnh Thần Thiên thân thể tiên thiên suy yếu lâu ngày, hẳn là tại trong bụng mẹ, ra một vài vấn đề, trên thực tế cũng là như thế này. Đường Hân tại lúc mang thai đợi, độc thuật ra một vài vấn đề, ảnh hưởng đến Mạnh Thần Thiên, kém một chút để Mạnh Thần Thiên không có buông xuống trên thế giới này. Sau tới vẫn là đường trong môn phái Lao Tổ Tông xuất thủ, mới bảo trụ Mạnh Thần Thiên, để hắn gian nan sống sót. Bất quá, hắn tuy nhiên sống sót, nhưng là thân thể lại suy nhược, mặc dù đường môn Lao Tổ Tông, đều giải quyết không. Tiêu Hàn muốn làm, liền đem hắn thể chất hoàn toàn cải biến, thành là người bình thường, thậm chí trở thành vô cùng tốt thể chất. Đối với người khác mà nói, cái này quá gian nan, có chút cao thủ cái thế có thể làm được, nhưng là cần tiêu hao đồ vật quá nhiều, bọn họ căn bản cũng không nguyện ý tiếp nhận. Trong thiên hạ, có thể tùy tiện làm đến điểm này người chỉ có một cái, vậy liền Tiêu Hàn. Thiên tà y hề một mạch, thể chất nghịch thiên không phải tùy tiện nói. Hết thệ cần nửa tháng điều trị, ngày đầu tiên dùng nửa giờ, bất quá Mạnh Thần Thiên gào lên đau đớn thanh âm toàn bộ Long Cung đều có thể nghe thấy. Đường Hân một mặt đau lòng, lại không thể làm gì, nàng ngược lại là tin tưởng Tiêu Hàn, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ là mẫu tử liên tâm, cho nên nàng có một loại cảm động lây cảm giác. Bất quá, khi ngày đầu tiên điều trị kết thúc về sau, Mạnh Thần Thiên tu vi trực tiếp tiến vào võ sư đỉnh phong. Cái này khiến mọi người kinh ngạc há to mồm, đây cũng quá thần kỳ đi, trị liệu người thời điểm, lại có thể để bạt một cá nhân thực lực. Ngay cả Mạnh Thần Hổ đều có chút xúc động, muốn Tiêu Hàn giúp mình điều trị một chút, lời như vậy, hắn cũng để bạt một chút. Đừng nghĩ chuyện tốt, gia hỏa này có thể sống đến bây giờ, đều là các loại thiên tài địa bảo chống đỡ, trong thân thể có rất nhiều dược tính không có tan mở, ta chỉ là giúp hắn thả phóng nhất hạ mà thôi, không phải vậy lời nói, liền xem như ta chưa khỏi hắn, hắn cả đời này đều lại bởi vì những thuốc này tính, thực lực vô pháp tiến vào cao thâm cảnh giới. Dù cho là thiên tài địa bảo, cũng không thể nhiều như vậy ăn. Tiêu Hàn giải thích, lúc này mới đoạn tuyệt Mạnh Thần Hổ suy nghi. Chương 431, thông thần cảnh vây công. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại hắn cũng coi là tốt số, có hay không đức dạng này một cái bố dượng, nếu không ta là không thể nào xuất thủ, như là người khác xuất thủ, dù cho chữa trị xong thân thể của hắn, cũng không có khả năng hóa giải trong cơ thể hắn dược tính, khi đó, hắn vẫn là muốn chết. Là thuốc ba phần độc, nhiều thiên tài địa bảo như vậy, cùng độc dược không sai biệt lắm. Tiêu Hàn cười lạnh. Đường Hân một mặt may mắn, ôm lấy Mạnh Thần Thiên. Mạnh Thần Thiên mặc dù có chút trắng án, nhưng lại nhưng trong lòng đối Tiêu Hàn cũng là rất lợi hại cảm kích. Cái kia, có thể hay không để Vô Đức trở về, hoặc là để hắn không muốn đối người nhà họ Mạnh dưới ác như vậy tay. Mạnh Thần Hổ nhịn không được hướng Tiêu Hàn hỏi. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, quả quyết lắc đầu. Là sao Mạnh Thần Hổ cao mày? Hắn thật lo lắng Mạnh gia lại có tổn thất, lời như vậy, hắn liền trở thành mạnh gia tội nhân. Vô Đức hiện tại là đang liều mạng, ngươi cho rằng đơn giản như vậy sao? Hắn nếu là thủ hạ Lưu Tình, chết cũng là hắn, đến lúc đó các ngươi mạnh gia, chỉ sợ một người đều chết hết. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói đến, hắn bình thường sự tình gì cũng không đáng kể, nhưng là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối sẽ không hồ đồ. Toàn đều phải chết Mạnh Thần Hổ không hiểu. Người nào giết Vô Đức, ta liền đổ hắn cả nhà. Thái Thượng nhàn nhạt nói đến, Thạch Tư Tuyền đứng tại Thái Thượng bên người, hai người bọn họ hai ngày này một mực đang đánh nhau, bởi vì Nam Cung Ngọc Nhi vấn đề, bất quá cuối cùng Thái Thượng vẫn là chinh phục Thạch Tư Tuyền. Nghe được Thái Thượng lời nói, Mạnh Thần Hổ kích giật này mình đánh dùng mình một cái. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, Vô Đức tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, bọn họ Mạnh gia có lẽ chết đến mấy người cao thủ, tuy nhiên tổn thất một chút thực lực, nhưng là cuối cùng không tính là quá nghiêm trọng. Nếu là Vô Đức bị bọn họ Mạnh gia giết, Tiêu Hàn cùng Thái Thượng bọn họ, tuyệt đối không thể có thế khoanh tay đứng nhìn, bọn họ khẳng định hội trả thù. Một cái Vô Đức, đều có thể đối Mạnh gia tạo thành lớn như vậy tổn thất, ba người khác liên thủ, bị tiêu diệt bọn họ Mạnh gia, có lẽ cũng không phải là nói đùa. Mặc dù hiện tại không được, nhưng là bọn họ hiện tại còn trẻ, tiếp qua mấy năm, thực lực để bạn, liên dưới tay, tuyệt đối có loại thực lực đó. Nghĩ tới đây, Mạnh Thần Hổ ngược lại là cầu nguyện Vô Đức đừng ra sự tình, không phải vậy lời nói, bọn họ Mạnh ra thì xong đời. Tam đại thông thần cảnh cường giả, vây giết Vô Đức một người, bị Vô Đức đào tẩu. Lại là một tin tức truyền đến, nhất thời để Đường Hân thắt tim lại. Ba cái thông thần cảnh cường giả, Vô Đức bất quá chỉ là một cái thái đầu, mặc dù nhưng đã nhanh muốn đi vào cảnh giới kia, nhưng là cuối cùng không phải, hắn hiện tại tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Ta đi giúp hắn. Đường Hân lập tức nói ra. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn nhìn Thái Thượng liếc một chút, lúc này mới nói đến, ngươi cùng Chu Tức xuất thủ, chẳng ba cái kia thông thần cảnh. Không muốn. Mạnh Thần Hổ trực tiếp hô, hắn thật bị hù dọa. Ba cái thông thần cảnh nếu là bị chém giết, bọn họ Mạnh ra thì xong. Ta tại sao muốn buông tha bọn họ? Tiêu Hàn cười lạnh. Mạnh Thần Hổ nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Tiêu Hàn không có buông tha bọn họ lý do, người nhà họ Mạnh truy sát Vô Đức, tuy nhiên nguyên nhân là bởi vì Vô Đức đánh giết Mạnh Thần Giật. Nhưng là trong giang hồ, nơi nào có chú ý nhiều như vậy, đều là cường giả vi tôn. Mạnh ra xong. Mạnh Thần Hổ ngã ngồi ở nơi nào, sắc mặt tái nhợt. Mạnh Thần Thiên không nhịn được muốn mở miệng, bất quá nhìn Tiêu Hàn cái kia băng lãnh sắc mặt, hắn cũng không nói gì. Hai người bọn họ hiện tại thật sự là hối hận, tuy nhiên giết Mạnh Thần Giật, nhưng lại có Chu Tờ được trả bằng mất. Quá lên liên hệ Chu Tước, trực tiếp rời đi nơi này. Tiêu Hàn không cùng lấy qua, ba cái thông thần cao thủ, ba người bọn họ thì đầy đủ, hắn muốn lưu tại Thiên Dương thành phố, điều trị Mạnh Thần Thiên thân thể. Sư Minh, có thể hay không? Đường Hân nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, muốn nói lại thôi. Yên tâm đi, bọn họ có chừng mực. Tiêu Hàn truyền âm. Đường Hân trong lòng hơi động, lúc này mới gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Tương tỉnh một chỗ trong đồng hoang, Vô Đức chậm rãi hành tẩu ở nơi đó, trên người hắn có từng điểm vết máu, không phân biệt được là hắn, hay là người khác. Lúc này, hắn toàn thân khí tức không phải rất lợi hại ổn định, có đôi khi mạnh không hợp thói thường, có đôi khi lại ngã xuống, lộ ra chập trùng bất định. Liếm liếm bờ môi, Vô Đức nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, như là đã theo tới, các ngươi làm sao còn không xuất thủ, ta cho các ngươi lựa chọn nghĩa địa, nơi này phong thủy không tệ, các ngươi muốn là chết ở chỗ này, toàn bộ Mạnh gia đều muốn đoạn tử tuyệt tôn. Nghe được hắn lời nói, ba người từ phụ cận lao ra. Bọn họ ánh mắt như điện, toàn thân phóng xuất ra khí thế cường đại. Đây là ba trung niên nhân tướng mạo nam tử, nhưng là Vô Đức lại biết, bọn họ niên kỷ tuyệt đối đều muốn tại 70 tuổi trở lên, cũng không phải là mặt ngoài còn trẻ như vậy. Cái này thuộc về Mạnh gia thông thần cảnh cường giả, hết thể có 3 người, lúc này đồng thời xuất động, đã cùng Vô Đức không phải lần đầu tiên va chạm. Bất quá bọn hắn người nào đều không có chiếm được tiện nghi, cái này khiến Mạnh gia 3 vị cường giả, đối Vô Đức kiêng kỵ tới cực điểm. Vô Đức, ngươi giết ta Mạnh gia con cháu, hôm nay liền lấy tính mệnh của ngươi, qua lễ tế ta Mạnh gia chết đi những hậu bối đó. Ở giữa nhất cường giả kia giống to, hắn là Mạnh Kinh Đồng, Mạnh Thần Giật là hắn cháu trai, mà tại một nhóm người này bên trong, hắn thực lực mạnh nhất. Không tệ, mặc dù ngươi là tứ đại kỳ nhân đệ tử, cũng không nên dạng này, thật sự là quá phận, lạm sát kẻ vô tội, ngươi quả thực cũng là một cái ma đầu, hôm nay ta Mạnh Kinh Lỗi liền muốn thế thiên hành đạo. Một cái khác cường giả hô, hắn khí tức ngập trời, sát ý cuối cùng. Ta giết Mạnh Thần Giật, thực là đang trợ giúp các ngươi kích động như vậy làm cái gì, ta nói các ngươi mấy tên này, cũng là lao hồ đồ, rõ ràng có ưu tú hơn truyền nhân, lại muốn một kẻ ngu ngốc khi thiếu chủ, còn làm ra một cái nam bộ thái tử tên tuổi, ta nếu như các ngươi, sớm liền xử lý ra hỏa kia, tiết kiệm hắn cho gia tộc mất mặt xấu hổ. Vô Đức bĩu môi, một bộ các ngươi muốn cảm kích ta bộ dáng. Nhất thời, mấy người kém một chút khí trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Bọn họ cảm thấy Vô Đức Lan Lo Y ngồi trầm trọng, giết bọn hắn dự định người thư A Kê, lại còn nói ra lời như vậy, thật sự là quá phận. Khinh người quá đáng, hôm nay ta Mạnh Kinh Sát nếu là không giết người, thì thật xin lỗi chết đi mấy cái kia văn bối. Cao Y Củ Ổ Y Cú Nở Dê Mạnh ra cường giả mở miệng, hắn sát ý ngập trời. Ba người bên trong, trên người hắn sát ý dày đặc nhất, tuy nhiên tu vi không phải tối cao, nhưng lại là để Vô Đức nhất là không dám vung lòng cảnh giác người. Đối phương sát khí đằng đằng, Vô Đức lại không để bụng, hắn móc móc lỗ thai, một mặt hảo tâm nhắc nhở, lao ra hỏa, khắc lớn như vậy hỏa khí, nóng giận hại đến thân thể, vạn nhất khí ra chảy máu não, ngươi nói nên nhiều mất mặt ta, đường đường một cái đại cao thủ, vờ ơ y ma chảy máu não, suy nghĩ một chút đều muốn say. Mạnh Kinh Sát sắc mặt tái xanh, hắn một cái thông thần cảnh cường giả, làm sao có thể chảy máu não, gia hỏa này lời nói quá cách đứng người. Giết! Mạnh Kinh Sát xuất thủ, chân khí phòng ra ngoài, giống như một pho tượng chiến thần, trùng sát mà đến. Cùng lúc đó, Mạnh Kinh Đồng cùng Mạnh Kinh Lỗi cũng xuất thủ, thẳng hướng Vô Đức. Chương 432, phá vỡ mà vào thông thần cảnh. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Vô Đức cười to. Vờ ơ ý ma trực tiếp nên đón. Hắn một người đối mặt tam đại thông thần cảnh cường giả, lựa chọn đối cứng. Nơi này truyền ra cự đại ba động, giống như có vài đầu đáng sợ hung thú, ở chỗ này tiến hành cái thế tranh phong một dạng. Vô Đức trên thân lại thêm vết thương, hắn có chút chật vật, nhưng lại rất lợi hại ổn trọng, ngăn trở tam đại thông thần cảnh cường giả vây công. Ở trên người hắn, có ma tính khí tức lấp lóe, một nơi khác, lại Phật quang trong vát. Đường đường Phật môn đệ tử vờ ơ ý ma bao hàm ma tâm. Mạnh Kinh Lỗi hoảng sợ nói. Ha ha, cái gì vô tướng thần tăng đệ tử, cũng bất quá chỉ là một cái ma đệ tử. Xem ra cái gọi là tứ đại kỳ nhân, cũng không gì hơn cái này. Đệ tử tu luyện ma đạo, vờ ơ ý ma cũng mặc kệ không hỏi. Mạnh Kinh Đồng cười lạnh, thần sắc khinh thường. Mạnh Kinh Sát càng là một mặt lanh ý, hắn xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, dạng này liền xem như đánh giết Vô Đức. Bọn họ cũng không sợ bất luận kẻ nào vặn hỏi, bởi vì Vô Đức là ma, tuy nhiên tứ đại kỳ nhân đệ tử, nhưng là muốn đến sẽ không có người vì đã đạp thiên lộ mà đi tứ đại kỳ nhân, đến tìm bọn họ để gây sự. A-di-đà Phật, các ngươi quá phiền, còn có, lấy nhiều khi ít không tính la hảo hán, có loại từng cái tới. Vô Đức khí tức vờ ơ y ma ổn định lại, hắn phát sinh biến chất, trong nháy mắt tiến vào một cái khác cảnh giới. Thông thần cảnh giới, thấy cảnh này, Mạnh ra ba vị thông thần cảnh cường giả toàn sắc mặt đều đại biến. Vô Đức tại thái đầu cảnh giới, bọn họ đều không có 100% nắm chắc đem Vô Đức cầm xuống. Hiện tại hắn tiến vào thông thần cảnh, bọn họ sợ rằng sẽ gõ mõ cầm canh khó. Về phần Vô Đức yêu cầu, bọn họ ai cũng không để ý tới. Loại tình huống này cùng Vô Đức một đối một, bọn họ còn không có ngu ngốc như vậy. Hừ, chỉ cần chúng ta giết ngươi, ai sẽ qua nở chúng ta là không phải vây công ngươi. Đến lúc đó nói thế nào, còn không phải từ cho chúng ta. Mạnh Kinh Đồng cười lạnh. Vô Đức thở dài một tiếng, hắn nhàn nhạt nói đến, thật sự là vô sỉ. Sau một khắc, hắn mở ra con ngươi, khí thế ngập trời. Thông thần cảnh thực lực tất cả đều bày ra, mặc dù chỉ là mới vừa tiến vào cảnh giới này, nhưng lại đáng sợ tới cực điểm. Đây cũng là thanh niên chí tôn thiên kiêu nghịch thiên chỗ, một khi đột phá một cái đại cảnh giới. Tăng cường thực lực so với bình thường võ giả, không biết muốn mạnh bao nhiêu. Lúc này, Vô Đức mặc dù chỉ là mới vừa gia nhập thông thần cảnh, nhưng là thực lực đã không thể so sánh nổi. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, khắp nơi chấn động, ma tính khí tức tất cả đều hóa thành Phật quang. Hắn giống như nhất tôn cổ Phật, vung xuống tại trần thế, nhất cử nhất động, đều đại biểu cho một cô lớn lao huy nghiêm. Vô Đức xuất thủ, chấn áp xuống. Hắn bàn tay ở giữa Phật quang lấp lóe. Đem hắn cơ thể, đều nhuộm thành kim sắc, sau đó chụp về phía Mạnh Kinh Đồng. Mạnh Kinh Đồng biến sắc, cực lực chống lại, hắn phóng xuất ra chính mình sở hữu chân khí, giống như một tầng hỏa diễm khải giáp, đồng thời song quyền xuất kích, phía trên phun ra nuốt vào lấy hủy diệt tính quyền mang, muốn ngăn trở Vô Đức một kích này. Vô Đức cười nhạt một tiếng, một cỗ cường đại lực lượng bạo phát đi ra, trực tiếp đem Mạnh Kinh Đồng đánh bay ra ngoài. Hắn theo vào Mạnh Kinh Đồng, muốn giết chết đối phương. Mạnh Kinh Lỗi cùng Mạnh Kinh Sát hai người biến sắc, tranh thủ thời gian tiến lên, đều phóng xuất ra chính mình lớn nhất cường đại công kích, muốn ngăn trở Vô Đức. Vô Đức xem bọn hắn liếc một chút, hai tay kết ấn, trực tiếp đánh ra qua. Hai người cùng hắn đối nhất kích, tất cả đều lảo đảo lui lại, bọn họ trong miệng cha y ma u, hiển nhiên là bị thương. Cái này để bọn hắn hãi nhiên, có chút khó có thể tin, Vô Đức bất quá là mới vừa tiến vào thông thần cảnh mà thôi, làm sao có thể cường đại như vậy. Đây chính là tứ đại kỳ nhân đệ tử sao vậy mà như thế cường đại yêu nghiệt, đây vẫn chỉ là Vô Đức, nếu là xếp hàng thứ nhất thiên tà y đệ tử đến đây, hội là cái dạng gì biểu hiện. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, nhưng trong lòng rõ ràng, khẳng định so Vô Đức chỉ mạnh không yếu. Bất quá, trong lòng bọn họ minh bạch, bây giờ không phải là cân nhờ ở cờ những khi này, Vô Đức quá cường thế, ba người lâm vào nguy hiểm. Hai người bị đánh lui, Vô Đức tiếp tục hướng Mạnh Kinh Đồng tiến lên. Hắn muốn giết chết đối phương, quả quyết tới cực điểm. Mạnh Kinh Đồng lúc này, đã coi như là điều chỉnh xong một điểm, gặp Vô Đức giết tới, hắn chưa từng trốn tránh, ngược lại nên đón, triển khai phản kích. Mạnh Kinh Đồng là cao thủ, chiến đấu kinh nghiệm dị thường phong phú, trong lòng của hắn minh bạch, loại tình huống này, mình tuyệt đối không thể đào tẩu, nếu không lời nói, chỉ có chết càng nhanh. Nếu là liều chết nhất chiến, có lẽ còn có cơ hội. Vô Đức tuy nhiên cường thế, nhưng là còn chưa tới có thể tùy ý nghiên cứu giết bọn hắn cấp độ. Ba người liên thủ, liều chết nhất chiến, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Vô Đức cười lạnh, cường thế xuất thủ, hắn như là nhất tôn đấu chiến thắng Phật, quét ngang khắp nơi. Ba đại cường giả vừa mới xông lên, liền bị hắn đánh bay ra ngoài, căn bản là vô pháp chống lại hắn. Thật đáng sợ, đây chính là Mạnh Kinh Đồng ba người cảm giác, nhìn lấy Vô Đức cái kia một trường có chút ngây ngô gương mặt, trong lòng bọn họ đàn ở dê cha tờ, đây là một cái gì bộ dáng yêu nghiệt, chừng 20 tuổi, vờ ơ y ma mạnh đến nước này. Bọn họ tại cái tuổi này thời điểm, bất quá mới đại sư cấp võ giả, vừa so sánh phía dưới, bọn họ quả thực có loại muốn gặp trở ngại xúc động. Bốn người kích đánh nhau, bất quá lúc này, hoàn toàn là Vô Đức ép lấy bo nờ hà nờ đánh. Mạnh Kinh Đồng ba người, bị giết không ngừng lui lại, một bước một ho ra máu, hoàn toàn không phải Vô Đức đối thủ. Nhìn ra, nếu không phải Vô Đức không biết nguyên nhân gì, vợ y ma không có nghiên cứu giết bọn họ đã là ba cái người chết. Nhìn thời gian dài như vậy, cũng nên ra đi. Vô Đức đem ba người đẩy lui, đột nhiên hướng cách đó không xa hô một tiếng. Mạnh Kinh Đồng ba người lộ ra thần sắc kinh ngạc, chẳng lẽ trong gia tộc còn có người khác đến đây? Một cái tuổi trẻ thân ảnh, đi tới, hắn thân thể mặc một thân hợp thể trang phục bình thường, hai tay bỏ vào túi, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, một bộ nhàn nhã bộ dáng. Người này bất quá chừng 20 bộ dáng, dung mạo anh tuấn, giống như là trời sinh bao phủ tại một lớp vòng thần thánh bên trong, nhất cử nhất động thậm chí một cái đồng hồ tình, đều dị thường ưu nhã tự nhiên. Khi thấy người trẻ tuổi này thời điểm, Mạnh Kinh Đồng bọn họ toàn thân chấn động, sau đó lộ ra cuồng vui thần sắc. Không nên cao hứng quá sớm, ta muốn giết các ngươi, thần đến đều ngăn cản không. Vô Đức nhàn nhạt nói đến. Lời này vừa nói ra, Mạnh Kinh Đồng bọn họ nhất thời thân thể run lên. Ngược lại là người thanh niên kia, hắn quét Vô Đức liếc một chút, sau đó khỏe miệng buốc lên một sợi ưu nhã nụ cười, có chút thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi muốn giết bọn hắn nhìn tâm tình đi, muốn giết cứ giết, không muốn giết thì thả, dù sao là ba cái rắc rưởi. Vô Đức bĩu môi, một mặt khinh thường. Thanh niên nhịn không được cười lên, bất quá hắn ánh mắt lại có chút lạnh, hắn nhàn nhạt nói đến, ngươi không cảm thấy mình có chút quá tự đại sao ta đến không cảm thấy hắn có cái gì tự đại. Một cây chùy thủ đặt ở Mạnh Kinh Đồng trên cổ, trong nháy mắt vạch ra một đạo vết máu, Chu Tước xuất hiện, nàng làm xong đây hết thảy, trực tiếp né qua một bên. Mạnh Kinh Đồng toàn thân trong nháy mắt cứng đờ, chờ hắn kịp phản ứng, Chu Tước đã rời đi bên cạnh hắn. Địa sát tinh đệ tử. Thanh niên cảm thán. Chương 433, Nhị Sư Nương. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại lao tử gọi là Chu Tước, nhận thức một chút tiểu đệ đệ. Chu Tước cười hì hì nói đến, nàng vuốt vuốt dao găm, khanh khách cười không ngừng. Thanh niên im lặng, tiểu đệ đệ xưng hô thế này ngược lại là có chút ý tứ. Chu tước, ta muốn nói cho lão đại, ngươi ở bên ngoài câu dẫn nam nhân đâu. Vô Đức một mặt bất mãn. Chu tước trực tiếp huy động dao găm xẹt qua qua, Vô Đức tranh thủ thời gian nhảy ra, bất quá mặc dù như thế, hắn trên mặt quần áo cũng bị cắt ra một cái lỗ hổng lớn, nếu là vừa rồi phản ứng chậm một chút, liền bị đâm bị thương. Ngươi muốn mưu sát ta Vô Đức một mặt như cờ ca chư nở dê. Ta cam đoan ngươi nói thêm câu nữa, nàng thật muốn mưu sát ngươi. Một cái không chứa bất cứ tia cảm tình nào thanh âm truyền đến, thái thượng xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm người thanh niên kia, từ tốn nói, ta ghét nhất giả bộ nai tơ ra hỏa. Hắn không là tiểu đệ đệ Chu Tước một mặt kinh ngạc. Thái thượng gật đầu, hắn nhàn nhạt nói đến, Mạnh gia ẩn tàng đại cao thủ Mạnh Kiều, hiện tại đã hơn 160 tuổi, thần Kiều Trung Kỳ, coi là hoa hạ có ít cường giả. Đây là Mạnh gia một cái lao tổ một trong, thực lực cường đại, hắn xuất hiện ở đây, hiển nhiên là vì bảo vệ mình con cháu. Vừa rồi Vô Đức nếu là xuất thủ giết chết ba đại cường giả, Mạnh Kiều tuyệt ra tay với hội, thậm chí muốn giết Vô Đức. Nhìn đến vẫn là có người nhớ kỹ ta. Mạnh Kiều cảm thán. Không phải nhớ kỹ ngươi, mà chính là chuyên môn điều tra ngươi tư liệu. Mạnh Kiều, đến đây dừng tay, song phương lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ân oán xóa bỏ, có lẽ về sau còn có thể trở thành bằng hữu. Ngươi đồng ý không? Thái thượng nhàn nhạt hỏi, đó cũng không phải thỉnh cầu, chỉ là nói cho đối phương biết một cái quyết định. Hắn giết chúng ta Mạnh ra nhiều người như vậy để cho ta dừng tay, ngươi cảm thấy khả năng sao? Mạnh Kiều nhịn không được cười. Hắn cảm thấy cái này thái thượng bọn họ có chu tờ quá nghĩ đương nhiên. Vô Đức nết miệng cười một tiếng, nói, vậy liền nhất chiến đi, thần Kiều Trung Kỳ đại cao thủ, không biết giết lại là cảm giác gì. Hắn rất lợi hại tự tin, lại muốn giết Mạnh Kiều. Các ngươi sẽ chết. Mạnh Kiều tranh phong tương đối, hắn đứng chắp tay, căn bản cũng không lo lắng. Mặc dù Vô Đức tiến vào thông thần cảnh, thực lực cũng cùng hắn có một ít chênh lệch, huống chi là Chu Tức cùng Thái Thượng, ba người bọn họ chung vào một chỗ, cũng không có khả năng đánh bại hắn. Thử một chút thì biết, ta giao găm, còn không có dính qua thần kiều cường giả máu đây. Chu Tước cười nhạt một tiếng, nàng chuẩn bị xuất thủ. Vô Đức chắp tay trước ngực, hai con mắt bên trong, Phật quang lấp lóe, nhưng lại có một cỗ kinh người sát ý bạo phát. Thái thượng lại càng không cần phải nói, hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ Mạnh Kiều. Mạnh Kinh Đồng bọn họ đứng tại Mạnh Kiều bên người, giằng co ba người. Loại tình huống này, thực ngay cả Tiêu Hàn đều không ngờ rằng, Mạnh gia vì giết Vô Đức, vậy mà lại xuất động thần kiều cảnh giới đại cao thủ. Ba người tuy nhiên rất cường thế, cũng không e ngại, nhưng là thật nếu đánh một trận lời nói, bọn họ không phải là đối thủ. Thần kiều cảnh giới, loại thực lực đó quá siêu nhiên, cũng chỉ có Vô Đức tiến vào thông thần cảnh, có lẽ có thể chống lại một chút, nhưng là muốn đánh bại đối phương, cái kia là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Ba người nhìn như cường thế, nhưng lại nhưng trong lòng đều có chút ngưng trọng. Nơi này bầu không khí lâm vào ngưng trệ, bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ động thủ. Trên thực tế, Mạnh Kiều cũng không phải là nhiều nhẹ nhõm, tứ đại kỳ nhân đệ tử, cái nào là Lương Thiện tử, hắn tuy nhiên tại thần Kiều Trung Kỳ, nhưng lại cũng minh bạch, ba người thực lực, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường suy đoán. Một khi hắn sơ ý chủ quan, rất có thể muốn lật thuyền trong mương. Chiến đấu hết sức căng thẳng, nhưng vào lúc này, một nữ tử từng bước một đi tới. Nàng xem ra bất quá hơn 20 tuổi, dáng người thức tha, một đầu mái tóc dài đến thắt lưng, thân thể mặc quần dài trắng, như là họa trùng tiên tử một dạng. Nàng dung nhan tuyệt thế, thần sắc cao lãnh, phảng phất giống như đứng trên đám mây, không thể chạm đến, cao không thể chạm. Để mọi người rung động là, nàng là từ hư giữa không trung từng bước một đi tới, dưới chân giống như là dẫm lên thực chất mặt đất, chân trần không một hạt bụi, liền ngón chân út đều phảng phất tại oánh oánh phát sáng. Không một chỗ không đẹp. Mấy cái trong lòng người không khỏi sinh ra một loại nghi vấn, cái này đến là thiền cung tiên tử, vẫn là Trích Lạc tại người ta nữ thần, làm sao có thể đẹp như vậy, như thế siêu nhiên, làm cho tâm thần người đều là rung động, không nhịn được muốn cuồng nhiệt. Ngay cả Chu Tức thân là nữ tử, cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, kém một chút muốn trầm mê đi vào. Nữ tử này thật sự là quá đẹp, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân. Đều ngăn cản không để cho loại kia không giống như là nhân gian vẻ. Bất quá ở đây người đều không phải người bình thường, bọn họ rất nhanh kịp phản ứng tới, Mạnh Kiều càng là trong lòng giật mình, sau đó hỏi, xin hỏi ngài là hắn không tự giác dùng tới kính ngữ, bởi vì thật sự là vô pháp thông dòng, đối mặt dạng này một nữ tử, hắn thân là thần kiều cảnh giới cao thủ, đều có một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Ngươi đi đi. Nữ tử khoát tay, nàng nhẹ nhàng nằm ở trong hư không, dưới thân thể mặt mây khói tụ tập, vờ ơ y ma hình thành một cái ghế nằm, vừa vặn để cho nàng nằm ở phía trên. Loại này tạo hóa đồng dạng thủ đoạn, nhất thời để Mạnh Kiều run lên trong lòng, hắn vô pháp ước đoán đây là cái gì cảnh giới, nhưng là hắn có thể khẳng định, mình tuyệt đối làm không được. Bất quá, muốn để hắn như thế rời đi, hắn thật sự là có chút không cam tâm. Ta muốn một cái lý do. Mạnh Kiều cắn răng một cái, thứ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Sau khi nói xong, hắn đánh dùng mình một cái, nhịn không được lui lại mấy bước, bởi vì lúc này trên người nữ tử tản mát ra một cỗ băng lãnh khí tức, đem hắn bao phủ ở chính giữa, để hắn cảm giác được một cỗ đáng sợ áp lực, giống như là tùy thời muốn bị phá hủy một dạng. Nữ tử nhẹ nhàng liếc hắn một cái, nàng nhàn nhạt nói đến, ta lời nói cũng là lý do. Bá đạo, cường thế, khiến người ta không cho cự tuyệt. Mạnh Tiêu phẫn nộ, nhưng là hắn lại cái gì cũng không dám nói, trực tiếp chắp tay một cái, dẫn Mạnh Kinh Đồng bọn họ thì rời đi nơi này. Vô Đức bọn họ trợn mắt hốt mồm, đây chính là một cái thần kiều trung kỳ đại cao thủ, vậy mà liền dạng này lùi bước, thật sự là có chu tờ không thể tưởng tượng. Nữ tử này đến là ai thực lực cường đại kinh thiên động địa, liền thần kiều cường giả đều bị xem như con kiến hôi. Ngươi là vô tướng gia hỏa kia đồ đệ đi, không tệ. Cái thứ nhất tiến vào thông thần cảnh. Nữ tử nhìn Vô Đức một dạng, thế mà để hắn có một loại khẩn trương cảm giác. Sau đó, nàng nhìn về phía Thái Thượng, nhàn nhạt gật đầu, nói ra, không tệ. Thái Thượng cũng gật đầu, xem như cảm ơn. Địa sát tinh tên kia, cũng bỏ được để ngươi dạng này một cái tiểu cô nương làm truyền nhân, thật sự là lãnh khốc gia hỏa. Nữ tử cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Chu Tức trên thân, trong ánh mắt mang theo một tia thương tiếc. Chu Tước có chút khẩn trương, nói đến, bị sư tôn thu làm đệ tử là ta vinh hạnh. Nàng hy hữu thấy không có nói lao tử, mà chính là bình thường nói ta. Tiểu nha đầu không tệ, trở về nói cho Hàn Hàn, nhị sư nương nghĩ hắn. Nữ tử khẽ cười nói, trong ánh mắt lộ ra một vòng nhu sắc. Nhị sư nương, Chu Tước cho bọn hắn sững sờ một chút, nhất thời giật mình. Trách không được cái này thần bí nữ tử muốn cứu đến bọn họ, lại là Tiêu Hàn nhị sư nương. Chương 434, Hốt Du Mạnh Thần Hổ. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại chỉ là, không biết nàng là chuyên đến cứu bọn họ, vẫn là trùng hợp đi ngang qua. Bọn họ muốn còn muốn hỏi thời điểm, nữ tử đằng không mà lên, biến mất tại xa xôi chân trời. Nhìn trước mắt không có một hai địa phương, bọn họ có một loại thất vọng mất mát cảm giác, vừa rồi hết thảy, lại có một loại cảm giác không chân thật cảm giác, giống như là trong mộng một dạng. Tốt nửa ngày thời gian, mấy người mới tỉnh ngộ lại. Bọn họ liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương rung động, cái này thật sự là quá kinh người. Tiêu Hàn nhị sư nương, nàng đến cảnh giới gì, mấy người không biết, nhưng lại có thể nghĩ đến, tuyệt đối kinh thiên động địa. Đi, cẩn thận Mạnh Kiều gia hỏa kia lại giết trở lại tới. Thái Thượng nói đến, thúc giục hai người. Ba người bên trong, hắn tính cách la tờ G-M-O-N nhất, trước hết nhất kịp phản ứng. Khôi phục thái độ bình thường. Bọn họ rời đi nơi này, chạy về Thiên Dương thành phố. Thần kiêu cảnh giới đại cao thủ, còn không phải hiện ta Y Bo N Hà N có thể đối phó. Khi bọn hắn sau khi rời đi không lâu, Mạnh Tiểu quả nhiên mang người giết trở lại tới. Hắn nhìn qua không có một hai địa phương, sắc mặt tái xanh. Muốn không cần tiếp tục tra tìm bọn hắn hạ lạc Mạnh Kinh Đồng hỏi. Liếc hắn một cái, Mạnh Tiểu cười lạnh nói. Ngươi rất lợi hại phải không có thể giết qua trong bọn họ cái nào Mạnh Kinh Đồng ngạc nhiên, sắc mặt đỏ bừng. Hừ, một đám rác rưởi, nếu như các ngươi hữu dụng một điểm, liền sẽ không bị người bức đến phân thượng này. Mạnh Kiều rất khó chịu, mới vừa rồi bị người áp chế, trong lòng có một cô hoàn khí. Mạnh Kinh Đồng bọn họ không dám nói lời nào, bất quá trong lòng lại tại hoán thầm. Mạnh Kiều chỉ biết là nói bọn họ, tại sao không nói vừa rồi mình tại trước mặt nữ nhân kia dị thường không chịu nổi. Liền nhất chiến dũng khí đều không có. Đương nhiên, loại lời này bọn họ khẳng định không dám nói ra, không phải vậy lời nói, cũng là đại bất kính. Bọn họ tuy nhiên tại Mạnh gia địa vị rất cao, nhưng ở Mạnh Kiều trước mặt, cái kia chính là đời cháu. Trở về, trực tiếp tìm Thiên Dương thành phố Tiêu Hàn phiền phức. Trong mắt tinh quang lóe lên, Mạnh Kiều cười lạnh nói đến. Mạnh Kinh Đồng bọn họ sững sờ một chút. Mạnh Tiêu quét ba người liếc một chút, hắn lạnh lùng nói đến, trong thiên hạ người nào không biết, tứ đại kỳ nhân tuy nhiên như thể chân tay, nhưng là Tiêu Hàn vì thủ lĩnh bọn họ, cho nên ta muốn hỏi Tiêu Hàn, muốn hắn cho ta một cái công đạo. Nhưng là Tiêu Hàn là thần kiếm người, chúng ta nếu là động Tiêu Hàn, mà lại như thế gióng trống thua chiêng, thần kiếm người tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mạnh Kinh Đồng mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nghe được hắn lời nói, Mạnh Tiêu trực tiếp một chân đạp tới, ưu nhã hình tượng đều không tại. Tiêu Hàn đã bị trục xuất thần kiếm, ngươi thậm chí ngay cả tin tức này cũng không biết, Mạnh gia sớm tôi muốn thua ở các ngươi đám rác rưởi này trong tay. Hắn rất tức giận, gần như ga hò the tơ quát. Hiển nhiên, đối với Mạnh Kinh Đồng bọn họ liền tin tức này cũng không biết, Mạnh Tiêu thật giận. Mạnh Kinh Đồng bị đạp một chân, lại không có chút nào tức giận, tin tức này để hắn kinh hỉ. Quá tốt, chúng ta có thể liên hợp một vài gia tộc, hướng Tiêu Hàn hỏi tội, tốt nhất đem tứ đại kỳ nhân đệ tử, tất cả đều chém giết, bọn gia hỏa này nếu là trưởng thành, tuyệt đối là uy hiếp. Mạnh Kinh Đồng mừng lớn nói. Mạnh Tiêu cái này mới lộ ra hài lòng thần sắc, hắn gật gật đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe, cười lạnh nói, thì để bọn hắn lần nữa ý một đoạn thời gian. Mấy người cười lạnh, rời đi nơi này. Khi Vô Đức bọn họ sau khi trở về, biết được ba cái thông thần cảnh cao thủ không chết, Mạnh Thần Thiên bọn họ nhất thời buông lỏng một hơi. Mạnh gia đây là muốn cùng chúng ta cùng chết. Tiêu Hàn lại một mặt cười lạnh, nói ra lời nói để cho hai người Ha Y Hun Nở Dê khỉ hệ tờ VA có ý tứ gì. Mạnh Thần Thiên thân thể bọn họ run rẩy. Mạnh Thần Hổ phản ứng đầu tiên, sắc mặt hắn khó coi. Lao tổ bọn hắn khẳng định là biết Tiêu Hàn bị trục xuất thần kiếm tin tức, bọn họ tuy nhiên bị cường giả bí ẩn bức lui, nhưng là dưới tình huống bình thường, hẳn là sẽ còn truy kích mới đúng, nhưng là bọn họ nhưng không có làm như vậy. Đây chính là biểu thị, bọn họ muốn tới Thiên Dương thành phố, tìm Tiêu Hàn bọn họ phiền phức. Mạnh Thần Hổ suy đoán chính mình lão tổ tâm lý, ngược lại là phi thường chuẩn xác. Tiêu Hàn tán thưởng liếc hắn một cái, cảm thán nói, Mạnh gia những tên kia thật sự là con mắt mù, dạng này một cái vãn bối vợ ơ y ma để đó không cần, mà chính là dùng tên ngu ngốc kia Mạnh Thần giận, tên kia so ngươi kém xa, vô luận là khí phách trí tuệ vẫn là lòng dạ. Đây là thuộc về quân y gì tán thưởng, nếu là bình thường, Mạnh Thần Hổ khẳng định hội thật cao hứng, nhưng là lúc này, hắn lại cười không nổi. Bởi vì hắn biết, Mạnh gia quyết định này thật làm sai, Tiêu Hàn bên người, cường giả như mây, mặc dù bọn họ có thần cầu lão tổ, muốn bắt lấy bọn hắn, cũng phải bỏ ra rất lớn đại giới. Mà lại, Tiêu Hàn đã đoán được bọn họ sau đó phải làm động tác, nhưng là hắn lại không có chút nào bối rối, ngược lại một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Đây càng để Mạnh Thần Hổ cảm thấy, Tiêu Hàn khẳng định có thủ đoạn đối phó bọn hắn. Cứ như vậy, Mạnh gia chưa hẳn có thể chiếm cứ một chút lợi lộc, có lẽ đến bao nhiêu người muốn chết bao nhiêu người. Ta muốn trở về. Mạnh Thần Hổ làm ra một cái quyết định. Vì cái gì Tiêu Hàn hỏi? Ta muốn ngăn cản gia tộc người hướng các ngươi trả thù. Mạnh Thần Hổ căn bản cũng không che giấu chính mình mục đích, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, chờ lấy BNHL làm ra quyết định. Mạnh Thần Hổ minh bạch, hiện tại hắn rời đi, Tiêu Hàn bọn họ mảnh rất có thể muốn bại lộ, bình thường người tuyệt đối không có khả năng đồng ý hắn rời đi. Ngươi đi đi. Tiêu Hàn ngược lại là không có chút gì do dự, nói thẳng, nhất thời để Mạnh Thần Hổ sửng sốt, hắn ngơ ngác nhìn qua Tiêu Hàn, chẳng lẽ hắn không sợ chính mình hội cao mật, tiết lộ bọn họ bên này thực lực dũng giả không sợ, bá giả vô địch, cường giả vô nan. Ngươi liền xem như nói cho bọn hắn thực lực chúng ta lại như thế nào, ta căn bản cũng không lo lắng, bọn họ muốn chiến, ta liền cùng bọn họ chiến, thần kiều cao thủ máu, sẽ tương lai ta đi về phía huy hoàng một cái sự kiện quan trọng. Tiêu Hàn cười to, hào khí kinh thiên. Mạnh Thần Hổ rung động, đây chính là tứ đại kỳ nhân đệ tử hào hùng, sao trách không được bọn họ dạng này yêu nghiệt vô song, có được loại này hào hùng người, làm sao có thể phổ thông, dù cho là một người bình thường. Cũng có thể không ngừng đánh vỡ cực hạn, thành làm một cái đỉnh phong tồn tại. Hắn gật gật đầu, rời đi nơi này. Mạnh Thần Thiên nhìn qua Mạnh Thần Hổ rời đi bóng lưng, hắn ánh mắt có chút phức tạp. Đường Hân cũng ở nơi đây, hắn tự nhiên không muốn Tiêu Hàn bọn họ xảy ra vấn đề gì, nếu không lời nói, Đường Hân khẳng định cũng muốn bị liên lụy, cho nên Mạnh Thần Thiên không nguyện ý Mạnh Thần Hổ rời đi. Cùng Mạnh gia so sánh, hắn tự nhiên càng muốn bảo vệ mẫu thân mình. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản Mạnh Thần Hổ, đây là hắn ân nhân cứu mạng, tại Mạnh gia bên trong, một cái duy nhất thực tình đối với hắn tốt người. Hạ hạ. Thằng đến Mạnh Thần Hổ rời đi về sau, một bên Vô Đức mới nhịn không được bật cười. Ngươi cười cái rắm, đều là ngươi gia hỏa này gây chuyện tình. Tiêu Hàn trừng Vô Đức liếc một chút. Tốt thuần chân hải tử, bị Tiêu Hàn hốt dù, gia hỏa này hiện tại chỉ sợ trong lòng còn tại cảm kích Tiêu Hàn đây. Thái thượng cảm thán nói. Mạnh Thần Thiên một mặt mê mang, không biết bọn họ nói là có ý gì. Chương 435, hắn là quân y cầu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Tiêu Hàn không có cùng Mạnh Thần Thiên giải thích, mà chính là tiến vào Tiêu Hàn gian phòng, bắt đầu nghiên cứu. Mạnh Thần Thiên cảm thấy, Mạnh Thần Hổ hơn phân nửa là bị dao động, Tiêu Hàn là thành tâm muốn thả hắn đi. Cái kia cường giả bí ẩn đến là ai? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Hắn biết ba người nhất định biết cái kia cường giả bí ẩn thân phận, chỉ là bởi vì Mạnh Thần Thiên ở nơi đó, cho nên bọn họ chưa hề nói. Là ngươi nhị sư nương. Chu Tước trực tiếp nói cho Tiêu Hàn, sau đó tiếp tục nói đến, nàng nói muốn ngươi, để ngươi có thời gian về đi xem một chút nàng. Nhị sư nương, Tiêu Hàn toàn thân chấn động, trước mắt hắn xuất hiện một cái giống như thiên điệu tinh linh nữ tử, xuất trần như tiên, chân trần áo trắng, mặc dù cửu thiên tiên tử ở trước mặt nàng, chỉ sợ đều muốn ảm đạm phai mờ. Hắn không nghĩ tới, cứu ba người cường giả bí ẩn, lại là chính mình nhị sư nương. Ta biết, trước giải quyết nơi này sự tình. Tiêu Hàn trầm giọng nói, hắn cưỡng chế tâm tình kích động. Lấy Mạnh Thần Hổ nước tiểu tính, khẳng định sẽ đem nơi này sự tình nói cho người nhà họ Mạnh, bao quát thực lực chúng ta cùng sắp làm ra chuẩn bị. Vô Đức cười tủm tỉm nói đến. Tiêu Hàn cái này là cố ý để cho hắn chạy thoát, để hắn đem phía bên mình mảnh bộc lộ ra qua. Mạnh Thần Hổ tuy nhiên đi vào biệt thự có mấy ngày, nhưng trên thực tế đối bọn hắn, cũng không phải là hoàn toàn giải. Chí ít hắn không biết Tuyết Liên cùng Mặc Liên là hai tôn yêu vương, càng không biết Tiêu Hàn bọn họ còn có thể tìm Tơ Y Huyết Ma dạng này một cái mạnh đại sát thủ. Chỉ là những này, cũng đã đầy đủ. Huyết Ma có thể chống cự thần kiều cảnh giới cao thủ, mặc dù thần kiều trung kỳ, cũng không nói chơi. Đương nhiên, hắn rất không có khả năng thắng lợi, nhưng nếu là ra bất ngờ, hướng đối phương triển khai ám sát, thần kiều hậu kỳ đều phải đối mặt bị giết chết nguy hiểm. Đây là bọn họ bài, lại thêm Tuyết Liên cùng Mặc Liên hai người, còn có Vô Đức, đánh bại thậm chí đánh giết một cái bị thương nặng thần kiều trung kỳ, cũng không phải là không được. Mà Tiêu Hàn thực lực bọn hắn, chỉ cần không còn xuất hiện một tôn thần cầu đại cao thủ, bọn họ cũng đủ để áp chế sở hữu đối thủ. Đối phó bọn hắn những người này, muốn đến Mạnh gia cũng không có khả năng lần nữa xuất động một cái thần kiều đại cao thủ. Lần này bọn họ đến bao nhiêu, chúng ta thì giết bao nhiêu. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe. Vô Đức trong mắt bọn họ nổ bắn ra kinh người sát ý, muốn hướng Mạnh gia huy động đồ đao. Bọn họ không biết là, không chỉ có Mạnh gia muốn xuất thủ, còn muốn thuyết phục rằng gia đồng loạt ra tay, đây là bọn họ ngoài ý liệu sự tình. Tiêu Hàn tiến về trường học, tìm Tơ Y Huyết Ma, nói ra chuyện này. Huyết Ma khẽ gật đầu, nói, yên tâm, đến lúc đó ta sẽ trả tay. Hắn rất bình tĩnh, ăn mặc bảo vệ môi trường quần áo lao động, quét lấy lá rụng, cả người không có một chút tâm tình chập chờn. Tiêu Hàn nhất thời lộ ra một vòng vui mừng, hắn chắp tay một cái, hướng Huyết Ma đạo tạ, nhưng sau đó xoay người rời đi nơi này. Tiêu Hàn. Một thanh âm vang lên, đồng đan hướng Tiêu Hàn khoát tay. Tiêu Hàn trông đi qua, hắn lộ ra một vòng nụ cười, hướng đồng đan bên người đi đến. Trực tiếp một phát bắt được đồng đan tay nhỏ, Tiêu Hàn đưa nàng kéo vào trong ngực, cười nói đến, lao bà, nhớ ta không. Đồng đan sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là nói, nghĩ. Tiêu Hàn cười to, tại trên mặt nàng mổ một chút, sau đó nhìn về phía bên cạnh người thanh niên kia, đối phương sắc mặt tái xanh, âm trầm tới cực điểm. Chúng ta đi thôi, nơi này có người không có phận sự, đừng cho một cái bóng đèn ảnh hưởng chúng ta thân mật. Tiêu Hàn cười nói, hắn ôm ấp lấy đồng đan, rời đi nơi này. Người chung quanh xôn xao, Tiêu Hàn rõ ràng đã đem Tô Mộc Thanh cầm xuống, hiện tại xem ra, đồng đan cũng không có thoát đi hắn ma chảo. Vợ y ma cũng bị cầm xuống. Hai đại nữ thần lão sư, tất cả đều rơi vào Tiêu Hàn trong tay, cái này khiến những nam sinh kia đều dị thường không cam lòng. Bất quá, sâu biết rõ được Tiêu Hàn bưu hắn người, bọn họ cũng không dám qua đối Tiêu Hàn biểu đạt cái gì bất mãn. Người thanh niên kia sắc mặt tái xanh, nhìn chăm chú lên bọn họ rời đi. Hắn muốn đuổi kịp qua, lại bị một người ngăn lại. Tiểu Bá Vương. Thanh niên nhướng mày, nhận ra người. Đây là bị Tiêu Hàn đánh tơi bởi Tiểu Bá Vương, thương thế đã khỏi hẳn, hắn giữ chặt thanh niên, để hắn không nên vọng động. Thả ta ra. Thanh niên lại không linh tỉnh, hắn lạnh lùng quát lớn một câu, chân khí bạo phát, tránh thoát Tiểu Bá Vương kiềm chế. Tiểu Bá Vương cười lạnh một tiếng, ngược lại là không có cản hắn. Ngươi nếu là muốn chết lời nói, đại khái có thể hướng hắn xuất thủ. Tiểu Bá Vương cười lạnh, nói ra một câu nói như vậy. Nghe được Tiểu Bá Vương lời nói, thanh niên run lên trong lòng, hắn biết Tiểu Bá Vương sẽ không nói vớ nói vẩn, người thanh niên kia, hơn phân nửa có lai lịch gì. Hắn là ai thanh niên hỏi? Tần ca, ngươi liền hắn cũng không nhận ra, vậy mà liền dám đánh hắn nữ nhân chú ý, hắn không có xuất thủ xử lý ngươi, thật xem như ngươi may mắn. Tiểu Bá Vương cảm thán nói, Tần ca có loại phát điên xúc động, gia hỏa này nói nửa ngày, vẫn là không có nói ra thân phận đối phương. Hắn lạnh hừ một tiếng, liền muốn đuổi theo, hắn không tin trên cái thế giới này có so với chính mình còn muốn ưu tú người, hơn nữa còn dễ dàng như thế bị chính mình đụng tới. Thật sự là có dũng khí, lại muốn qua giáo huấn quân y đi hề, về sau ta thì phục ngươi. Tiểu Bá Vương cảm thán. Lúc đầu Tần ca đã đi ra mấy bước, sau một khắc, bước chân hắn lại đình trệ. Quân y đi hề, cái tên này hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua, Thục Sơn nhất chiến. Tiêu Hàn bọn họ bày ra thực lực, đánh giết thông thần cảnh cường giả, toàn bộ hoa hạ đều chấn động theo. Hắn dị thường cường thế, mặc dù chỉ là thái đầu cảnh giới, nhưng là đối mặt chư hùng, lại không thay đổi chút nào sắc, cường thế đến đi nhờ cao nhất một người như vậy, hắn vừa rồi lại muốn qua giáo hơn hắn, nghĩ tới đây, Tần ca sắc mặt tái nhợt. Sau đó, hắn nắm chặt quyền đầu, hung dữ nói đến, ta không cam tâm. Tiểu Bá Vương cười lạnh, một mặt khinh thường. Ta biết ngươi không cam tâm, ta cũng giống như vậy, ngươi hẳn nghe nói qua ta thụ thương sự tình, cái kia chính là Tiêu Hàn làm. Hắn thậm chí ngay cả ngươi cũng dám đánh Tần ca rung động. Dựa theo trong gia tộc địa vị tới nói, Tiểu Bá Vương tuyệt đối so với hắn mạnh hơn nhiều, hạng gia Tiểu Bá Vương, trong thân thể chạy xuôi theo tổ tiên máu, tuyệt đối là hạng gia trọng điểm chăm sóc đối tượng. Một người như vậy, Tiêu Hàn nói đánh là đánh, cũng thật sự là quá cường thế đi. Hắn ngay cả ta cũng dám giết. Tiểu Bá Vương trong ánh mắt hiện lên một tia khuất nhục, nhưng vẫn là không thể không nói. Tần ca hoàn toàn rung động, hắn không muốn đối địch với Tiêu Hàn, gia hỏa này cũng là một người điên, căn bản liền sẽ không cần biết ngươi là cái gì địa vị. Ngươi bây giờ không cần phải gấp tìm hắn để gây sự, qua mấy ngày hắn thì có đại phiền toái à. Tiểu Bá Vương trong mắt tinh quang lóe lên, cười lạnh nói đến. Tần ca trong lòng hơi động, lại liên tưởng đến gần nhất nghe đồn. Hắn lộ ra giật mình thần sắc. Hắn dĩ nhiên minh bạch, gần nhất Thiên Dương thành phố, có lẽ phải phát sinh một trận đại bạo loạn cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Tần ca lập tức nói ra, ta còn có chút sự tình, liền đi trước. Hắn vội vàng rời đi, muốn rời xa Thiên Dương thành phố. Chương 436, hai cái ta đều muốn. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Tiểu Bá Vương nhìn qua Tần ca rời đi phương hướng, trong thần sắc hơi có chút trào phúng. Thiếu chủ, vì cái gì để hắn rời đi nếu là đem hắn lôi xuống nửa cờ lời nói, muốn đến Tiêu Hàn bọn họ áp lực hội càng thêm, mang á thời điểm lại càng dễ tiêu diệt bọn họ. Một người trung niên nói đến, thần sắc hắn trầm ổn, rõ ràng là một cái thông thần cảnh cao thủ. Đây là Tiểu Bá Vương tâm phúc, một mực đang duy trì Tiểu Bá Vương một chút hành vi. Không kịp, mà lại ta đối Tần gia cũng giải, điển hình không có việc gì, tuyệt đối sẽ không qua kiếm chuyện tính cách, liền xem như có việc. Cũng tuyệt đối sẽ không rất lợi hại quả quyết hạ quyết định, liền xem như Tần ca bị Tiêu Hàn giết chết, Tần gia cũng sẽ không cùng chúng ta cùng một chỗ vây công Tiêu Hàn bọn họ. Tiểu Bá Vương trong mắt tinh quang lấp lóe. Trung niên nhân sững sờ một chút, sau đó gật đầu, sự thật ngược lại thật sự là như thế này. Tần gia một mực rất lợi hại bình thường, không nguyện ý trêu chọc thị phi, lại đối ngoại một chút hành vi, đều vô cùng cẩn thận. Mặc dù Tần ca bị Tiêu Hàn giết chết, bọn họ muốn đối phó Tiêu Hàn, sợ rằng cũng phải thời gian thật dài. Nhưng là, dạng này một cái gia tộc, lại cũng không mềm yếu, bọn họ không ra tay thì thôi, vừa ra tay, chắc chắn lôi đỉnh vạn trượng, hoàn toàn phá hủy đối thủ mình. Đây là một cái vô cùng đáng sợ gia tộc, bất kỳ một gia tộc nào đều không dám tùy tiện trêu chọc. Thiếu chủ kia vì cái gì nhắc nhở Tần ca chúng ta thì giả bộ như không có trông thấy không liền có thể lấy trung niên nhân hơi nghi hoặc một chút. Người đây cũng không biết, Tần ca tuy nhiên tại Tần trong nhà, không phải lớn nhất bị coi trọng cái kia, nhưng là phụ thân hắn, lại là Tần gia hình phạt trưởng lão, trên thực tế càng là trưởng khống Tần gia một nửa lực lượng, ngay cả Tần gia gia chủ, cũng phải làm cho hắn ba phần. Một người như vậy, tương lai đối ta tranh đoạt vị trí gia chủ, rất có ích lợi. Tiểu Ba Vương trong mắt tinh quang lấp lóe. Trung niên nhân cũng không phải người ngu, nếu không lời nói, hắn cũng tu luyện không đến thông thần cảnh, nhưng là hắn lại không nghĩ tới, Tiểu Bá Vương vợ ơ y ma nghĩ đến xa như vậy. Trong lòng của hắn cảm thán, chẳng trách mình vẫn luôn chỉ là một cái thủ hạ, người ta lại là chủ tử, cái này ánh sáng là ý nghĩ, liền có cực khác nhiều. Tốt, chúng ta đi thôi, rời đi nơi này, không nên bị tác động đến. Tiểu Bá Vương cười nói, Tiêu Hàn nghĩ không ra hạng gia sẽ ra tay. Lời như vậy, hắn chắc chắn sẽ không đối Tiểu Bá Vương thế nào, nhưng là một khi giao thủ, Tiêu Hàn bọn họ khẳng định hội giận chó đánh mèo đến Tiểu Bá Vương. Thiếu chủ không coi trọng những người kia trung niên nhân càng là mắt trợn tròn. Mấy cái đại gia tộc đồng loạt ra tay, tất cả đều là trong cao thủ, hắn không nghĩ tới Tiểu Bá Vương vợ ơ y ma không có chút nào xem trọng bọn họ. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, nếu như là dễ dàng như vậy giết chết lời nói, tứ đại kỳ nhân cũng sẽ không yên tâm rời đi. Tiểu Ba Vương cười lạnh, một mặt khinh thường. Trung niên nhân im lặng, hắn tự nhiên minh bạch điểm này, nhưng là mọi người đều có một loại may mắn tâm lý, lại Tiêu Hàn bọn họ thực lực bây giờ, đúng là không mạnh. Hiện tại nếu là đều giết không chết Tiêu Hàn lời nói, về sau bọn họ liền càng thêm không có cơ hội. Bọn họ rời đi nơi này, trở lại hàng gia. Ôm đủ sao đi đến một cái không người địa phương, Đồng Đan sắc mặt tường đỏ. Nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, có chút giận dữ. Gia hỏa này liền sẽ thư A Cơ chiếm tiện nghi, biết rất rõ ràng bọn họ chỉ là diễn kịch, hắn lại giả hí thật làm, để cho nàng ngượng ngùng. Làm sao có thể ôm đầy đủ, cả một đời đều ôm không đủ. Tiêu Hàn cười hì hì nói, không có buông ra tay mình. Cái kia tỉ tỉ của ta đâu, Đồng Đan hỏi. Tiêu Hàn cánh tay cứng đờ, Đồng Đan vợ ơ y ma biết Đồng Minh Nguyệt cùng với hắn một chỗ sự tình. Cái này khiến hắn ngoài ý muốn. Sững sờ một chút, Tiêu Hàn mới bá đạo nói đến, các ngươi hai cái ta đều muốn. Đồng Đan trực tiếp giẫm Tiêu Hàn liếc một chút, để Tiêu Hàn kêu đau một tiếng, sau đó nàng từ Tiêu Hàn trong ngực tránh thoát. Hừ, không phải cho ta chàng, ta còn có thể đem ngươi giẫm đau, Đồng Minh Nguyệt nói, liền xem như cầm súng đánh ngươi, ngươi cũng sẽ không đau. Lạnh hừ một tiếng, Đồng Đan cười lạnh nói. Tiêu Hàn im lặng, cô nàng này cũng quá trực tiếp. Mình muốn trang đều trang không thành. Hắn khôi phục bình thường, sau đó hết sức chăm chú nói đến, ta nói, các ngươi hai cái ta đều muốn, ai muốn chạy không thoát. Không có khả năng. Đồng Đan nói thẳng, nàng có chu tờ thở phì phì, gia hỏa này cũng quá tham lam đi. Nàng tuy nhiên tính cách ôn nhu, nhưng có phải thế không không có một chút tính khí. Chuyện này như thế định, tốt, ta đi trước, còn có việc khác tình muốn làm, ngoan lão bà ngoan hảo hảo đi làm. Ta làm xong sự tình qua tìm ngươi. Tiêu Hàn phá một chút Đồng Đan cái mũi nhỏ, sau đó tại nàng trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, tiêu sái rời đi. Đồng Đan một mặt im lặng, cái này tính là cái gì sự tình? Ta mới không cần đâu, hừ, ta và ngươi lại không có có quan hệ gì. Nàng lạnh hừ một tiếng, một mặt bất mãn, thình lình một bộ tiểu nữ nhi thái. Ba phe nhân mã xuất động, giết tới. Tiêu Hàn nhận được tin tức, biết Mạnh Gia đã hành động. Hắn cười lạnh một tiếng, những người này đã đến, vậy cũng không cần đi. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua mọi người. Bao quát Mặc Liên các nàng ở bên trong, đều gật gật đầu, biểu thị mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Hàn vận dụng bên người tất cả cao thủ, muốn chặn giết Mạnh Kiều bọn họ. Mạnh Kiều bọn họ không biết Tiêu Hàn bọn họ mạnh, lần này là khẳng định phải ăn thiệt thòi. Thân kiêu cảnh giới đại cao thủ, đáng tiếc, nếu là vì Hoa Hạ làm việc lời nói. Hoa Hạ khẳng định hội thiếu không ít gặp trắc trở. Tiêu Hàn cảm thán. Hắn vung tay lên, mấy người tiến vào trong xe. Chu Tước vận dụng một chút thủ đoạn, đem một đoạn đường phong tỏa ngăn cản. Chỉ cần Mạnh Kiều bọn họ tiến đến, liền sẽ gặp phải Tiêu Hàn bọn họ ngăn trở giết. Như là có người biết Tiêu Hàn bọn họ kế hoạch, khẳng định hội trợn mắt hốt mồm, vây giết thần kiều cao thủ. Đây cũng chính là bọn họ dám làm ra dạng này sự tình. Bọn họ không biết là, mặt khác hai đạo nhân mã. Cũng thông qua khác con đường tiến vào Thiên Dương thành phố. Trời nắng chang chang, chính là buổi trưa thời điểm, mấy chiếc xe bắn tới, từ phi trường bên kia, hướng khu vực thành thị tiến lên. Cái này Thiên Dương thành phố cũng khá. Mạnh Tiêu cảm thán, hắn ưu nhã vô cùng, nhưng là trong mắt lại sát ý ngập trời. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, lần này nhất định muốn tất cả đều chết, hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn không tin, bất quá chỉ là 4 cái thông thần cảnh, còn có 3 cái thái đầu, có thể chống đỡ được bọn họ lần này nghiền ép. Nghe nói Tiêu Hàn chỗ ở cái chỗ kia, gọi là gì Long Cung, trung linh dục tú, không thua một chút động thiên phúc địa, linh khí sung túc, lần này giết Tiêu Hàn bọn họ, ngược lại là có thể đem Long Cung lấy tới, làm lao tổ hành cung. Mạnh Kinh Đồng cười nói đến, một mặt nịnh nọt. Mạnh Tiêu gật đầu, không thua đồng dạng động thiên phúc địa, một chỗ như vậy, ngược lại là đáng giá ở một cái, đối với hắn tu vi, cũng có trợ giúp rất lớn. Tiến vào thần kiều cảnh giới, hắn thực lực để bạt dị thường chậm chạp, nếu là không có ngoại ý muốn lời nói, chỉ sợ đến đều không thể đột phá thần kiều, một nơi động thiên phúc địa một dạng địa phương, có lẽ có thể giúp hắn đột phá. Chương 437, vây giết mạnh gia cường giả. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại hắn đang ảo tưởng, chính mình đột phá thần kiều về sau, hẳn là hạng gì huy phong. Ngay lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, tất cả mọi người mộng. Bọn họ ngồi xe, trực tiếp bị vén bay ra ngoài, thậm chí trực tiếp nổ tung. Tông sư cấp phía dưới người, tất cả đều trong nháy mắt chết thảm. Tông sư cấp trở lên người mặc dù không có thụ thương, nhưng là cũng là mặt mày xám xịt. Bọn họ dị thường chật vật, tất cả đều vô cùng phẫn nộ. Như thế một đoàn cường giả, lại có người dám hướng bọn họ động thủ, còn cần là thế tục vũ khí, cái này để bọn hắn phẫn nộ. Tiêu Hàn khiêng bạ dù cả, nở nụ cười. Bên kia vô đức, làm theo một mặt phiền muộn, hắn mới vừa rồi cùng Tiêu Hàn trận đấu, kết quả mới đánh trúng một cỗ, còn lại đều là bị Tiêu Hàn cho lật tung. Đương nhiên, đây cũng là bình thường, dù sao hắn tuy nhiên cũng là thiên tài, nhưng là cuối cùng đối với mấy cái này vũ khí hiện đại, không là hết sức quen thuộc. Tiêu Hàn đã từng tiếp thụ qua loại huấn luyện này, không chỉ là một chút vũ khí hiện đại, thậm chí ngay cả máy bay chiến đấu đều có thể mở. Mắt thấy một đám cường giả lao ra, từng cái sát khí đằng đằng. Một đạo tiêm tú thân ảnh hiện lên, hai cái thái đầu bưng bít lấy cổ mình ngã xuống. Tất cả mọi người hãi nhiên, Mạnh Tiêu càng là tức giận. Hắn trực tiếp xuất thủ, bao phủ cái kia một phiến hư không, muốn sẽ ra tay người cho dung ra tới. Ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, một đạo càng hung hiểm hơn hàn quang từ phía sau hắn xuyên thủng qua tới. Mạnh Tiêu biến sắc, hắn hét lớn một tiếng, cưỡng ép thu hồi một chiêu kia, sau đó bàn tay ở giữa chân khí lấp lóe, đánh phía cái kia một đạo hàn quang. Một tiếng sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, Mạnh Tiêu ngón tay đổ máu, bị đạo hàn quang kia đâm rách. Hắn lui lại mấy bước, khỏe miệng cha y ma ưu lúc này mới vừa tiếp xúc, hắn liền thụ thương, cái này khiến Mạnh Tiểu phẫn nộ. Huyết ma xuất hiện tại hắn trước người, trong tay cầm một cây đoàn kiếm, hờ hững nhìn chằm chằm Mạnh Tiểu, cả người như khô mục, không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra. Thông thần cảnh đại sát thủ. Mạnh Tiểu lạnh giọng nói. Huyết ma không nói, lúc này, Tiêu Hàn bọn họ cùng Mạnh ra nhóm người kia cũng triển khai kịch chiến. Mạnh Kinh Đồng gầm thét. Gặp được Tiêu Hàn, hai người kịch chiến, nhưng là kết quả lại làm cho Mạnh Kinh Đồng ha y hun nở dê khi hệ tờ vi a, hắn bị áp chế căn bản cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Bất quá mới va chạm mấy lần, Mạnh Kinh Đồng ho ra máu, thân thể run rẩy, giống như là xả tờ không chi ưu được cờ nư a. Cùng lúc đó, thái thượng đối chiến Mạnh Kinh Lỗi, một dạng cường thế, hắn kiếm khí rơi xuống, từng đạo tràn ngập hạo nhiên chính khí. Lại tê sắc vô cùng, giống như là tại trạm yêu trừ ma một dạng. Cái này khiến Mạnh Kinh Lỗi giận dữ, người này vờ y ma đem chính mình xem như yêu ma. Về phần vô đức, đứng tại Mạnh Tiểu một bên khác, vây quanh Mạnh Tiểu. Tuyết Liên áo trắng như tuyết, nàng sắc bén vô cùng, trường kiếm huy động, ngăn chặn hai vị thông thần cảnh cường giả. Mặc Liên thì là đi tới, cũng giống vậy kiếm chỉ Mạnh Tiểu. Thạch Tư Tuyền cùng Đường Hân xuất thủ đánh giết những thái đầu đó. Đánh đâu thằng đó. Cái gì hai vị yêu vương, Mạnh Thần Hổ cái kia tên phản đồ, hắn lại dám gạt ta. Mạnh Tiêu giận dữ nói, sắc mặt hắn khó coi. Hắn nhận được tin tức không phải như vậy, hai cái yêu vương, cái này có thể cùng đồng dạng thông thần cảnh cường giả không giống nhau. Lại hai người tại đỉnh phong, khẳng định so với bình thường thông thần cảnh võ giả mạnh hơn. Lại, Mạnh Tiêu cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn bọn họ vậy mà như thế to gan lớn mật, dám đến chặn giết nhóm người mình. Dừng tay cho ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Không có người nghe hắn, tiếp tục công kích đối thủ mình. Mạnh Tiêu giận dữ, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp xuất thủ. Hắn bàn tay ở giữa quang hoa lóe lên, một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện tại hắn trong tay. Giết! Mạnh Tiêu hét lớn, người thứ nhất giết hướng huyết ma. Tại hắn trong cảm giác, huyết ma là nguy hiểm nhất, hắn chỉ muốn xử lý huyết ma, còn lại người đều không đủ gây sợ. Huyết ma thân hình quỷ dị, vọt thẳng qua khứ, hắn vung động đoạn kiếm trong tay, đâm về Mạnh Tiêu. Đinh đinh đang đang. Bọn họ kiếm khí va chạm, mỗi một kích đều hiểm tới cực điểm, dù cho Mạnh Tiêu đều có một loại dùng mình cảm giác, đây quả thực cùng tại kề cận cái chết nhảy múa đều không khác mấy. Bọn họ trong nháy mắt va chạm hơn 100 lần, sau đó rút lui, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Bất quá huyết ma nhưng không có cho hắn thở dốc cơ hội, lần nữa tiến lên. Vô đức vô thanh vô tức xuất hiện tại Mạnh Tiêu một bên, gần như đánh lén, đánh ra nhất kích. Mạnh Tiêu biến sắc, hắn thầm mắng một tiếng vô sỉ, đem huyết ma đẩy lui, sau đó trường kiếm quét qua, chém về phía vô đức. Vô đức cười nhạt một tiếng, cổ ở giữa Phật Châu, bị hắn lấy xuống, hóa thành một cây đoàn côn, cùng trường kiếm va chạm. Một tiếng vang thật lớn, vô đức rút lui. Hắn cũng không hề hoài, bởi vì thực lực đối phương, ở trên hắn, hắn rơi vào hạ phong mới là bình thường. Mặc Liên quát khẽ một tiếng, kiếm quang như điện, từ thiên khung chi thượng rơi xuống, thao thao bất tuyệt, nơi này bị kiếm khí bao phủ, rào sát Mạnh Tiêu. Mạnh Tiêu giống to, chống ra một màn ánh sáng, ngăn trở kiếm quang. Hắn bổ ra một đạo kiếm khí, đánh vào Mặc Liên trên thân kiếm, để cho nàng lảo đảo mấy bước, rút lui vài chục bước. Sau một khắc, Mạnh Tiêu đột nhiên có một loại dùng mình cảm giác, hắn chân khí vận hành đến trên cổ, sau đó điên cuồng hướng một bên tránh khỏi. Một đạo hàn quang dán cổ của hắn xẹt qua qua, thì kém một chút thì vẽ bên trong. Mạnh Tiêu biến sắc, hắn trường kiếm quét ngang, lại chạm một cái khoảng không. Chu Tước. Hắn nghiến răng nghiến lợi, biết đây là địa sát tinh đệ tử. Huyết ma sông đi lên, ở đây cùng Mạnh Tiêu kịch chiến. Vô đức bọn họ cũng trong cùng một lúc xuất thủ, công kích Mạnh Tiêu. Mặc dù thân là một tôn thần cầu trung kỳ đại cao thủ, Mạnh Tiêu cũng luống cuống tay chân, hắn muốn đi đầu đánh giết bên trong một người, nhưng là mấy người có Tiêu Hàn phân phó, đều trơn trượt tới cực điểm, hắn căn bản là vô pháp đánh giết bên trong bất kỳ người nào. Thậm chí cho đến bây giờ, cũng chỉ có hắn thụ thương, mấy người khác, tất cả cũng không có một chút sự tình. Cái này khiến Mạnh Tiêu tức giận, biệt khuất tới cực điểm. Xuy. Một đạo kiếm khí rơi xuống, tràn ngập đế đạo huy nghiêm. Tiêu Hàn chém giết Mạnh Kinh Đồng, trực tiếp triệu hồi ra Xích Tiêu, giết tới. Đế đạo Xích Tiêu. Mọi người kinh hô, không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ y mà có được cái này một thanh thần binh. Tuyết Liên áo trắng như tuyết, nàng nắm trong tay một thanh trường kiếm màu trắng, hai tay bắt ấn, hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống. Đây là ngự kiếm thuật, uy lực vô cùng lớn. Thái thượng cũng tại thời khắc này, chém giết đối thủ, hắn song thu kết ấn, thi triển lôi pháp, một tia chớp rơi xuống, oanh kích Mạnh Tiêu. Thạch Tư Tuyển cùng Đường Hân đứng ở một bên, không có xuất thủ, dạng này chiến đấu không phải là các nàng có thể tham dự vào. Mặc dù Thạch Tư Tuyển phi thường cường thế, cũng không thể không thừa nhận, chính mình không phải Tiêu Hàn bọn họ những người này đối thủ. Mạnh Tiêu thét dài, kiếm động cửu thiên, chân khí của hắn bành trướng, đúc thành một đạo kiếm khí hộ cháo, ngăn trở chính mình. Ba đạo công kích rơi xuống, Mạnh Tiêu thân thể run rẩy, hắn một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Rất lợi hại hiển nhiên, ba người công kích làm bị thương hắn. Lúc này, thất đại cao thủ vây công Mạnh Tiêu một người, vờ y ma hoàn toàn ngăn chặn Mạnh Tiêu. Bất quá người nào cũng không có xúc động, một cái thần kiều cảnh giới đại cao thủ phản công, đó là cực kỳ dọa người, bọn họ cũng không muốn bị tổn thương. Chương 438, chúng ta bị lừa. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại một trận chiến này rất lợi hại kịch liệt. Nhưng là đối với một cái thần kiều cao thủ tới nói, lại dị thường biệt khuất. Hắn bị 7 người áp chế, căn bản là không trốn thoát được. Mạnh Tiêu toàn thân y dị phục rách rửa y, từng đạo vết thương nhìn dị thường kinh người. Trái lại Tiêu Hàn bọn họ, mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng lại không ai thụ thương. Xuy. Đột nhiên, Tiêu Hàn con ngươi lạnh lẽo, trực tiếp triển khai tuyệt sát. Hắn cùng trong tay Xích Tiêu hợp nhất, nhất kiếm đông lai. Hóa thành một đạo đáng sợ giết sạch, động xuyên ra ngoài. Phúc! Mạnh Tiêu tránh né, nhưng vẫn là muộn, trên cổ đầu lâu bị chạm bay ra ngoài, con mắt trợn thật lớn, một bộ không cam tâm bộ dáng. Bất quá hắn tay, cũng đập vào Tiêu Hàn trước ngực, để hắn bay ra ngoài, máu tươi giống như là không cần tiền một dạng, từ trong miệng phun ra ngoài, Tiêu Hàn ngã trên mặt đất, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Lao công, Thiêu Lang, Lao Đại. Một đám người kinh hô, tất cả đều xông lại, bọn họ không nghĩ tới, Tiêu Hàn vậy mà lại bị đánh trúng, nhất thời tất cả đều lộ ra lo lắng thần sắc. Đặc biệt là Chu Tước, đây là một cái kiên cường nữ nhân, bị địa sát tinh thu làm đệ tử, tính cách tuyệt đối là dị thường cứng cỏi, mặc dù đổ máu, cũng sẽ không rơi lệ. Nhưng là lúc này, Chu Tước lại mặt mũi tràn đầy trong suốt, thật sự là bị hù dọa. Nàng cái thứ nhất tiến lên, ôm lấy Tiêu Hàn, sợ xanh mặt lại, sợ Tiêu Hàn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, trong miệng cha y ma u, nhưng lại chẳng hề để ý nói đến, không có việc gì, ta chỉ là thương tổn đến nội tạng, điều tức nửa canh giờ liền không sao, lão già này phản công còn thật lợi hại, kém một chút đem ta cho diện. Hắn nhe răng trợn mắt, nhưng là khí sắc lại tại chuyển biến tốt đẹp. Trong miệng cũng đã không còn máu tươi tràn ra, hiển nhiên thân thể tại khôi phục nhanh chóng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lộ ra yên tâm thần sắc. Bọn họ sợ Tiêu Hàn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hiện tại xem ra, loại này lo lắng căn bản cũng không có tất yếu. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ thời gian, Tiêu Hàn liền đứng lên, hắn hít một hơi thật sâu, huyết khí sôi trào, cả người khí sắc khôi phục lại rất lợi hại khỏe mạnh trình độ. Trầm ổn như huyết ma, nhìn Tiêu Hàn nửa ngày, cũng không nhịn được nói một câu, biến thái. Tiêu Hàn im lặng, hắn vốn là tại Thiên Tà Y Y điều giáo phía dưới, luyện tha nhờ tuyệt thế vũ thể. Khôi phục năng lực kinh người, tăng thêm chính hắn hiểu được y lìa đạo, vậy thì càng thêm không tầm thường, mới có thể tại như vậy trong thời gian ngắn khôi phục. Nếu là thay đổi người khác lời nói, chỉ sợ ít nhất phải điều dưỡng một tháng thời gian. Chúng ta trở về đi, giải quyết Mạnh gia, vạn sự đại cát. Tiêu Hàn lộ ra mỉm cười. Nhưng vào lúc này, Chu Tước chung điện thoại di động lại vang, khi thấy bên trong nội dung thời điểm, nàng sắc mặt đại biến. Làm sao Tiêu Hàn trong lòng bọn họ trầm xuống, biết chắc phát sinh cái gì không thể đoán được sự tình. Sự tình có biến, Giang gia cùng Hạng gia người tới, đã tiến vào Thiên Dương thành phố, hiện tại chạy tới Long Cung. Chu Tước sắc mặt khó coi. Tiêu Hàn bọn họ nhất thời sắc mặt tái xanh, Long Cung bên trong còn có người, nếu là bị những người kia đuổi tới, khẳng định hội xảy ra vấn đề lớn. Lập tức chạy trở về. Tiêu Hàn hét lớn. Hắn thậm chí cũng không từng lái xe. Trực tiếp thi triển thân pháp, hướng Long Cung tiến lên. Cùng lúc đó, huyết ma bọn họ cũng giống như vậy, thi triển tuyệt thế thân pháp, chạy về Long Cung. Vương Bát Đản Mạnh gia, bọn họ lại còn liên hợp nhiều người như vậy, quả thực đáng chết. Vô Đức giận mắng một tiếng. Còn lại người đều không nói lời nào, nhưng là đều có thể thấy được, bọn họ thần sắc rất khó coi. Hạng gia, một cái trung niên bộ dáng nam tử, ngồi tại trên xe mặt, mặc dù không có đứng lên. Nhưng là cũng có thể thấy được, đây là một cái dị thường nam tử khôi ngô, bắp thịt rắn chắc, lưu động một loại sức mạnh cảm giác, khiến người ta thấy mà sợ. Lao tổ, nhanh đến. Cho nam tử lái xe người kia nói đến, thần sắc kính sợ. Khẽ gật đầu, nam tử không nói gì, chỉ là trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Một phương hướng khác, giang ra trên xe mặt, là một cái hơn 30 tuổi nữ tử, nàng dung mạo yêu diễm, dáng người bốc lửa. An mặc càng là lớn mật, mảng lớn tuyết da thịt trắng lộ ra, tràn ngập dụ hoặc. Mặc dù tài xế là nữ tử hậu bối, nhưng là lúc này cũng không nhịn được từ kính chiếu hậu thỉnh thoảng nhìn lén. Nữ tử hiển nhiên rất hài lòng cái này hậu bối biểu hiện, trong thần sắc lộ ra một tia đắc ý. Long Cung bên trong, Triệu Quyên các nàng tiếp vào điện thoại, lập tức chuẩn bị chuyển di. Nhưng khi các nàng vừa có động tác thời điểm, hai đội xe liền chạy đến. Song phương đưa các nàng vây quanh. Từng cái sát khí đằng đằng. Mạnh Thần Thiên khỏe miệng co giật, trong lòng của hắn đem Mạnh Kiều đều cho mắng bạo. Đối phương mặc dù là hắn lao tổ, nhưng là bây giờ lại hố khổ hắn. Nhìn thấy cái này đội hình, Mạnh Thần Thiên chỗ nào nghĩ không ra, Mạnh Kiều không chỉ là chính mình tới, còn liên hệ Giang gia cùng người nhà họ Hạng. Con ngươi đảo một vòng, Mạnh Kiều một ba bắt lấy Tô Mộc Thanh, tay hắn bóp lấy Tô Mộc Thanh cổ, sau đó thần sắc nghiêm nghị, hướng những người kia nói đến. Các vị là Hạng gia cùng Giang gia tiền bối sao vãn bối Mạnh Thần Thiên, đã đem mấy cái này nữ nhân bắt lấy. Ngươi là Mạnh gia cửu thiề u một thanh niên nói đến, hiển nhiên là nghe qua Mạnh Thần Thiên. Không tệ, ta biết hắn, hắn cũng là Mạnh gia cửu thiề u Mạnh Thần Thiên. Đây là Giang gia một cái văn bối, hắn chứng thực Mạnh Thần Thiên thân phận. Mạnh Kiều đâu Hạng gia người lão tổ kia hỏi, ánh mắt có chút sắc bén. Mạnh Thần Thiên trong lòng nhảy một cái, mau nói đến, hắn qua đánh giết Tiêu Hàn qua, cái kia Tiêu Hàn bọn họ hôm nay tránh ở trường học, lao tổ đi tìm qua. Tránh ở trường học, ông tổ nhà họ Hạng thần sắc lạnh lẽo, hắn gật gật đầu, hỏi, mấy cái này nữ hoa tử là Tiêu Hàn người nào hắn hai cái bảo mẫu, ta bắt bọn họ, tốt uy hiếp Tiêu Hàn, nghe nói tên kia là một cái thương hương tiếc ngọc người, có lẽ hai cái này bảo mẫu, sẽ để cho hắn có chút cố kỵ cũng khó nói. Mạnh Thần Thiên đắc ý nói đến, ngu ngốc, hiện chứa NG tất cả mọi người lộ ra dạng này thần sắc, bất quá chỉ là hai cái bảo mẫu mà thôi, vậy mà liền muốn cho Tiêu Hàn cố kỵ, quả thực là đang nói đùa, bọn họ cảm thấy Mạnh Thần Thiên cũng là một kẻ ngu ngốc. Ha ha, ta biết, ngươi mang lấy bo nở hà nở đi trước đi, chúng ta bây giờ thì chạy tới. Ông tổ nhà họ Hạng nhàn nhạt nói đến, trong ánh mắt châm trọc, liền xem như ngu ngốc đều có thể nhìn ra. Mạnh Thần Thiên một mặt đắc ý, vênh vang đắc ý mang theo Tô Mộc Thanh hai người, trực tiếp lên xe, sau đó rời đi nơi này. Mới ra Long Cung, Mạnh Thần Thiên liền cười, coi hắn là ngu ngốc, bọn gia hỏa này mới thật sự là ngu ngốc đây. Tô Mộc Thanh hai người trợn mắt hốt mồm, vờ y ma khinh địch như vậy liền đưa các nàng mang ra, Hạng gia cùng Giang gia những người kia một điểm hoài nghi đều không có, bọn họ đây cũng quá ngu xuẩn a, chúng ta bị lừa. Giang Hà gia tộc lão tổ nữ tử kia, đột nhiên kịp phản ứng. Tất cả mọi người cau mày. Vừa rồi nữ tử kia, đã là đại sư cấp đỉnh phong thực lực, mà Mạnh gia tiểu tử kia bất quá đại sư cấp sơ kỳ, làm sao có thể cầm xuống nàng ông tổ nhà họ Giang sắc mặt biến thành màu đen. Chương 439, Yên tĩnh. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại ở đây người đều kịp phản ứng, bọn họ nhất thời ý thức được chính mình sai ở nơi nào. Một đám người sắc mặt tái xanh, bọn họ thần sắc khó coi tới cực điểm. Đặc biệt là ông tổ nhà họ Hạng, mới vừa rồi còn ở trong lòng khinh thị đối phương, hiện tại xem ra, ngu nhất người vờ ơ ý ma là chính hắn, đây quả thực là đánh mặt. Truy hắn trở về. Ông tổ nhà họ Hạng giận dữ hét. Không cần truy, chúng ta tới. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, Tiêu Hàn xuất hiện, hắn khí tức ngập trời, nhìn chằm chằm Giang gia cùng người nhà họ Hạng. Hạng gia cùng người Giang gia biến sắc, bọn họ không phải ở trường học sao, làm sao bây giờ lại xuất hiện ở đây. Sau đó, bọn họ đột nhiên ý thức được, đoán chừng bọn họ ở trường học, cũng là Mạnh Thần Thiên gạt người. Hạng gia, ta và các ngươi ở giữa, cũng không có cái gì không chết không thôi mâu thuẫn á. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm ông tổ nhà họ Hạng, hắn nhàn nhạt hỏi. Tiểu bối, đây là ngươi nói chuyện với ta hẳn là có thái độ sao cho ta quỳ nói chuyện. Ông tổ nhà họ Hạng lạnh lùng nói đến. Bá đạo tới cực điểm. Hạng tiểu vũ, ngươi sao có thể đối như thế tuấn nam người dùng loại thái độ này nói chuyện, cho ta khách khí một điểm, không muốn dọa ta trái tim nhỏ. Ông tổ nhà họ Giang cười hì hì nói đến, nhất thời để Giang gia những người kia cũng nhịn không được đỏ mặt. Chính mình cái này lão tổ phóng đãng, vẫn luôn là nổi danh, nhưng là nàng tại trước mặt nhiều người như vậy, dạng này biểu hiện, vẫn là để bọn họ có chút không chịu được nổi. Tô Hồng, thu hồi ngươi tao lăng kình. Chẳng lẽ ngươi không khác Mạnh tiểu bọn họ đến bây giờ còn không có tới, có chu tờ không bình thường sao? Hạng tiểu vũ cười lạnh nói. Lời này vừa nói ra, Tô Hồng lộ ra giật mình thân sắc. Nàng nghiêm túc dò xét Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó sắc mặt hơi đổi một chút. Các ngươi giết Mạnh tiểu không tệ, Mạnh tiểu đã chết, các ngươi muốn là muốn chết lời nói, ta có thể đưa các ngươi qua bộ y tiếp án. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn phi thường cường thế. Mặc dù trước mặt là hai tôn thần tiểu cảnh giới đại cao thủ, hắn cũng không hề yếu thế. Tô Hồng động dung, ngay cả Hạng tiểu vũ mặc dù nhưng đã đoán được kết quả, nhưng là vẫn là không nhịn được giật mình. Không có khả năng, chỉ bằng các ngươi một nhóm người này, làm sao có thể giết chết một cái thần tiểu cường giả. Có người không tin, lớn tiếng quát lớn. Hắn vừa mới nói xong, đầu người liền rơi xuống đất. Chu Tước xuất hiện tại hắn sau lưng, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là Hạng gia một cường giả. Trực tiếp bị Chu Tức chém rụng đầu lâu. Thấy cảnh này, Hạng tiểu vũ lộ ra phẫn nộ thần sắc, hắn hướng Chu Tức xuất thủ, muốn chém giết Chu Tước. Chu Tước cười lạnh liếc hắn một cái, trực tiếp chui vào hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Nàng ẩn nặc hành tung bản sự, mặc dù thần kiểu cường giả đều không thể phát giác được. Hạng tiểu vũ sắc mặt tái xanh, Chu Tức chỗ. Đến cho các ngươi những người này, chúng ta có lẽ giết không các ngươi hai cái thần kiểu đại cao thủ. Nhưng là các ngươi bên người những người này, đừng mơ có ai sống. Tiêu Hàn cười lạnh, ánh mắt của hắn băng lãnh. biệt khuất, đây cũng là hạng tiểu vũ cảm giác. Tô Hồng cười lạnh, nàng một mặt khinh thường, nói, đám rác rưởi này chết cũng liền chết, có thể đổi lấy các ngươi tứ đại kỳ nhân đệ tử mệnh, với ta mà nói, đáng. Nàng rất cường thế, căn bản cũng không thụ uy hiếp. Sau một khắc, Giang Gia một cái thái đầu bị đánh giết, căn bản cũng không có lực lượng để kháng. Tô Hồng giận dữ, muốn xông tới, tìm ra Chu Tước. Nhưng ngay lúc này, một đạo kiếm quang bạo phát, trực tiếp chém về phía Tô Hồng cổ. Một cái đầu lâu bay lên, Tô Hồng mặt mũi tràn đầy không thể tin được, sau đó liền lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. Một cái thần kiều đại cao thủ bị đánh giết, huyết ma xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là Tiêu Hàn muốn ra chiến lược, huyết ma tồn tại, những người này không biết, hắn sắp đi vào thần kiều cảnh giới, chỉ cần thiết kế tốt, hoàn toàn có thể ra bất ngờ chém giết một cái thần kiều cường giả. Cho nên Tiêu Hàn bọn họ dùng Chu Tức làm hấp dẫn, để hai cái thần kiều đại cao thủ tâm tư đều đặt ở Chu Tức trên thân, mà huyết ma thư A Cơ ẩn nút quá khứ, xuất thủ đánh giết giữa bọn hắn một người. Kết quả, hắn thật thành công, chém giết Giang Gia Tô Hồng. Đây là Giang Gia một nữ tính lao tổ, tại Giang Gia bên trong địa vị rất cao, nhưng là không ai từng nghĩ tới, nàng vợ ơ y ma vẫn lạc tại nơi này. Người Giang Gia, cơ hồ sắp điên, bọn họ xung lại, phát cuồng đồng dạng hướng Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ. Tất cả đều giết. Tiêu Hàn cười lạnh, phát ra mệnh lệnh. Hắn rất lợi hại quả quyết, con người bên trong lóe ra vô tình ánh sáng, không ngừng xuất thủ, đánh giết những này người Giang Gia. Mặc dù đồng dạng thông thần cảnh cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Hạng Tiểu Vũ biến sắc, hắn do dự một chút, không biết nên không nên xuất thủ. Hạng Tiểu Vũ, ta vẫn là một câu như vậy lời nói, giữa chúng ta không có cái gì không giải được thâm cửu đại hoán nghiệm, ta giết ngươi một cái thái đầu, là vì ngươi lần này hành vi làm ra trừng phạt, từ đó giữa chúng ta, không tính là cựu địch, cũng đương nhiên sẽ không là bằng hữu, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Hạng Tiểu Vũ, giống to. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Hạng Tiểu Vũ sắc mặt nhìn không tốt. Trên thực tế, hắn cũng biết nên lựa chọn như thế nào, bây giờ rời đi, là tốt nhất. Nhưng là, chết một cái thái đầu, chính mình lại sự tình gì đều không có làm đến, cái này khiến hắn thật sự là có chu tờ trên mặt không ánh sáng. Mặt mũi trọng yếu vẫn là lợi ích trọng yếu. Tiêu Hàn giống như là nhìn ra tâm hắn hình dáng, hắn cười lạnh nói một câu. Hít một hơi thật sâu, Hạng Tiểu Vũ sắc mặt đỏ thẫm, chung quy là nói một câu, nhớ kỹ ngươi lời nói. Sau đó, hắn quay người rời đi. Người Giang Gia mắt trợn tròn, bọn họ không nghĩ tới, Hạng Gia vậy mà như thế không coi nghĩa khí ra gì, cứ như vậy ném đi bọn họ rời đi. Tô Hồng chết, bọn họ muốn ngăn trở Tiêu Hàn bọn họ công kích, vậy cơ hồ là không có khả năng. Theo từng tôn cao thủ bị chém giết, cái này bên trong an tĩnh lại. Giết hết tất cả mọi người, huyết ma chỉ là hướng Tiêu Hàn gật gật đầu, liền rời đi nơi này. Đối cái này lao sát thủ, Tiêu Hàn cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng là hắn lại vô cùng tôn trọng đối phương. Huyết ma trợ giúp hắn làm nhiều chuyện như vậy, lại chưa từng có yêu cầu qua cái gì, chỉ là điểm này, cũng đủ để cho Tiêu Hàn kính trọng hắn, xem như tốt nhất trưởng bối. Đem bọn gia hỏa này đều xử lý. Chu Tước nói với Tiêu Hàn đến, nàng biết Tiêu Hàn có biện pháp tử, có thể đem những người này thi thể tiêu diệt hết. Tiêu Hàn gật đầu, đánh một chút dược vật ở phía trên, tất cả thi thể cũng bắt đầu tăng dã, giống như là bị một cái hư vô miệng rộng thôn phệ. Cuối cùng toàn đều biến mất. Rốt cục yên tĩnh. Vô Đức duỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn thật cao hứng, chính mình tu vi tiến vào thông thần cảnh giới, lại giải quyết Đường Hân vấn đề, cả người đều có một loại sảng khoái tinh thần cảm giác. Ngươi là đừng nghĩ yên tĩnh, chờ mẫu dạ xoa trở về đi. Thái thượng đã kích hắn. Lúc đầu Vô Đức mang theo nụ cười sắc mặt, trong nháy mắt đổ xuống tới, hắn chừng Thái thượng liếc một chút, mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra. Ngươi lại đả kích ta lời nói, ta liền đem ngươi cùng Nam Cung Ngọc Nhi thân mật sự tình nói ra. Một bên Thạch Tư Tuyền trong nháy mắt trừng to mắt. Chương 440, Thiên Khiển. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại nương theo lấy Thái Thượng ga ho the tở, Vô Đức cười xấu xa. Mạnh Thần Thiên mang theo hai nữ nhân trở về, hắn buông lỏng một hơi, nhưng là trên mặt lại một điểm nụ cười đều không có. Bởi vì hắn đã biết Tiêu Hàn bọn họ đi làm cái gì. Hiện tại Tiêu Hàn bọn họ trở về, Mạnh ra kết quả, không cần phải nói đều biết. Lao tổ bọn hắn Mạnh Thần Thiên nhịn không được hỏi. Chết! Tiêu Hàn nói thẳng, không có bất kỳ che giấu nào. Thân thể khẽ run lên, Mạnh Thần Thiên lộ ra một tia đạn lờ dê cha tờ nụ cười, hắn nói đến, hổ ca phải ngã nấm mốc. Ngươi không để ý Mạnh gia tồn vong, Tiêu Hàn nhịn không được hơi kinh ngạc. Nếu như ta cho ngươi biết, Mạnh gia còn có một cái thần kiểu lao tổ đâu, Mạnh Thần Thiên cười khổ mà nói đến. Tiêu Hàn trong lòng bọn họ chấn động, mặc dù biết những đại gia tộc này tích xúc thâm hậu, nhưng là bọn họ lại không nghĩ tới, Mạnh gia lại còn có một cái thần kiểu cường giả. Có vị lao tổ kia tại, Mạnh gia tuy nhiên bởi vì lần này nguyên khí đại thương, nhưng là nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện, ta chủ yếu là lo lắng hổ ca, tin tức là hắn mang về, lần này hắn khẳng định phải bị đại nạn. Mạnh Thần Thiên cười khổ mà nói, Tiêu Hàn bọn họ không nói gì, đối với Mạnh Thần Hổ, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì ấy nấy, bởi vì bọn hắn cũng phải sống sót, cho nên nhất định phải làm như vậy. Lại Mạnh Thần Hổ cũng tương đương bán bọn họ, hắn bị thiết kế, song phương xem như hòa nhau. Về phần hắn về sau sẽ như thế nào, Tiêu Hàn bọn họ không còn được. Ngươi vị lao tổ kia thực lực thế nào, Tiêu Hàn hỏi. Bất quá hắn cảm thấy, Mạnh Thần Thiên hẳn là sẽ không nói. Dù sao đó là gia tộc của hắn, tuy nhiên không phải rất thân cận, nhưng là huyết mạch tương liên, cuối cùng sẽ không bán đứng gia tộc mình. Rất cường đại, tức sẽ tiến vào một cái khác cảnh giới, thần kiều phía trên là cái gì ta không biết, nhưng là nghe trong gia tộc trưởng bối nói, hắn sắp đột phá. Mạnh Thần Hổ trầm giọng nói, Tiêu Hàn bọn họ lộ ra rung động thần sắc, sắp đột phá thần kiều, trách không được Mạnh Thần Thiên không lo lắng, dạng này người tòa chấn. Không có mấy cái thế lực nguyện ý trêu chọc. Chết một cái mạnh tiểu, đối với bọn hắn tới nói, cũng chỉ có thể đầy đủ xem như thương tổn một chút nguyên khí, mạnh ra căn bản, hẳn là mặt khác cái kia thần tiểu đại cao thủ. Những gia tộc này tích xúc, quả nhiên đáng sợ. Thái thượng nhịn không được cảm thán nói. Không tệ, cường giả như mây, thực lực chúng ta vẫn là quá yếu. Tiêu Hàn cười nói đến, bất quá hắn cũng không mệt mỏi, mà chính là chiến ý dâng trào. Dạng này mới càng thêm có tính khiêu chiến, các ngươi không cảm thấy trước kia quá mức bình thản sao, để kích tình đến mãnh liệt hơn một chút đi. Tiêu Hàn cười to, hào hùng kinh thiên. Hắn hoàn toàn buông ra, khí tức ngập trời, chiến ý cuốn lên cửu trọng thiên, làm cho cả thiên dương thành phố tu luyện giả, cũng nhịn không được kinh hãi, nhìn hướng phương hướng này. Lão đại, ngươi lại có tiến bộ. Vô Đức hãi nhiên nói đến. Hắn cảm giác được Tiêu Hàn thực lực, lại một lần để bạn. Tiến vào thái đầu đỉnh phong. Trước đó hắn thực lực, một mực đang đề bạt, tuy nhiên tiến vào thái đầu thời gian không dài, nhưng lại đã đến thái đầu trung kỳ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Tiêu Hàn giống như là giải khai một cái khúc mắc, tâm cảnh đột phá, tiến vào một cái khác tầng thứ. Giang giác. Bên trong thiên địa vang lên một đạo sấm sét, ố vân cái đỉnh, đem mọi người giật mình. Tại trong mây đen, sấm sét vang rội, tử sắc điện quang như cùng một cái đầu dữ tợn giao long. Ở chính giữa dây dưa, màn quỷ dị này, kinh sợ tất cả mọi người. Tiêu Hàn cảm thụ là cường liệt nhất, hắn có một loại cảm giác, những này lôi đỉnh là nhằm vào hắn tới. Đậu phộng, không phải đâu, lão tử không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, làm sao muốn gặp phải xét đánh. Tiêu Hàn một mặt im lặng, hướng thương thiên so một ngón giữa. Bất quá hắn thần sắc lại ngưng trọng dị thường, nhìn chằm chằm thiên khung chi thượng lôi đỉnh, tùy thời chuẩn bị chống lại. Thiên kiếp. Tuyết Liên cùng Mặc Liên động dung, các nàng trực tiếp né tránh, đồng thời chào hỏi người khác, để bọn hắn rời xa Tiêu Hàn. Đây là thiên kiếp, ngay cả Thái Thượng cũng nhịn không được lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, Tiêu Hàn cũng không phải dị loại, mà lại tu vi không có đạt tới đầy đủ độ cao, là không thể nào dẫn phát dạng này thiên kiếp. Bọn họ rời xa Tiêu Hàn, thiên kiếp chỉ có thể một người tiếp nhận, nếu là có người nhúng tay, liền sẽ dẫn phát càng thêm cường đại thiên kiếp. Đến lúc đó bọn họ tất cả mọi người phải tao ương. Khẳng định là thiên kiếp, chúng ta biến hóa thời điểm, đã từng tao ngộ qua, bất quá chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái nhân loại, vậy mà tại thái đầu cảnh giới liền dẫn phát thiên kiếp, cái này quá quỷ dị. Mặc Liên vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm thiên kiếp, có chút e ngại. Đây không phải thiên kiếp, là thiên khiển. Tuyết Liên đột nhiên mở miệng, giống như là nghĩ đến cái gì. Mấy người kinh ngạc. Thần sắc cổ quái nhìn về phía Tiêu Hàn, chẳng lẽ hắn thật làm cái gì đạo trời không tha sự tình. Bị bọn họ ánh mắt nhìn dị thường khó chịu, Tiêu Hàn chừng bọn họ liếc một chút, đời này của hắn làm việc, không thẹn lương tâm, nếu nói thật sự là đạo trời không tha lời nói, cũng là hắn giết chóc quá nhiều, chết ở trên tay hắn sinh linh, đủ có mấy ngàn người. Không phải là các ngươi trong tưởng tượng như thế, thiên khiển là tốt, cũng là họa, có người tư chất nghịch thiên, để thượng thiên đều ghen ghét, cho nên tại bọn họ tu vi đột phá thời điểm, hạ xuống thiên khiển, muốn hủy diệt một người như vậy, chỉ cần vượt qua, những tư chất đó nghịch thiên người hoặc là yêu hội càng thêm cường đại, viễn siêu bọn họ cùng một giai đoạn tồn tại. Đương nhiên, nếu là không vượt qua nổi lời nói, thì hình thần đều diệt. Tuyết Liên vì mọi người giải thích. Tại thái đầu cảnh giới dẫn phát thiên khiển, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, xưa nay nhất là yêu nghiệt thiên tài, cũng bất quá khi tiến vào thông thần cảnh thời điểm, mới dẫn phát thiên khiển, người kia tên là Công Tôn Hiên Viên. Tuyết Liên vì mấy người giải thích. Công Tôn Hiên Viên, đây không phải là Hoa Hạ Tam Tổ một trong Hiên Viên Hoàng đế sao? Hắn sinh hoạt niên đại quá xa xưa, thậm chí ngay cả tồn tại không tồn tại đều không muốn người biết, không nghĩ tới Tuyết Liên vờ ơ y mà nói ra hắn. Đây là một vị cổ yêu nói cho ta biết, hắn sống đến vô cùng xa xưa, chứng kiến Hiên Viên quật khởi, theo hắn nói đó là một cái vô thượng cường giả, bên trên đánh cửu thiên, dưới trấn cửu u, nhìn xuống bên trong thiên địa, là từ xưa đến nay đáng sợ nhất nhất tôn cường giả. Tuyết Liên thật sự nói đến, trong thần sắc lộ ra một tia kính sợ. Một vị cổ yêu, từ hoàng đế niên đại, một mực sống đến bây giờ, thật là bao nhiêu tuổi mọi người động dung. Vị kia cổ yêu tiền bối là ngay cả Mạc Liên cũng nhịn không được hỏi, nàng cũng không biết lại có một người như vậy. Là Thanh Tùng tiền bối, đã tại 500 năm trước tọa hóa. Tuyết Liên lắc đầu, nói ra lời nói để mọi người thất vọng. Bất quá suy nghĩ một chút, bọn họ cũng đầy đủ rung động, nhất tôn cổ yêu, vờ ơ y ma từ hoàng đế niên đại, sống đến 500 năm trước, đối tại thế gian người mà nói, cái này gần như tại trường sinh. Mặc dù trong nhân loại cường đại nhất cường giả, cũng không có khả năng sống nhiều năm như vậy, mấy ngàn năm tuế nguyệt, thật sự là quá dài dằng dặc. Các ngươi trò chuyện được không nói cho ta biết làm sao bây giờ? Tiêu Hàn một mặt im lặng, chính mình muốn bị sét đánh. Những người này vậy mà tại nơi đó nói chuyện phiếm, cái này khiến hắn có loại muốn thổ huyết xúc động. Tuyết Liên cười cười, nhắc nhở, Tiêu Lang chỉ cần tránh né, là tại tránh không, đem hết toàn lực chống lại, chỉ cần vượt qua cái này một lần kiếp nạn, Tiêu Lang liền sẽ càng thêm cường đại. Hy vọng đi. Nhìn trên trời lôi đỉnh, Tiêu Hàn liếm liếm bờ môi của mình. Giang giác. Một đạo lớn bằng ngón cái lôi điện rơi xuống, Tiêu Hàn trực tiếp nhất quyền đập tới. Chương 441, Keo Kiệt. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại thân thể của hắn chấn động, một đạo điện lưu chui vào trong thân thể của hắn, Tiêu Hàn lui mấy bước, thần sắc hắn cổ quái. Những này lôi đỉnh phi thường cường đại, chui vào trong thân thể của hắn, vậy mà tại đoán tạo hắn thân thể, hắn chỉ phải thừa nhận ở, liền có thể sử dụng lôi điện đoán tạo thân thể. Đối với Tiêu Hàn tới nói, đây tuyệt đối là một cái để hắn kinh hỉ tin tức. Cho nên, tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, hắn trực tiếp ngồi xuống. Ngươi làm gì? Thái thượng trợn mắt hốc mồm, sau đó hét lớn một tiếng. Tiêu Hàn không để ý đến bọn họ, mà chính là chờ mong nhìn lên bầu trời, hy vọng đạo thứ hai lôi điện rơi xuống. Đạo thứ hai lôi điện rơi xuống, so vừa rồi muốn thô bên trên không ít, trực tiếp đập trúng Tiêu Hàn. Kịch liệt đau đớn truyền đến, Tiêu Hàn vờ ơ y ma một mặt hưởng thụ biểu lộ, hắn nghe răng trợn mắt. Lại dẫn động điện lưu tiến vào trong thân thể của mình đều bộ phận, cốt nhục có tiết tấu luật động, cường hóa lấy thân thể của mình. Hắn đang lợi dụng lôi điện luyện thể. Mấy người trợn mắt hốt mồm. Vô luận là đối tu sĩ, vẫn là yêu tinh, đối với lôi đỉnh trời sinh đều mang một cỗ kính sợ, tránh thức dám sử dụng thiên kiếp luyện thể người, không phải là không có, nhưng là đều là tu vi cao thâm đại cao thủ, chí ít tại thần kiểu phía trên, giống như là Tiêu Hàn dạng này. Tại thái đầu cảnh giới, vợ ơ y ma liền sử dụng lôi điện luyện thể, chưa từng nghe thấy. Tuyết Liên biết, dù cho Hiên Viên Hoàng đế, tại vừa mới kinh lịch trận đầu thiên kiếp thời điểm, cũng là cựu tử nhất sinh, thật vất vả mới sống tới. Chỗ nào giống như là Tiêu Hàn ung dung như vậy, quả thực có một loại đang hưởng thụ cảm giác. Không lâu sau đó, đạo thứ ba lôi điện rơi xuống, đã là lớn bằng cánh tay. Tiêu Hàn lần nữa chịu được lấy, hắn dẫn dắt đến lôi đỉnh luyện thể. Một bộ đau nhức cũng khoái lạc lấy biểu lộ. Cái này làm cho người ta không nói được lời nào, thật sự là không biết nên nói cái gì cho tốt. Mọi người ngược lại là yên tâm, nhìn lấy Tiêu Hàn độ kiếp. Ba đạo lôi đỉnh song song, trên trời mây đen biến mất, đang dẫn đạo lôi đỉnh chi lực luyện thể Tiêu Hàn, chờ nửa ngày chưa từng đợi đến đạo thứ tư lôi đỉnh buông xuống, hắn mở to mắt, nhìn qua không có một chút ngày mây đen cùng, toàn thân đều đang phát run. Thái thượng bọn họ cảm thấy, Tiêu Hàn đây là kích động, vậy mà tại thái đầu cảnh giới độ qua thiên kiếp. Nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới là, Tiêu Hàn đứng lên, chỉ Thương Thiên, nổi giận mắng, hôn đản lão thiên, như thế keo kiệt, cho thêm mấy cái đạo kiếp lôi sẽ chết à, keo kiệt chết. Hắn một mặt không cam lòng, khí mặt đều bạch. Chúng người không lời, thật sự là không biết nên nói cái gì. Người khác đều là e ngại thiên kiếp, nhưng là hắn ngược lại tô tờ, vờ ơ y ma cảm thấy lôi kiếp không đủ, còn phải lại đến mấy đạo. Bất quá khi cảm ứng được Tiêu Hàn trên thân khí tức, bọn họ ngược lại là minh bạch Tiêu Hàn vì cái gì như vậy khó chịu. Hắn tiến vào thái đầu đỉnh phong, nhưng là loại khí tức kia, thật sự là quá cường hãn, ngay cả thái thượng cùng vô đức dạng này người, từng tại thái đầu đỉnh phong, cũng kém xa tít tắp khí thế của hắn cường thịnh. Biến thái. Thái thượng cảm thán một câu, ôm nhà hắn Thạch Tư Tuyển, rời đi nơi này. Lão đại, tại sao ta cảm giác tuy nhiên ta tại thông thần cảnh giới, nhưng là vẫn đánh không lại ngươi đây? Vô đức vẻ mặt cầu xin. Tiêu Hàn không có đột phá trước đó, hắn chả có nắm chắc đánh bại Tiêu Hàn, nhưng là hiện tại, vô đức lại có một loại cảm giác, tuy nhiên Tiêu Hàn chỉ là thái đầu đỉnh phong, nhưng mình nhất định không phải đối thủ của hắn. Cái này khiến hắn rất lợi hại phiền muộn, đều là tứ đại kỳ nhân đệ tử, trên lệnh có thể hay không đừng lớn như vậy bởi vì ta là lao đại nha. Tiêu Hàn cười hì hì nói đến. Vô đức nước mắt chảy, ôm nhà mình Đường Hân, che mặt rời đi nơi này. Mạnh Thần Thiên trực tiếp không nói lời nào, xoay người rời đi, cùng Tiêu Hàn so sánh, thật sự là thụ đả kích. Ngươi so với chúng ta yêu quái càng giống là yêu quái. Mạc Liên nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó nói. Ngươi muốn đánh một trầu sao? Tiêu Hàn trừng mắt, có chút khiêu khích nói ra. Mạc Liên gật đầu, nàng cười lạnh nói, có thể, tỉ muội chúng ta hai cái đánh ngươi một cái. Tiêu Hàn trực tiếp im lặng, hắn tiến vào thái đầu đỉnh phong, nhưng là muốn một người đánh Tuyết Liên cùng Mạc Liên, cái kia là không thể nào. Ta cũng phải đánh hắn. Tô Mộc Thanh đứng ra, khua tay Thanh Tú nắm tay nhỏ. Thăng thêm ta một cái đi. Chu Tước cười mỉm. Tiêu Hàn im lặng, xoay người rời đi, cùng cái này một đám nữ nhân, thật sự là không lời nói. Hắn rõ ràng nhìn thấy, Triệu Quyên đứng ở một bên, vợ ơ y ma cũng có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Có thể tưởng tượng, nếu là Lý Ôn Nguyễn không có bị phái đi ra, giải quyết khắc phục hậu quả vấn đề, hơn phân nửa nàng cũng phải tới. Một trận tranh đấu kết thúc, nhưng là kết quả lại kinh sợ tất cả mọi người. Mạnh gia cùng Giang gia thần kiều đại cao thủ bị đánh giết, sở hữu tiến về người đều bị đứng giết chết, cái này làm cho tất cả mọi người đều rung động. Không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn bên người vờ ơ y ma tụ tập nhiều cường giả như vậy, chỉ có một cái hạng gia trở về. Mạnh gia cùng Giang gia nổi giận, tất cả đều chất vấn hạng gia, bọn họ là sao không việc gì, thì tổn thất một người, sau đó liền về đến gia tộc. Chúng ta chỉ là quá khứ xem náo nhiệt, kết quả lại bị lầm giết một người, ta còn không có tìm các ngươi hai nhà phiền phức, các ngươi ở chỗ này lại nhảy cái gì? Hạng Tiểu Vũ trực tiếp trở mặt, để những người kia trợn mắt hốt mồm. Cái này mẹ nó lý do gì, bọn họ lúc đầu đều là nói xong, đồng loạt ra tay, chém giết Tiêu Hàn bọn họ. Nhưng là hiện tại, bọn họ hạng ra vợ ơ y ma thành quan chiến, cái này để bọn hắn dị thường im lặng. Bất quá, mặc dù nổi giận, bọn họ cũng không tiện nói gì. Hạng gia thực lực cường đại, tuyệt đối không yếu hơn bọn họ. Dạng này một cái gia tộc, cực đáng sợ, bọn họ không nguyện ý trêu chọc. Bất quá lại có người, tìm Tơ Y thần kiếm, muốn thần kiếm cho bọn hắn một cái công đạo. Tiêu Hàn đã không phải là thần kiếm người, các ngươi cùng ta nói những này có làm được cái gì? Băng Nguyệt ra mặt, thần sắc lạnh lùng, nàng quét mắt một vòng những người kia, trong ánh mắt lóe ra lanh quang. Mạnh gia cùng Giang gia hai người, tất cả đều run lên trong lòng. Không biết là sao, bọn họ có một loại cảm giác, chính mình giống như là đang đối mặt nhất tôn ma thần, bọn họ muốn là lại dám nói chuyện lời nói, đối phương lúc nào cũng có thể sẽ giết bọn hắn. Có cái này một loại cảm giác, bọn họ ai cũng không dám nói chuyện, rời đi thần kiếm. Giang gia cùng người nhà họ Mạnh rời đi, Băng Nguyệt cau mày, nàng nói nhỏ, môn công pháp này quả nhiên bá đạo, kém một chút để cho ta thành là chân chính tà ma. Xem ra có thời gian cần tìm một cái tiểu gia hỏa, để hắn tới giúp ta điều trị một chút. Nàng chuyển suy nghĩ, bất quá nàng cũng biết, hiện tại còn không phải lúc. Tiêu Hàn chú ý Giang gia cùng Mạnh gia cử động, trong lòng của hắn cười lạnh, những người này thật sự là quá ngây thơ, coi như hắn vẫn là thần kiếm người, hai nhà tìm Tơ Y Băng Nguyệt, cũng không thể lại xử lý hắn, ngược lại hai nhà phải ngã nấm mốc. Hắn tính toán một ít thời gian, lộ ra một tia cười lạnh, vương để cho mình rời đi thần kiếm, hiện tại hắn chỉ sợ tại bắt cùng đi. Chính như cùng Tiêu Hàn muốn một dạng, vương hiện tại một bộ phát điên bộ dáng, trên thân nộ khí, quả thực giống như là muốn đem thiên địa đều muốn đánh rách tả tơi. Hắn làm một kiện chuyện ngu xuẩn, vương trong lòng rất rõ ràng điểm này, cái này hắn chỉ sợ muốn mất mặt. Chương 442, chưa nở dê ho cờ cỏ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại một chiếc điện thoại đánh đi ra, vương sắc mặt có chút đỏ, nhưng là y hề nguyên nói đến, băng nguyệt, xin ngươi giúp một chuyện. Chính hắn đều cảm giác đến ngượng ngùng, trước đó vài ngày còn muốn giết băng nguyệt, bây giờ lại nói ra lời như vậy, dù cho vương dạng này người, đã nhìn thấu rất nhiều thứ, nhưng là y hề nguyên nhịn không được đỏ mặt. Không có thương lượng, ngươi không cần phải nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Băng Nguyệt nhàn nhạt nói đến, nàng đã được đến tin tức, tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Bắt đầu vương đem Tiêu Hàn từ thần kiếm bên trong đuổi ra ngoài thời điểm, nàng thì nói cho đối phương biết không nên hối hận. Hiện tại rốt cục có việc, nàng tự nhiên không có khả năng thống khoái đáp ứng. Vương miệng đắng lưỡi khô, dù cho đã dự liệu được loại kết quả này, nhưng khi thật đối mặt thời điểm, y lý hề nguyên nhịn không được đàn nở dê cha tờ không có chừa chỗ thương lượng sao coi như ta cầu ngươi. Vương mặt mũi tràn đầy cười khổ, vờ ơ ý ma nói ra lời như vậy. Băng Nguyệt cười lạnh, căn bản cũng không vì mà thay đổi, nàng nhàn nhạt nói đến, các ngươi đã nhẹ nhàng như vậy, liền đem hắn từ thần kiếm bên trong đuổi ra ngoài, muốn đến muốn đem hắn hô trở về, cũng là vô cùng đơn giản, cần gì phải hỏi ta. Trong giọng nói của nàng tràn ngập châm chọc cùng nói móc, cái này khiến Vương lửa giận trong lòng ngập trời. Hắn trực tiếp cúp điện thoại, bởi vì biết liền xem như cầu Băng Nguyệt cũng sẽ không có tác dụng gì. Băng Nguyệt cười lạnh, nàng híp mắt, nhìn trời dương thành phố phương hướng, lẩm bẩm ngươi chắc chắn sẽ không khiến ta thất vọng, anh em, cũng đang chờ người A Tiêu Hàn đứng tại nữ sinh phía dưới lầu túc xá, một cái chừng 20 thanh niên cười hướng hắn hô. Cùng Tiêu Hàn không giống nhau là, người thanh niên này tay nâng lấy một bó hoa, ăn mặc vừa vặn, mang trên mặt ánh sáng mặt trời nụ cười, để rất nhiều đi ngang qua nữ sinh cũng nhịn không được kinh hô lên. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, xem như thừa nhận. Thanh niên khẽ chau mày, chính mình chào hỏi, đối phương vờ ơ y ma không quá đáp lại, cái này khiến hắn có chút khó chịu. Bất quá hắn lòng dạ xem như rất sâu, chỉ là cười nhạt một tiếng, liền không để ý tới Tiêu Hàn. Thiên kia lại tới, bây giờ đang dưới lầu đây. Hàn Ngộng Kỳ trong phòng ngủ, một cái chi ít có 160 cân trở lên nữ sinh, cười xấu xa lấy nói với Hàn Ngộng Kỳ đến. Bạch nữ sinh liếc một chút. Hàn Ngộng Kỳ tức giận nói đến, Thu Nhạn, ta đều nói qua, ta không thích ra hỏa kia, mà lại ta có bạn trai. Thật sự là đáng tiếc, Bạch Hiểu Minh thế nhưng là chừa nở dê ho cờ cỏ a, ngươi vợ ơ y ma không thích, muốn là hắn truy ta lời nói, ta lập tức muốn yêu hắn. Thu Nhạn mập mạp trên mặt lộ ra một vòng chờ mong, một mặt hoa si mê gái trai bộ dáng. Vậy được rồi, ta sẽ nói cho hắn biết ngươi ưa thích hắn. Hàn Ngộng Kỳ mí mắt đều không nhấc. Thu Nhạn run rẩy một chút, sau đó lộ ra một vòng uể oải nụ cười, nói, dẹp đi đi, ngươi muốn cùng với hắn một chỗ, những nữ sinh kia sẽ không cảm thấy có cái gì, cần phải là ta, liền xem như Bạch Hiểu Minh thật thích ta, ta cũng không dám cùng với hắn một chỗ, không phải vậy lời nói, những tâm lý đó không thăng bằng nữ sinh, sợ rằng sẽ bóp chết ta. Nàng một bộ hối hận bộ dáng, bất quá sau đó lại cười rộ lên, nếu không ta giúp ngươi đuổi hắn đi. Không cần. Bạn trai ta tới đón ta. Nhìn một chút điện thoại di động, Hàn Ngộng Kỳ lộ ra một vòng nụ cười. Thu Nhạn lộ ra thần sắc kinh ngạc, Hàn Ngộng Kỳ thật có bạn trai a, nàng lệch ra cái đầu nghĩ một hồi, sau đó mới nhịn không được hoảng sợ nói, ngươi cái gọi là bạn trai, sẽ không phải thật sự là cái kia hoa hoa đại thiếu Tiêu Hàn a, là loạn nói cái gì đó, cái gì hoa hoa đại thiếu, khó nghe chết. Hàn Ngộng Kỳ bạch nàng liếc một chút, có chút không cao hứng nói đến. Như thế bảo vệ cho hắn, Thu Nhạn biết, chuyện này 89 phần 10. Nàng làm ra choáng bộ dáng, một mặt im lặng nói đến, không phải đâu, Ngộng Kỳ ngươi thế nhưng là một cái thổ hào a, làm sao có thể coi trọng cái kia hoa hoa đại thiếu, hắn liền xem như so ngươi còn có tiền cũng không trở thành á trong phòng ngủ, rõ ràng nhất Hàn Ngộng Kỳ mảnh người, chính là Thu Nhạn, đây là Hàn Ngộng Kỳ trong trường học bạn tốt nhất. Ngươi không hiểu a, tốt, không nên hỏi. Ta muốn xuống dưới. Hàn Ngộng Kỳ thu thập xong chính mình, hơi họa một điểm mỏng trang, sau đó mặc quần áo tử tế, chuẩn bị xuống lầu. Thật xinh đẹp. Thu Nhạn nhịn không được nói đến. Họa một điểm đồ trang sức trang nhã Hàn Mộng Kỳ, thật hết sức xinh đẹp, quả thực giống như là từ trong tranh đi ra người tới một dạng. Nàng mặc một cái liên y rỉa váy ngắn, dẫm lên một đôi giày vải, tóc tùy ý ghim lên đến, lộ ra đến mức dị thường tịnh lệ. Ngươi cái này là muốn đi làm cái gì trời ạ, ngay cả ta đều có chu tở thụ không dụ hoặc, không được, ta nhất định muốn đi theo ngươi, miễn cho ngươi xúc động phía dưới bị Thu Nhạn một bộ khoa trương bộ dáng, sau đó mang theo chính mình bao, vờ ơ y ma thật theo sau. Bạch Thu Nhạn liếc một chút, Hàn Mộng Kỳ chỗ nào không biết, nha đầu này cũng là muốn biết, đến chính mình cách làm bạn trai có phải hay không Tiêu Hàn. Còn không có xuống tới Tiêu Hàn nhìn một ít thời gian, nhịn không được đánh ngáp một cái. Bạch Hiểu Minh nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nhịn không được nói đến, vị bạn học này, ngươi không muốn loa y biểu hiện na y, các nữ sinh ưa thích là nghiêm túc nam hải, cho nên ngươi muốn biểu hiện nghiêm túc một điểm, không muốn vẻ hoài, lời như vậy, dễ dàng để nữ sinh chán ghét. A Tiêu Hàn yêu dựng không tiếc để ý, mỹ mắt đều không có nhấc. Cái này khiến Bạch Hiểu Minh có chút tức giận, gia hỏa này sao có thể so chính mình cái này chừa nở dê ho cờ cỏ đều muốn ngạo khí đây. Hắn cố nén nộ khí, cười lạnh nói đến, đồng học, không phải ta nói ngươi, giống như ngươi kia, nhất định cả đời cô độc. Tiêu Hàn nhịn không được cau mày một cái, gia hỏa này có song không có hắn chỉ là đang chờ người, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, còn nói mình là kia. Ngươi muốn giống như ta, tích cực ánh sáng mặt trời, mới có thể để nữ sinh ưa thích, làm một cái chất lượng tốt nam sinh, mà không phải ngươi bây giờ cái dạng này, liền ta gặp được cũng nhịn không được cau mày. Cảm thấy có chút đáng ghét ngươi, lời như vậy, liền xem như có nữ sinh thích ngươi, cũng sẽ không là cái gì tốt nữ sinh. Bạch Hiểu Minh nói tiếp đến, hắn một bộ xem thường ngữ khí. Ngươi ý là, bạn gái của ngươi khẳng định so với ta tốt. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại. Bạch Hiểu Minh lộ ra ngạo nghễ thân sắc, hắn rụt rè lấy gật gật đầu. Ngu ngốc. Tiêu Hàn liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp chửi một câu. Bạch Hiểu Minh sững sờ một chút. Gia hỏa này sao có thể mắng chửi người đây? Hắn nhịn không được chỉ Tiêu Hàn, tức giận nói, ngươi mới vừa nói cái gì náo tàn. Tiêu Hàn mí mắt đều không nhấc, trong miệng thốt ra hai chữ. Ngươi Bạch Hiểu Minh khí trong ánh mắt bốc hỏa, liền muốn bạo phát. Bạch Hiểu Minh, ngươi đang làm gì? Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, mang theo không che giấu được lửa giận. Bạch Hiểu Minh toàn thân run lên, có chút oán hận chừng Tiêu Hàn liếc một chút, thả tay xuống. Hắn xoay người lại, hướng Hàn Mộng Kỳ giải thích nói, Mộng Kỳ, ngươi không nên hiểu lầm, ta tại cùng vị bạn học này kể một ít đạo lý. Nói xong những lời này, hắn cái này mới nhìn đến Hàn Mộng Kỳ hôm nay cách ăn mặc, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, Mộng Kỳ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Chương 443, một đại mỹ nữ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Hàn Mộng Kỳ nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, trực tiếp đi đến Tiêu Hàn bên người. Nàng có chút ngượng ngùng nói, để ngươi đợi lâu. Không có việc gì, chúng ta đi thôi, vừa rồi một con ruồi tại bên thai ta không ngừng kêu to, kém một chút không có đem ta phiền chết. Tiêu Hàn bĩu môi, một mặt khó chịu nói. Hàn Mộng Kỳ quét Bạch Hiểu Minh liếc một chút, nàng cười nói đến, về sau sẽ không, ta hội sớm chuẩn bị. Bạch Hiểu Minh trợn mắt hốt mồm, hắn khó có thể tin nhìn qua hai người, chính mình cứ như vậy bị gạt sang một bên. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới. Tiêu Hàn bạn gái, lại chính là chính mình truy cầu đối tượng. Thu Nhạn vỗ vỗ Bạch Hiểu Minh bả vai, một mặt đồng tình nói đến, Bạch Hiểu Minh, ta nhìn ngươi vẫn là quên đi, hai người bọn họ mới là một đôi, ngươi cùng Mộng Kỳ là không thể nào, Mộng Kỳ không có chút nào thích ngươi, bằng không ngươi suy tính một chút ta thế nào. Bạch Hiểu Minh lộ ra chán ghét thần sắc, hắn chừng Thu Nhạn liếc một chút, sau đó đuổi theo. Thu Nhạn bĩu môi, có chút khinh thường. Nàng đồng dạng đuổi theo. Giống như là một cái viên thịt tại di chuyển nhanh chóng. Mộng Kỳ chờ một chút ta. Thu Nhạn hô lớn. Nàng thở hừng hực, thật vất vả mới đuổi kịp Tiêu Hàn hai người. Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút, cái này béo muội là ai? Hắn ngược lại là không có chút nào khinh bỉ bản tử, chỉ là có chút nghi hoặc, cái này nên không phải Hàn Mộng Kỳ hảo hữu a, ta bạn tốt nhất Thu Nhạn. Hàn Mộng Kỳ vì Tiêu Hàn giải thích nói. Các ngươi, ta là Tiêu Hàn, tiểu lao bà lão công. Tiêu Hàn vươn tay, cười nói đến. Thu Nhạn cảnh giác nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó xác định tính hỏi, ngươi xác định ngươi không biết đánh ta chủ ý? Tiêu Hàn vào đầu đây là ý gì? Trường học đều truyền ngôn, ngươi là một cái hoa hoa công tập tơ lây bòi, ta sợ ngươi đánh ta chủ ý, đến lúc đó ta muốn là luân hãm, cha mẹ ta sẽ đánh chết ta. Thu Nhạn một mặt lo lắng, hai tay ôm chính mình ngực, sợ Tiêu Hàn thật đem chính mình thế nào. Tiêu Hàn rất nghiêm túc dò xét một phen Thu Nhạn, lúc này mới quay người hướng Hàn Mộng Kỳ hỏi, lão bà, ngươi đồng ý ta theo đuổi nàng sao không? Hàn Mộng Kỳ trực tiếp lắc đầu. Nàng cảm thấy Tiêu Hàn tuyệt đối là một cái bề ngoài khống, giống như là Thu Nhạn dạng này nữ hài, không thể lại bị Tiêu Hàn ưa thích. Có lẽ hắn đột nhiên muốn đổi một chút khẩu vị, nhưng là cuối cùng hẳn là sẽ vứt bỏ đi. Đáng tiếc, một đại mỹ nữ cứ như vậy bỏ lỡ. Tiêu Hàn một mặt cảm thán. Ta là mỹ nữ Thu Nhạn trừng to mắt, có chút khó có thể tin. Tiêu Hàn hết sức chăm chú gật đầu, hắn cười tủm tỉm nói đến, chờ ngươi muốn trở thành mỹ nữ thời điểm, thì tới tìm ta có thể giúp ngươi. Hắn quan sát Thu Nhạn cốt tướng, được đi ra một cái kết luận, nếu là gầy xuống tới, Thu Nhạn tuyệt đối là một cái mỹ nữ. Xinh đẹp có làm được cái gì, dù sao cũng không có người ưa thích. Bĩu môi, Thu Nhạn một mặt khinh thường thần sắc. Tiêu Hàn không nói gì, hắn có thể thấy được, Thu Nhạn hẳn là nhận qua cái gì kích thích, không phải vậy lời nói, nàng không sẽ như thế trả đạp chính mình. Y thì thuật thông thần, nói cũng là Tiêu Hàn dạng này người. Thu Nhạn đây là đột nhiên béo đứng lên đến, mà lại trong nội tâm nàng có một cỗ bất khí, khẳng định là nhận qua cái gì đả kích. Bất quá hôm nay ngươi khen ta là mỹ nữ, ta thật cao hứng, cho ngươi một cái mời ta ăn cơm cơ hội, thế nào? Thu Nhạn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hỏi. Nàng rất lợi hại như quen thuộc, ngược lại là không có chút nào khách khí, trực tiếp xách ra bản thân yêu cầu. Hàn Mộng Kỳ bạch nàng liếc một chút, gia hỏa này cố ý muốn làm bóng đèn. Tính toán, cu nở dê theo một lu cờ tới đi, dù sao cũng không kém ngươi cái này một ngụm. Hàn Mộng Kỳ tức giận nói đến. Đối với cái này cái hảo hữu yêu cầu, nàng không có biện pháp gì cự tuyệt. Tuy nhiên Thu Nhạn rất mập, nhưng là thật rất lợi hại đáng yêu, cho nên mới cùng Hàn Mộng Kỳ trở thành hảo bằng hữu. Quá tốt. Thu Nhạn hoan hô lên. Một bên Bạch Hiểu Minh, mặt đều biến thành màu đen, hắn tuy nhiên đuổi theo, nhưng là ba người nhưng không có người nào liếc hắn một cái, giống như là hắn không tồn tại một dạng. Đầy đủ. Hắn nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này, Tiêu Hàn mới quay người, một mặt ngoài ý muốn nói đến, ngươi không phải đang đợi bạn gái sao đuổi theo chúng ta làm cái gì? Nghe được hắn lời nói, Bạch Hiểu Minh kém một chút có loại đào đất khe hở xúc động. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn đang giáo dục Tiêu Hàn, hắn cảm giác mình trên mặt nóng bỏng. So bạn gái, hắn có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Bất quá, hắn rất không cam tâm, chính mình dạng này một cái nam sinh ưu tú, làm sao có thể để dạng này một cái tiểu lưu manh cho Lam mở ha tờ hờ ập tờ đi. Nhìn thấy Tiêu Hàn loại kia cả lơ phất phơ bộ dáng, hắn thì xuất phát từ nội tâm kinh thường. Bạch Hiểu Minh cảm thấy, mình mới là tương lai trên xã hội tinh anh. Ngươi thật sự là Hàn Mộng Kỳ bạn trai? Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Tiêu Hàn lắc đầu, cái này khiến Bạch Hiểu Minh nhãn tình sáng lên. Ta là chồng nàng, nàng là ta tiểu lão bà. Tiêu Hàn cười hì hì nói đến. Hàn Mộng Kỳ trắng Tiêu Hàn liếc một chút, cái này tiểu lão bà thật sự là có chút ít ba ý tứ. Bất quá nàng cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì nàng liền tiểu tam cũng không tính. Tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục cũng có thể. Tiểu lão bà Bạch Hiểu Minh sững sờ một chút, nửa ngày hắn mới mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn qua Hàn Mộng Kỳ. Bạch Hiểu Minh một mặt thần sắc thất vọng, Hàn Mộng Kỳ, ta không nghĩ tới ngươi lại là như thế người, ta nhìn lầm ngươi. Hắn một bộ xem thường bộ dáng, nhất thời để Tiêu Hàn bọn họ minh bạch, gia hỏa này hơn phân nửa là hiểu lầm. Hàn Mộng Kỳ cũng lời giải thích, nàng ôm Tiêu Hàn cánh tay, rời đi nơi này. Phi. Hung hăng trên mặt đất phun một bãi nước miếng, Bạch Hiểu Minh mặt mũi tràn đầy âm trầm, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta hội làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi là một cái gì bộ dáng. Hắn rời đi nơi này, không biết muốn đi làm cái gì. Một cái Hàn Quốc quán thịt nướng tử, ba người đi vào. Phục vụ viên nhất thời chào đón, một bộ cung kính bộ dáng. Đây là Thu Nhạn đề nghị, sở dĩ muốn đi theo đến, cũng là gia hỏa này thèm ăn. Ngươi là không biết lao nương ta có bao nhiêu thảm, nhà ta lão mụ khống chế ta sinh hoạt phí, ta mỗi ngày đều ăn không được, lần này thật vất vả bắt được dạng này một cái thổ hào, ta nhất định muốn ăn một cái đã nghiền. Thu Nhạn cười toe toét nói đến, vô cùng không khách khí, trước điểm 10 bàn thịt, lại thêm 10 bàn. Tiêu Hàn nói thẳng, rộng thoáng. Thu Nhạn nhãn tình sáng lên, đại hỉ nói đến. Hiển nhiên vừa rồi nàng còn có chút tiếc nuối, không có gọi nhiều như vậy. Mời khách ăn cơm, không có vấn đề, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bất quá ngươi muốn giúp ta một sự kiện. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói đến. Ta biết, về sau chỉ cần có người dám tiếp cận Mộng Kỳ, ta liền giúp ngươi đuổi hắn đi, thật sự là đuổi không đi, ta sẽ thông báo cho ngươi. Thu Nhạn ngay trước Hàn Mộng Kỳ mặt, trực tiếp đưa nàng cho bán. Hàn Mộng Kỳ trừng nàng liếc một chút, nhẹ nhàng bóp nàng một chút. Bất quá Thu Nhạn không có chút nào để ý, cười ha ha, có phần có một loại nữ trung hảo kiệt cảm giác. Các ngươi hai cái đều không phải là người tốt. Hàn Mộng Kỳ im lặng. Chương 444, Nhạn tỷ. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại lời mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn đến hảo hữu cùng Tiêu Hàn ở giữa ở trung hòa hợp bộ dáng, nàng ngược lại là thật cao hứng. Ăn thịt nướng, uống vào rượu trắng, lúc đầu Tiêu Hàn là muốn rượu vang đỏ, nhưng là không nghĩ tới Thu Nhạn vờ y ma không uống rượu đỏ, ngược lại yêu cầu uống rượu trắng. Dựa theo Thu Nhạn thuyết pháp, rượu trắng mới là nam nhân uống rượu. Tiêu Hàn im lặng, hắn nhìn Thu Nhạn liếc một chút, nữ nhân này chẳng lẽ quên chính mình giới tính sao bất quá, cũng thật thích Thu Nhạn loại này hào khí. Ba người nướng thịt, uống rượu, ngược lại là nhạc vui hòa. Người kia tốt béo a, giống như là một con lợn một dạng, thật là xấu. Một thanh âm đột nhiên vang lên, nhất thời để Tiêu Hàn bọn họ ăn cơm động tác ngừng. Thu Nhạn uống nửa bình rượu trắng, mặt không đỏ đầu không choáng, cái này khiến Tiêu Hàn cũng nhịn không được có chút bội phục. Hắn sở dĩ có thể uống, là bởi vì hắn thể chất ở nơi đó đâu, cường hãn thể phách tăng thêm cao thâm tu vi, Tiêu Hàn căn bản cũng không lo lắng say rượu vấn đề. Nghe được câu nói kia thời điểm, Tiêu Hàn lúc đầu không có để ý, bất quá khi nhìn thấy Thu Nhạn sau khi đứng dậy, Tiêu Hàn nhất thời minh bạch, đối phương hơn phân nửa là đang nói Thu Nhạn. Sắc mặt hắn lập tức thì âm trầm xuống, ánh mắt đảo qua qua. Cái này là một đám người trẻ tuổi, chừng 7-8 KI, người nói chuyện là một cái chừng 20 tuổi nữ nhân, nàng chính tựa ở một thanh niên trên thân. Khi thấy Thu Nhạn đứng lên, hướng nàng bên này đi tới, nữ nhân khinh thường cười một tiếng. Tiêu Hàn gặp Thu Nhạn hướng đám người kia đi qua, Hàn Mộng Kỳ có chút lo lắng hô Tiêu Hàn một tiếng. Không có việc gì. Tiêu Hàn lắc đầu, có chút hăng hái nhìn chằm chằm Thu Nhạn. Thu Nhạn đi đến cái kia một đám người trẻ tuổi bên người, nàng nhìn chằm chằm nữ nhân kia, lạnh lùng hỏi, ngươi mới vừa rồi là đang nói ta cái kia một đám người trẻ tuổi sửng sốt, bọn họ ngang ngược, ỷ vào nhiều người, nói chuyện lộ ra có chút không kiêng nể gì cả. Nữ nhân nói chuyện, bọn họ cũng không thèm để ý, dù sao bọn họ cảm thấy, chỉ có một người nam nhân Tiêu Hàn bọn họ, khẳng định không dám tìm đến mình phiền phức. Thu Nhạn đi tới, còn một bộ chất vấn khẩu khí, nhất thời để bọn hắn sửng sốt. Con lợn béo đáng chết, nói cũng là ngươi, ngươi mập như vậy còn không cho người nói sao, nữ nhân kia một mặt khinh thường nói đến. Sau một khắc, một cái bình rượu tại nàng trên đầu nổ tung. Nữ nhân sửng sốt, nàng ôm đầu, ngược lại ở nơi đó. Máu tươi theo nàng đầu chảy xuống, lộ ra đến mức dị thường dọa người. Không ai từng nghĩ tới Thu Nhạn sẽ động thủ, mà lại như thế quả quyết, trực tiếp nô đầu mẹ, dám động đại tẩu, phế cái này heo mập. Một đám tiểu thanh niên nhất thời giận, bọn họ đứng lên, liền muốn hướng Thu Nhạn động thủ. Thu Nhạn ánh mắt lạnh lẽo, trong tay còn có nửa chiếc lọ toái phiến, nàng trực tiếp hướng một người trên bụng châm quá khứ. Người thanh niên kia giật mình, luống cuống tay chân hướng lui về phía sau quá khứ, kém một chút bị rim trúng. Thu Nhạn cũng không quay đầu lại. Quay người một chân, lưu loát đá vào một thanh niên giữa hai chân, làm cho đối phương kêu thảm một tiếng, bưng bít lấy chính mình tiểu huynh đệ, thì ngã trên mặt đất. Mẹ con chim, thật sự cho rằng lão nương không dám đánh cái, năm đó lão nương ở bên ngoài lăn lộn thời điểm, các ngươi đang ở nhà bên trong bú sữa mẹ đây. Thu Nhạn cười lạnh nói đến. Nàng cầm trong tay một nửa chai rượu hướng một người ném đi qua, vung cái ghê hướng một người trên đầu đập tới. Một bọn đàn ông bị làm một cái luống cuống tay chân, lại bị nàng một người ngăn chặn. Nếu không phải là bởi vì hắn không thích, chỉ bằng các ngươi đám phế vật này dám trêu chọc lao nương. Thu Nhạn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, một người đứng ở nơi đó, vờ ơ y ma làm cho đối phương tất cả đều sợ hãi không dám lên trước. Hàn Mộng Kỳ trợn mắt hốc mồm, đây là bình thường cái kia Thu Nhạn sao đã vậy còn quá lợi hại, một nữ nhân đánh là 7-8 KI thanh niên, đây cũng quá ngưu bước đi. Nàng một mặt sùng bái nhìn qua Thu Nhạn, đây quả thực là nữ trung hào kiệt. Tiêu Hàn đứng lên, hướng Thu Nhạn đi qua, một chân đem một cái muốn đánh lén ra hỏa đã bay ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm đám người kia, lạnh lùng nói đến, Lan. Những người kia bị giật mình, nữ nhân này cứ như vậy mãnh liệt, không nghĩ tới bên cạnh bọn họ nam nhân này, nhìn giống như mạnh hơn. Nhìn một chút bọn họ bị đá bay huynh đệ, trực tiếp đâm vào vài mét tường ngoài bên trên, ngất đi. Bọn họ đánh dùng mình một cái, lúc này cũng không dám nói gì báo thủ, bọn họ lái hai cái ngất đi người, chạy trối chết. Còn không có tính tiền đây. Một cái phục vụ sinh đứng ra, có chút sợ hãi nói đến. Tính toán tại ta sổ sách, lại đến ba bản tê cay thịt dê, hai bản thịa là thịt bò. Tiêu Hàn nhìn cái kia phục vụ sinh liếc một chút, nhàn nhạt nói đến. Phục vụ sinh sững sờ một chút, ngược lại là không do dự, quay người vì Tiêu Hàn gọi món ăn qua. Hắn cũng coi là nhìn ra, vị này tỉnh táo quả thực không giống người, hiển nhiên coi ỷ vào cùng đầy đủ khí. Bớt giận, mặc kệ những người kia nói cái gì. Tiêu Hàn cười nói đến, an ủi Thu Nhạn. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Thu Nhạn tức giận nói đến, mới không phải như thế đâu, ta mới lười nhắc cùng bọn hắn tức giận, chỉ bất qua cái kia thối nữ nhân để cho ta nhớ tới một người, cho nên ta mới hướng đánh nàng. Nói đến đây, Thu Nhạn ngồi trở lại qua, nàng một mặt lo lắng nhìn qua Hàn Mộng Kỳ, nói đến, nhìn thấy ta cha mẹ thời điểm, ngươi tuyệt đối không nên nói ta đánh nhau, không phải vậy lời nói ta thì xong. Hàn Mộng Kỳ có chút im lặng, bất quá vẫn là gật đầu, xem như đồng ý nàng có chút hiếu kỳ, Thu Nhạn vì cái gì lợi hại như vậy nhìn động tác kia, rõ ràng là một cái lao thủ, đánh nhau so với bình thường nam nhân đều muốn dữ dội nhiều nhớ năm đó Thu Nhạn mới vừa nói ba chữ. Một đám người liền vọt vào đến, chừng hơn trăm người, cái này đem nhà hàng các phục vụ viên đều dọa đến quá sức, chẳng lẽ lại muốn đánh nhau, nhìn nhiều người như vậy, hơn phân nửa xảy ra đại sự. Bất quá ngoài dự liệu của bọn họ là, những người này tiến đến cũng không có hướng Thu Nhạn bọn họ động thủ, bên trong một cái người dẫn đầu lao ra, hắn hô lớn, Nhạn tỷ, mấy cái kia vương bắt đản bị ta nắm chặt trở về, ngươi muốn thế nào giáo huấn bọn họ. Thu Nhạn sắc mặt biến thành màu đen, chỉ là những người này xuất hiện, đều không cần nàng nói nhớ năm đó, lúc này mới vừa phát sinh một chút sự tình, liền có hơn trăm người tụ tập, bởi vậy có thể thấy được Thu Nhạn ban đầu là hạng gì phong quang. Hàn Mộng Kỳ rõ ràng nhìn thấy, hàng trăm người nhìn về phía Thu Nhạn ánh mắt đều tràn ngập sùng bái, cái kia rõ ràng là đang nhìn thần tượng quan mang. Thậm chí có không ít người, một mặt ái mộ nhìn chằm chằm Thu Nhạn, thâm tình chậm rãi bộ dáng, để Hàn Mộng Kỳ đều cảm giác được có chút rung động. Tiêu Hàn thần sắc cổ quái, là hắn biết cái này mập nữ không tầm thường, hiện tại quả nhiên chứng minh. Mới ra đại môn mấy người trẻ tuổi, bây giờ bị sách trở về, bọn họ mặt vô thượng sắc, cảm thấy mình có phải hay không trêu chọc cái gì trên đường đại ca đại, trận thế này cũng quá dọa người. Các ngươi làm sao tới đến? Thu Nhạn xoay người lại, tức giận hỏi. Dẫn đầu người kia gãi gãi đầu, có chút xấu hổ cười nói đến, vừa rồi đi ngang qua nơi này, liền thấy Nhạn tỷ ở chỗ này đại triển thần uy, cho nên thì gọi điện thoại, hô mấy cái phụ cận huynh đệ. Chương 445, bà tên phế vật. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại sau đó, hắn có chút xấu hổ nói, Nhạn tỷ, thời gian quá ngắn, chạy đến huynh đệ quá ít, chỉ có những này, có chút mất mặt, ngài bỏ qua cho. Ta để ý đại gia ngươi. Thu Nhạn trực tiếp một chân đạp ở trên người hắn, một mặt nộ khí. Nàng chỉ người thanh niên kia, thở phì phì nói đến, ngươi hô nhiều người như vậy qua tới làm cái gì, ngươi đây không phải nói cho người khác biết, lao nương là thái muội sao? Ta cải tà quy chính thời gian thật dài, cũng sớm đã không lan lộn. Nàng có chút tức giận, chủ yếu là sợ náo ra tình cảnh lớn như vậy, hội để cha mẹ mình biết, như thế nàng phiền phức thì lớn. Người thanh niên kia sừng sốt, hắn vẻ mặt cầu xin, một mặt ủy khuất nói đến, liền xem như Nhạn tỷ không tại giang hồ, chúng ta cu nở dê không thế trơ mắt nhìn lấy Nhạn tỷ bị khi phụ à, mấy cái này phế vật lúc ra cửa đợi, đang đánh điện thoại hô người. Ngu ngốc, tùy tiện hắn hô bao nhiêu người, lao nương bên này có một cái chiến thần, sợ bọn họ làm cái gì đến bao nhiêu nằm bao nhiêu. Thu Nhạn một mặt khó chịu thần sắc. Thanh niên sững sờ một chút, chiến thần hắn hướng Tiêu Hàn cùng Hàn Mộng Kỳ nhìn sang, bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn bất đắc dĩ giơ tay thời điểm, thanh niên nhịn không được há to mồm. Nhạn tỷ, ngươi đang nói đùa chứ, hắn còn không có tiểu lục ta lớn mạnh đâu, dạng này ra hỏa ta một người đánh hai cái. Thanh niên cười khổ được không? Hắn cảm thấy Thu Nhạn đang nói đùa, thì nhìn Tiêu Hàn cái kia một bộ thanh tú gầy yếu bộ dáng, giống như là một cái vô hại nhà bên chàng trai, nói đến đánh nhau không bị hoảng sợ ngất đi liền xem như tốt. Sau một khắc, một cái đua bắn tới, trực tiếp chui vào Tiểu Lục dưới chân địa mặt, chỉ còn lại có gật đầu một cái. Tiêu Hàn như vô sư vướt vướt chỉ còn lại một chiếc đua, hắn mang trên mặt nụ cười. Tiểu Lục run một cái, đây chính là đá cẩm thạch mặt đất, một cây đua trúc vờ ơ y ma trực tiếp cắm vào bên trong, giống như là lại cắm đầu hũ một dạng. Cái này như là người thân thể, khẳng định trực tiếp bắn thủng, quả thực so thương đều lợi hại hơn. Về phần trước đó nhóm người kia, thì là sắc mặt tái nhợt, bọn họ lúc đầu coi là Thu Nhạn đã thật lợi hại, nhưng là hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là, cái kia thanh tú vô hại cái kia còn, mới là lợi hại nhất. Loại này kinh người thủ đoạn, liền xem như võ hiệp điện ảnh bên trong đều rất khó nhìn thấy. Ta biết Tiểu Lục kịp phản ứng, kính sợ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó vung tay lên, nói đến, chúng ta đi. Bọn họ mang theo cái kia một đám nam nữ, trực tiếp mang đi ra ngoài. Hơn 100 người, trong nháy mắt toàn đều biến mất. Thu Nhạn đây mới là trở lại chỗ ngồi, nàng xoa một chút trên đầu mồ hôi, một bộ cầu nguyện bộ dáng, hy vọng cha mẹ ta không biết chuyện này. Tiêu Hàn bọn họ im lặng, vừa rồi Thu Nhạn một bộ uy phong lẫm liệt bộ dáng, không nghĩ tới vợ ơ y mà sợ hai cha mẹ mình sợ đến nước này. Bất quá, bọn họ cũng biết, đây nhất định không phải sợ hãi, chỉ là một loại tôn trọng, đối với trưởng bối kính, mới khiến cho Thu Nhạn lộ ra khẩn trương như vậy. Ta cảm thấy quá sức. Hàn Mộng Kỳ một mặt đồng tình thân sắc. Thu Nhạn một mặt ai thán, nàng nghiến răng nghiến lợi nói đến, đều do Tiểu Lục tử, chờ ta gặp lại hắn, khẳng định quất chết hắn. Nàng một bộ tức giận bộ dáng, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Tiêu Hàn nhịn không được bật cười, nữ nhân này thật đúng là thật có ý tứ. Trừng Tiêu Hàn liếc một chút, Thu Nhạn tức giận nói đến, ngươi đắc ý cái rắm, lao nương phải ngã nấm mốc. Nàng một mặt ai thán, bất quá cuối cùng hóa yêu thương làm thức ăn lượng, bắt đầu ngoạm miếng thịt lớn. Một bữa cơm, ba người ăn 30 bàn thịt, cái này khiến nhà hàng người bán hàng kia trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, ba người này thật sự là quá tham ăn. Hàn Mộng Kỳ sắc mặt phát hồng, một mặt nguyện vọng, nàng nhiều nhất ăn 2 bàn thịt, hắn đều là Tiêu Hàn cùng Thu Nhạn xử lý, hai người kia một cái so một cái có thể ăn. Rộng thoáng, ta thích ngươi dạng này ra hỏa. Về sau ngươi cùng Mộng Kỳ hẹn hò thời điểm, liền mang theo ta, ta cam đoan không quấy rầy các ngươi. Thu Nhạn trà trà ngoài miệng mỡ đông, một mặt thỏa mãn nói đến. Tiêu Hàn qua tính tiền, tăng thêm vừa rồi đánh đồ hư hỏng, còn có cái kia một bàn người tiền cơm, hết thể hơn 1 vạn, ánh mắt hắn đều không nháy mắt một cái, căn bản cũng không để ý lao nương hiện tại tin tưởng. Bĩu môi, Thu Nhạn nói đến. Tiêu Hàn hỏi, ngươi chính là một cái hoa hoa công tập tợ lây bòi. Có tiền đại thiếu, xem ra nhà chúng ta Mộng Kỳ đi theo ngươi sẽ không ăn khổ. Thu Nhạn cười toe toét nói đến. Nghe được nàng lời nói, Tiêu Hàn một mặt im lặng. Liền xem như hắn không có tiền, Hàn Mộng Kỳ cũng sẽ không chịu khổ, nàng vốn chính là hào môn. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Hàn Mộng Kỳ sắc mặt có chút đỏ, nàng chừng là bạn tốt liếc một chút, nàng nói chuyện càng ngày càng không đáng tin cậy. Ta thích vị kia, muốn là đối ta có hắn đối ngươi 1/10 tốt. Lão nương liều lĩnh đều muốn gả cho hắn, đáng tiếc hắn không thích lão nương. Thu Nhạn có chút buồn bực nói đến. Hàn Mộng Kỳ có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới, chính mình cái này hảo hữu, lại còn là từng có qua người đâu. Nàng vừa định còn muốn hỏi, Thu Nhạn liền hất đầu một cái, cười hì hì nói đến, tính toán, không muốn những cái kia, đều đã qua, đu nở dê, các ngươi còn đi nơi nào chơi, ta cũng muốn đi. Nhìn ra, nàng cái này bóng đèn là muốn làm đến. Tiêu Hàn ngược lại không có bất kỳ cái gì không cao hứng thần sắc, hắn cảm thấy Thu Nhạn người này không tệ, có thể xem như bằng hữu. Bất quá khi nhìn thấy cách đó không xa đi tới người về sau, Tiêu Hàn nhún nhún vai, nói đến, các ngươi chỉ sợ muốn chờ ta một chút. Tiêu Hàn mang trên mặt nụ cười, nhìn qua mấy người kia, trong mắt lại hiện lên một đạo lênh quang. Hàn Mộng Kỳ cùng Thu Nhạn cũng nhìn thấy những người kia, hết thảy 3 người. Từng cái ngạo khí trùng thiên, hiển nhiên đều không phải người bình thường, bọn họ hướng Tiêu Hàn đi tới, một mặt cao ngạo. Bọn họ là ai? Hàn Mộng Kỳ nhịn không được hỏi. 3 tên phế vật. Tiêu Hàn khỏe miệng vẩy một cái, phun ra một câu. Đối phương chạy tới Tiêu Hàn bên người, tăng thêm Tiêu Hàn lời nói căn bản cũng không thêm che giấu, nhất thời nghe được rõ ràng. Cái này khiến mấy người kia sắc mặt tối đen, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập bất thiện. Quân y kìa. ngươi nói chuyện khách khí một điểm. Bên trong một người hừ lạnh nói. Bất quá ở giữa nhất người trung niên kia, lại ngăn lại hắn, hắn nhàn nhạt nói đến, tự giới thiệu mình một chút, Tổ Long lạnh lùng, ngươi là quân y lìa đi, chúng ta là đến truyền đạt một cái mệnh lệnh. Tổ Long là cái gì? Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, trực tiếp hỏi. Lạnh lùng nhíu mày lại, trong mắt có chút lửa giận. Còn bên cạnh hắn hai người, làm theo đã nổi giận. Quân y lìa, ngươi biết chúng ta là cái gì mục đích, không muốn cho thể diện mà không cần. Đây là nói chuyện lúc trước người kia, hắn ánh mắt băng lãnh, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, tràn ngập địch ý không tệ, ngươi không nên quá đem chính mình coi ra gì, có một cái hạ bậc thang, thì thuận thế giới là được, không nên đến sau cùng đem chính mình làm dưới bất thai. Một người khác cũng nói đến, bọn họ địch ý rất đậm, thái độ tướng không đảm đương nổi. Lạnh lùng nhìn lấy trước mắt một màn, cũng không ngăn cản. Chương 446, Thiên Dương Tự. Câu nguyện phiếu, vuốt. Thật các loại. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, hắn liền động, một bàn tay quất vào Lãnh Mạc trên mặt, đem Lãnh Mạc đánh bay ra ngoài. Lãnh Mạc cũng là một cao thủ, tại thông thần cảnh giới, thậm chí còn tại thạch tư tuyển phía trên, nhưng là hắn lại không nghĩ tới Tiêu Hàn hội đối tự mình động thủ, mà lại gần như đánh lén. Hắn bị trực tiếp vỗ bay ra ngoài, thân thể hung hăng đụng ở một bên cây cột điện phía trên, cây cột điện đều run rẩy hai lần. Ngươi làm gì, ngươi dám đánh Lãnh Mạc đại nhân? Hai người kia giận dữ, bọn họ lúc đầu tại phòng bị Tiêu Hàn hướng tự mình động thủ, lại không nghĩ tới, hắn vờ ơ y ma không đánh bọn hắn, mà chính là hướng Lãnh Mạc xuất thủ. Đánh hắn là hắn vinh hạnh, ta là đang giáo dục hắn, bên cạnh mình không được, với tư cách chủ nhân bị đánh mới là bình thường, ta không có có tâm tư cùng hai cái chó so đo. Tiêu Hàn một mặt tà tiếu, nhìn qua bị vô bay ra ngoài Lãnh Mạc, trên mặt có một vòng trào phúng. Làm càn. Hai người tức giận, một trái một phải hướng Tiêu Hàn công kích quá khứ. Đây là hai cái thái đầu, tăng thêm huấn luyện đặc thù cùng cường hóa, không thể bảo là không cường hóa, nhưng là cùng Tiêu Hàn so sánh, bọn họ còn kém quá xa. Tiêu Hàn vung đầu nằm đấm, cùng bên trong một người đụng vào nhau. Giang giác. Đối phương cánh tay bẻ gãy, bay rất ra ngoài. Một cái chân khác đạp ra ngoài, chính giữa mặt khác người kia quyền đầu. Nhất thời để người kia bước lên chính mình đồng bạn theo gót. Trong nháy mắt kích thương đối phương hai người, quất bên trong một cái mặt người. Loại thực lực này, để Lãnh Mạc bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh. Lãnh Mạc trong mắt lóe ra căm giận ngút trời, nhưng là hắn nhưng không có bạo phát, trực tiếp ngăn chặn chính mình lửa giận, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt hận ý hết sức rõ ràng. Nhìn chính mình hai người thủ hạ liếc một chút, Lãnh Mạc nói đến, các ngươi dừng tay. Hắn hai người thủ hạ liếc nhau. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là cuối cùng không tiếp tục xuất thủ. Tiêu Hàn, chúng ta chỉ là đến tuyên mệnh lệnh, ngươi không cần thiết đối với chúng ta dạng này, nếu là bất mãn lời nói, ngươi có thể đi tìm vương. Lãnh Mạc nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đến trước mặt ta tuyên bố mệnh lệnh, cũng là chọc tới ta, chỗ lấy các ngươi nên đánh. Tiêu Hàn lạnh lùng nói đến, đây cũng quá bá đạo, Lãnh Mạc bọn họ nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải vương hạ mệnh lệnh, nhất định không thể đắc tội Tiêu Hàn, bọn họ tuyệt đối nhịn không được, muốn cùng Tiêu Hàn liều mạng. Tiêu Hàn, ta nhớ kỹ ngươi lời nói, mệnh lệnh này ngươi có tiếp hay không? Lãnh Mạc lạnh lùng hỏi. Chuyện không ăn nhằm gì tới ta biết người nào xảy ra chuyện, nói cho lão già kia, đem ta đuổi ra thời điểm đắc ý như vậy, hiện tại cũng không cần cầu ta, không có có thần kiếm cái kia thân phận, ta so hiện tại muốn tiêu giao nhiều, lấy thực lực của ta, tung hoành thiên hạ. Ai có thể ước thúc ta? Tiêu Hàn cười lạnh, hắn lời nói để Lãnh Mạc cá khẩu không trả lời được. Thực không chỉ là dạng này, nếu là Tiêu Hàn muốn nhờ bao che một cái đại thế lực lời nói, dù cho là long đầu, chỉ sợ đều sẽ ngược lại giày đón lấy. Bởi vì hắn là tứ đại kỳ nhân đệ tử, lại tại tứ đại kỳ nhân trong hàng đệ tử, là tuyệt đối đệ nhất nhân, hắn đi tới chỗ nào, ba người kia liền sẽ theo tới chỗ đó. Nói cách khác, một cái Tiêu Hàn tương đương với bốn cái thiên kiêu, không có ai sẽ nguyện ý cự tuyệt dạng này một thiên tài. Biết. Lãnh Mạc cắn răng, mang theo chính mình hai cái thụ thương thủ hạ rời đi nơi này. Hắn rất muốn hướng Tiêu Hàn xuất thủ, nhưng là lại không dám, bởi vì Tiêu Hàn thực lực rất mạnh, tuyệt đối ở trên hắn. Bất quá, hắn ánh mắt lại dị thường oán độc, trong lòng của hắn thề, chờ chính mình tìm tơ y cơ hội, nhất định phải làm cho Tiêu Hàn đẹp mắt. Sự tình kết thúc. Thu Nhạn kinh ngạc nhìn qua Tiêu Hàn, nàng đột nhiên cảm thấy, Tiêu Hàn so chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại hơn. nàng rốt cuộc minh bạch Hàn Mộng Kỳ vì cái gì đối Bạch Hiểu Minh chẳng thèm ngó tới. Có lẽ người khác xem ra, Bạch Hiểu Minh là tinh anh, vô cùng ưu tú, nhưng là loại này ưu tú cùng Tiêu Hàn so sánh, thật sự là có chu tờ quá trắng xám. Tiêu Hàn loại kia ưu tú, đã siêu việt người bình thường. Vừa rồi ba người, cái nào đều so Thu Nhạn gặp qua lợi hại nhất người tức giận trận, nhưng là bọn họ tại Tiêu Hàn trước mặt, lại chật vật cùng một cái chó một dạng. Mệnh lệnh, cái từ này cũng không phải tùy tiện dùng, Tiêu Hàn bối cảnh rất sâu, lại hắn ở chỗ đó, hẳn là có rất lợi hại trọng yếu địa vị. Thu Nhạn nhìn mập mạp, nhưng là trong nháy mắt liền nghĩ tới những thứ này. Nếu là Tiêu Hàn biết, khẳng định hội nhịn không được cảm thán, nha đầu này quả thực chính là một người tinh. Tốt, hai vị mỹ nữ còn muốn đi nơi nào? Tiêu Hàn cười hỏi. Ăn được ăn. Đi leo nui hai người lại cho hai cái khác biệt đáp án, Hàn Mộng Kỳ dở khóc dở cười, nàng trừng Thu Nhạn liếc một chút, tức giận nói đến, Thu Nhạn, ngươi đầy đủ, lại ăn hết, thì thật không có người muốn ngươi. Thu Nhạn một mặt không quan tâm, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, cười hì hì nói, người khác không muốn lời nói, cái kia coi như, đến lúc đó đại không cùng ngươi cùng nhau gả cho chồng của ngươi là được. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Tiêu Hàn cười nói, ngươi thật trọng khẩu vị. Nói lời này không phải Hàn Mộng Kỳ, mà chính là Thu Nhạn chính mình. Ngươi là một cái mỹ nhân. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại. Đương nhiên, vừa rồi cũng chỉ là đang nói đùa. Bất quá, hắn xác thực không có nói quảng, dù cho là hiện tại Thu Nhạn, tuy nhiên 160 cân, nhưng là cũng tuyệt đối không khó coi, mà lại cả người rất sạch sẽ, khiến người ta không có bất luận cái gì chán ghét cảm giác. Lại, từ nàng cốt tướng bên trên nhìn, nàng giảm béo về sau, tuyệt đối là một cái mỹ nữ. Khiến người ta giảm béo, Tiêu Hàn có là thủ đoạn. Quên đi, lão nương vẫn là khi bản tử cả một đời đi, tốt như vậy, tiết kiệm phiền lòng. Thu Nhạn cười toe toét cười, căn bản cũng không phải là rất lợi hại để ý Tiêu Hàn bọn họ im lặng, cái này là mình từ bỏ chính mình, bọn họ cũng không tiện nói gì. Bất quá cuối cùng Thu Nhạn đề nghị bị phủ định, Tiêu Hàn bọn họ vẫn là quyết định đi leo núi mùa thu giữa trưa, còn có chút nóng bức, Tiêu Hàn bọn họ đi vào núi Thiên Dương, cái này núi cũng không phải là tự nhiên quang cảnh, mà là bởi vì có một cái chùa miếu mà gọi tên. Thậm chí có truyền ngôn, Thiên Dương thành phố cũng là bởi vì Thiên Dương tự gọi tên. Tiêu Hàn vừa đến nơi đây, liền nhịn không được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ở chỗ này hắn cảm giác được có từng đạo mạnh mẽ tinh thần lực đan vào một chỗ, vờ ơ y ma hình thành một mảnh lĩnh vực, lộ ra đến mức dị thường kinh người. Những này tinh thần lực lượng, quang minh chính đại, mang theo một cỗ Phật môn uy nghiêm, như là nhất tôn cổ Phật ngồi tại nhân tâm ở giữa, mặc dù Tiêu Hàn cũng nhịn không được lộ ra một tia kính sợ thần sắc. Bọn họ mua vé, tiến vào bên trong. Tham quan Thiên Dương tự kiến trúc, nơi này kiến trúc quy mô 10 phần lớn, nhưng là du khách lại không nhiều, thậm chí Tiêu Hàn có một loại cảm giác, chùa trong miếu những hòa thượng kia, đối với có hay không du khách căn bản cũng không để ý hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lấy Thiên Dương tự quy mô, so Thiếu Lâm đều còn hùng vĩ hơn, nếu là thật sự muốn xuất tên lời nói, cũng không phải là vô cùng khó. Nhưng là hắn thân thể là một cái người trong võ lâm, đều không có làm sao nghe nói qua nơi này, cũng ngay tại lúc này đến đây, mới xem như biết có dạng này một cái chùa miếu, lại chùa trong miếu tồn tại, cực kỳ mạnh mẽ. Chương 447, Lão Hòa Thượng. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Thiên Dương tự tăng nhân rất lạnh nhạt, cũng không luồn túi, hết thể tùy duyên. Đã sớm nghe nói Thiên Dương thành phố có một cái Thiên Dương tự, bên trong có chánh thức đại đức cao tăng, nếu là có thể cùng những đại sư kia gặp mặt, hỏi thăm bọn họ một vài vấn đề liền tốt. Hàn Mộng Kỳ một mặt hướng tới nói đến. Thu Nhạn nhếch miệng, nàng có chút không cam lòng nói đến, những hòa thượng kia đều không là đồ tốt. Có ý tứ gì? Tiêu Hàn cùng Hàn Mộng Kỳ kinh ngạc, chán nở dê lẽ lại Thu Nhạn cùng đối phương tiếp xúc qua hay sao nhìn nàng một mặt không cam lòng bộ dáng, nên không phải thật sự gặp được cái gì dâm tăng đi. Chỉ là, cái nào hòa thượng nặng như vậy khẩu vị? Nếu để cho Thu Nhạn biết hai người này trong đầu chính đang suy nghĩ gì, nàng chắc chắn sẽ một người cho bọn hắn một chân. Nàng một mặt không cam lòng, rất tức giận nói đến, ta tới qua nhiều lần, liền muốn hỏi một chút nhân duyên, kết quả những này hòa thượng chết sống không thấy ta, nói ta vô duyên. Tiêu Hàn im lặng, nguyên lai là dạng này một nguyên nhân, bọn họ còn tưởng rằng hòa thượng đem Thu Nhạn làm sao đâu, kết quả lại là dạng này một cái dở khóc dở cười lý do. Phật gia coi trọng duyên phận, Nếu nói vô duyên, vậy liền khẳng định không thấy. Muốn gặp bọn họ lời nói, ta có thể giúp ngươi. Tiêu Hàn cười nói đến. Thật Thu Nhạn con mắt lóe sáng tinh tinh. Ngược lại là Hàn Mộng Kỳ, một mặt lo lắng thần sắc, nàng kéo Tiêu Hàn một chút, có chút bận tâm nói đến. Ngươi đừng làm loạn A rất lợi hại hiển nhiên, nàng biết Tiêu Hàn tính cách, nếu là thật dậy hưng, cái kia sự tình gì đều có thể làm được. Yên tâm đi, sẽ không, ta là người như thế nào ngươi còn không biết sao Tiêu Hàn cười nói đến. Hàn Mộng Kỳ càng thêm không yên lòng, chính là nàng đối Tiêu Hàn có một chút giải, cho nên mới không yên lòng, sợ ra hỏa này ra y vo đi ra cái gì yêu thiêu thân. Mau giúp ta. Thu Nhạn kích động nói đến. Tiêu Hàn thực cũng muốn mở mang kiến thức một chút nơi này tăng nhân, hắn có thể cảm giác được, theo chính mình tiến vào nơi này, rất nhiều đến suy nghi trên người mình đảo qua qua, hiển nhiên cũng đang tra rõ xét hắn. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn trực tiếp tản mát ra chính mình khí tức. Nhất thời, một cỗ sát ý ngút trời, bao phủ tại toàn bộ Thiên Dương Tự. Những tinh thần lực lượng đó nhất thời có chút bối rối lên, dậy một chút ba động, hiển nhiên bị Tiêu Hàn khí tức cho kinh động. Bất quá Tiêu Hàn không có phóng liên tục ra bản thân khí tức, mà chính là rất nhanh thu liễm. Hắn nhìn qua sắc mặt hơi trắng bệnh Thu Nhạn, cười nói, tốt, một biết những cái kia người liền đến. Trên người ngươi là sát khí, thật sự là quá dọa người. Thu Nhạn nhịn không được nói đến, lộ ra bị dọa đến quá sức. Bất quá nàng vờ ơ y ma cảm giác được sát khí, cái này lúc ấy để Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Ta rất lợi hại ngẫu nhiên thời điểm cảm giác được qua một lần. Thu Nhạn ánh mắt có chút mê ly, không biết nghĩ đến cái gì. Tiêu Hàn không có quấy rầy nàng, hắn nhìn ra Thu Nhạn có khúc mắc. Không bao lâu, mấy cái tăng nhân đi tới, bọn họ đều tại trường 30 tuổi, từng cái thần sắc trang nghiêm, một bộ Phật gia đệ tử trang trọng bộ dáng. Bất quá, bọn họ tại đối mặt Tiêu Hàn thời điểm, vô cùng ngưng trọng, giống như là tại phòng bị một cái đại ma quỷ một dạng. Tiêu Hàn thản nhiên cười, hắn chắp tay trước ngực, nói, tại hạ có một người bạn, hơi nghi hoặc một chút muốn còn muốn hỏi một chút Thiên Dương Tự cao tăng, còn mời dẫn đường. Thí chủ, mời. Mấy cái kia tăng nhân liếc nhau, không nghĩ tới Tiêu Hàn vậy mà như thế khách khí, bọn họ buông lỏng một hơi, sau đó mau nói đến. Mấy cái này tăng nhân, cũng coi là có chút thực lực, có thể cảm nhận được Tiêu Hàn loại kia áp bách tính, vừa rồi luồng sát khí này, càng làm cho bọn họ có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Thu Nhạn trừng to mắt, sự tình vờ ơ y ma đơn giản như vậy, rất dễ dàng liền nhìn thấy cao tăng, nàng có chút kích động, cảm kích nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, như không phải là bởi vì Tiêu Hàn, nàng chỉ sợ còn vô pháp nhìn thấy cao tăng đây. Sẽ không xảy ra chuyện A Hàn Mộng Kỳ một mặt hiếu kỳ, đồng thời cũng có chút lo lắng. Nàng sinh hoạt cũng không bình tĩnh, cho nên vẫn là so sánh có gian nan khổ cực ý thức. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi, Thiên Dương Tự đều là cao tăng. Sẽ không gây bất lợi cho chúng ta. Tiêu Hàn cười nói, không có chút nào lo lắng. Loại này Phật môn thánh địa, đại đức cao tăng vô số, bọn họ là chân chính người tu hành, sẽ không dễ dàng tạo dưới sát nghiệt. Hàn Ngộng Kỳ lại không phải rất lợi hại tin tưởng, nàng nhíu môi, không nói thêm gì nữa. Bất quá, nàng vẫn là rất lợi hại tin tưởng Tiêu Hàn thực lực, lấy Tiêu Hàn thực lực, các nàng đương nhiên sẽ không có việc. Theo mấy cái tăng nhân, bọn họ đi vào nội viện. Ba cái lao hỏa thượng ngồi ở nơi nào, lông mày đều đã bạch, trên người bọn họ ăn mặc cũ nát tăng y yề, thần thái tường hòa, dáng vẻ trang nghiêm, khiến người ta nhịn không được kính sợ. Tiêu Hàn dò xét ra bản thân linh giác, muốn cảm ứng ba người thực lực. Nhưng là linh giác lại phảng phất không có cái gì cảm thấy được, như là tìm kiếm tại trong một vùng hư không. Nhất thời, Tiêu Hàn liền dĩ nhiên minh bạch, thực lực mình cùng ba vị này so sánh, kém quá xa. Căn bản cũng không có khả năng so sánh, cho nên căn bản cũng không khả năng nhô ra sâu cạn. Gặp qua ba vị đại sư, Tiêu Hàn chắp tay, xem như hành lễ. Đại nhân mời ngồi, cái này hai vị tiểu thư cũng mời ngồi. Trung gian lão hòa thượng nói đến, bất quá lại xưng hô Tiêu Hàn đại nhân. Tiêu Hàn ngồi xuống, Thu Nhạn cùng Hàn Mộng Kỳ cũng ngồi tại trên bồ đoàn, chỉ là Thu Nhạn bộ dáng, hiển nhiên có chút khó khăn, nàng thật sự là quá béo. Đại nhân thân là công môn bên trong người, đến chúng ta Thiên Dương Tự không biết có gì chỉ giáo. Trung gian lão hòa thượng kia nói tiếp đến, hắn hơi nghi hoặc một chút, hiển nhiên thật không nghĩ tới Tiêu Hàn mục đích. Công môn bên trong người, Thu Nhạn cùng Hàn Mộng Kỳ trong lòng hơi động, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, Trước kia cái gọi là công môn bên trong người, cũng là chỉ triều đình người. Trách không được Tiêu Hàn hành vi bá đạo như vậy, hắn lại là chính phủ người, khẳng định là đặc thù nhân tài. Làm sao ngươi biết Tiêu Hàn cái này thật sự là ngoài ý muốn, hắn chỉ là phóng xuất ra sát khí, hẳn là sẽ không bại lộ thân phận mới đúng. Thí chủ sát khí bên trong, lại mang theo một cỗ hạo nhiên chi khí, có chúng sinh ý chi ở chính giữa, từ trước chỉ có nhất là chính trực công môn bên trong người mới có loại này sát khí. Lao Hòa Thượng mỉm cười nói. Tiêu Hàn vỗ tay, hắn cười nói đến, bội phục, Lao Hòa Thượng tâm vẫn là rất mạnh, bất quá hôm nay không phải ta tìm ngươi, mà chính là nàng tìm ngươi. Một ngón tay chỉ Thu Nhạn, nhất thời để Thu Nhạn có chút chân tay luôn cuống. Nàng có thể là một đám lưu manh trị đại, cũng có thể là một cái nhu thuận nữ học sinh, nhưng là lúc này ở cái này ba cái Lao Hòa Thượng trước mặt, nhưng lại có một loại khẩn trương cảm giác. Thí chủ là muốn hỏi nhân duyên sao? Lão Hòa Thượng cười hỏi. Vâng, không biết ta nhân duyên sẽ như thế nào? Thu Nhạn rốt cục nhịn không được hỏi ra. Lao Hòa Thượng chỉ Tiêu Hàn, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Tiêu Hàn trừng to mắt. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là nói Thu Nhạn muốn gả cho hắn? Thu Nhạn cũng có chút khó tin, nàng cảm thấy cái này Lao Hòa Thượng là tại nói bậy, chính mình đối Tiêu Hàn một điểm cảm giác đều không có, tuy nhiên hắn xác thực vô cùng ưu tú. Lao lừa đảo. Hàn Ngộng Kỳ bĩu môi, rất lợi hại không khách khí cho đối phương kế tiếp định nghĩa. Chương 448, ưa thích Diêm Thông. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Mặc dù Lao Hòa Thượng tâm cảnh siêu nhiên, nhưng là lúc này cũng không nhịn được trứng mắt, lão lừa đảo xưng hô thế này, bọn họ sống lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được. Không nên nói bậy. Tiêu Hàn giật mình, hắn tranh thủ thời gian nói với Hàn Ngộng Kỳ một tiếng. Hàn Ngộng Kỳ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói đến, bọn họ cũng là lão lừa đảo, ta lại không có nói sai, Thu Nhạn không thích ngươi, ngươi cũng không thích Thu Nhạn, hiện ta y bo nở hà nở lại nói Thu Nhạn nhân duyên ở trên thân thể ngươi. Không phải nói bậy là cái gì? Tiêu Hàn cũng cảm thấy có chút không khỏi rượu, Lao Hòa Thượng này nói chuyện lại là có chu tờ hồ đồ. Sai, Hòa Thượng ta cũng không phải là nói vị này nữ thí chủ nhân duyên hội ứng tại vị đại nhân này trên thân, mà chính là nói muốn tìm được chính mình nhân duyên, nhất định phải vị đại nhân này hỗ trợ. Lao Hòa Thượng mỉm cười, hướng bọn họ giải thích nói. Nguyên lai là dạng này, Hàn Ngộng Kỳ buông lỏng một hơi. Chính mình bạn tốt nhất muốn là cũng cùng với Tiêu Hàn, nàng chỉ sợ cũng không biết nên như thế nào mặt đối chính mình cái này hảo hữu. Không thể nào. Thu Nhạn trừng to mắt. Nàng ưa thích người là người nào, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chỉ bất qua ý nghĩ kia, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ảnh hưởng đến, ngay cả nàng cũng không được. Vạn sự từ có nhân quả, ngươi hôm nay gặp được vị đại nhân này là bởi vì, đồng dạng ngày sau cũng sẽ có nhất định quả. Cho nên không cần kỳ quái. Lao Hòa Thượng nhàn nhạt nói đến. Hắn một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, như thế để Thu Nhạn tin tưởng, dù sao nơi này Lao Hòa Thượng, vẫn là vô cùng nổi danh. Lại, cũng không phải là cái gì người đều có thể nhìn thấy bọn họ, dù cho là một chút quan to quyền quý, chỉ cần Lao Hòa Thượng nói duyên phận không đủ, bọn họ cũng không cách nào nhìn thấy. Lần này kéo Tiêu Hàn ánh sáng, chung quy là nhìn thấy. Thu Nhạn ngược lại là không cần thiết không tin. Thí chủ còn có cái gì muốn hỏi? Lão Hòa Thượng nhìn qua mấy người. Nhìn hắn bộ dáng, hiển nhiên cũng không tính lưu khách. Tiêu Hàn rất rõ ràng, nếu không phải là mình phóng xuất ra sát khí, mấy cái này Lão Hòa Thượng là không thể nào nhìn thấy. Bất quá đối phương tu vi, xác thực không để cho hắn thất vọng. Không, gặp lại. Tiêu Hàn ngược lại là phi thường quả quyết. Gặp Tiêu Hàn muốn đi. Lão Hòa Thượng trong thần sắc mang theo một tia sợ hãi thán phục, hiển nhiên vì Tiêu Hàn quả quyết mà tán thưởng, hắn nhịn không được nói đến, nếu là hữu duyên, ta thì lời khuyên thí chủ một câu. Hắn có chút do dự, nhưng lại cuối cùng vẫn là dự định muốn nói. Mời nói. Tiêu Hàn gật đầu, hắn nhìn qua Lão Hòa Thượng, biết Lão Hòa Thượng này có tu vi, chắc chắn sẽ không hổ ngôn loạn ngữ. Lão Hòa Thượng khẽ gật đầu, sau đó nói, có một số việc, nên làm ra quyết đoán thời điểm. Thì làm ra quyết đoán, tuyệt đối không nên do dự, vô luận là quyết định gì, đối ngươi cũng có chỗ tốt, nhưng là không nên trì hoãn. Ta làm sao lại có trì hoãn thói quen, Lão Hòa Thượng ngươi suy nghĩ nhiều. Tiêu Hàn cười to. Hắn mới không phải như vậy kéo dài người, gặp được sự tình thì muốn trốn tránh. Tiêu Hàn cho tới bây giờ sẽ chỉ đi giải quyết sự tình, hắn lười nhác trốn tránh. Đây không phải là một người nam nhân phải làm, Tiêu Hàn khinh thường ở lại làm trốn đi tránh hành vi, vô luận là đối mặt bất cứ chuyện gì. Thí chủ xin nhớ kỹ hôm nay lời nói, đối ngươi về sau, khẳng định có chút trợ giúp. Lão Hòa Thượng tự nhiên nhìn ra Tiêu Hàn xem thường, bất quá hắn cũng không phải là rất lợi hại để ý, mà chính là cười nhạt một tiếng, để Tiêu Hàn hoảng hốt ở giữa, như là nhìn thấy nhất tôn rõ ràng. Không biết ba vị đại sư tục danh hắn ngẫm lại, vẫn là hỏi một câu. Dù sao, cái này ba cái đại hòa thượng thực lực, lại là phi thường cao thâm, cho dù hắn đều không cảm thấy được mảnh, nếu là không biết rõ ràng lời nói, Tiêu Hàn trong lòng chỉ sợ cũng phải có chút lẩm bẩm. Tên chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, chúng ta đã quên, ngươi muốn hô lời nói, thì gọi ta đại hòa thượng, vị này là nhị hòa thượng, vị này là tam hòa thượng. Trung gian lão tăng cười nói đến, có một loại khán phá hồng trần siêu nhiên. Đại hòa thượng, nhị hòa thượng cùng tam hòa thượng, Tiêu Hàn không nhịn được muốn cười. Hàn Ngộng Kỳ căn bản cũng không có dự định nhẫn, trực tiếp bật cười, hiển nhiên đối với ba người tên, cảm giác được phi thường buồn cười. Sắc tức thị không, ba vị đại sư Phật Pháp cao tăng, Thu Nhạn bội phục. Thu Nhạn lại thần sắc nghiêm nghị, thật sự nói đến. Ba người cũng không phải là quên chính mình tên, chỉ là đạt tới một loại cảnh giới, Thu Nhạn đối với Phật học, có nhất định nghiên cứu, cho nên mới lý giải. Tiêu Hàn tự nhiên cũng biết, chỉ là hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận Phật ra một ít gì đó, cho nên mới lấy tâm bình tĩnh đối đãi. Trên thực tế đây cũng là một loại cảnh giới. Chỉ có Hàn Mộng Kỳ, tỉnh tỉnh mê mê, bất quá lại là đơn thuần nhất. Hết thể hữu vi pháp, ứng tác như là xem, chúng ta quá tận lực. Đại Hòa Thượng nhàn nhạt nói đến. Bất quá hắn cũng không mệt mỏi, hắn dáng vẻ trang nghiêm, ngồi ở nơi nào, giống như nhất tôn Phật. Cuối cùng, Tiêu Hàn bọn họ rời đi nơi này. Thiên Dương tự, khiến người ta kính sợ A Tiêu Hàn nhịn không được nói đến. Bọn họ rất lợi hại phải không? Hàn Mộng Kỳ có chút hiếu kỳ hỏi. Trong lòng nàng, Tiêu Hàn chưa từng có dạng này qua, một mặt cảm thán bộ dáng. 100 cái ta lại tới đây, đều đánh không lại ba cái kia lão hòa thượng. Mặc dù có chút diệt uy phong mình, nhưng là Tiêu Hàn vẫn là như nói thật đến. Hàn Mộng Kỳ trừng to mắt, ngay cả Thu Nhạn đều một mặt không thể tin được. Cái này ba cái lao hòa thượng vờ ơ y ma lợi hại như vậy. Bồ Tát quả, Tiêu Hàn cười khổ, vẫn là loại kia đại Bồ Tát quả vị, siêu việt thần kiều cường giả, toàn bộ hoa hạ, có lẽ chỉ có vương dạng này tồn tại, mới có thể áp chế dạng này ba cái lao hòa thượng đi. Về phần Tiêu Hàn, muốn đi đến một bước kia, cần thời gian quá dài. Đương nhiên, nếu như ba vị lao tăng thật hoàn toàn hiểu thấu, có lẽ liền muốn lập địa thành Phật, lời như vậy. Bọn họ càng thêm lợi hại, đạt tới vương cảnh giới kia. Mà thiên tà y thì hề bọn họ, ngay tại cái kia cảnh giới. Bọn họ ở địa cầu, rất khó có đột phá, cho nên muốn đạp thiên lộ mà đi, truy cầu tránh thức trường sinh cùng bất hủ. Bất quá, bọn họ hẳn là mạnh hơn vương lớn, tứ đại ký nhân, thiên hạ vô địch, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Bất quá Thu Nhạn, người đến ưa thích người là người nào có thể làm cho ngươi dạng này cam chịu. Người trước kia có thể tuyệt đối là một cái mỹ nữ, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Tiêu Hàn cười tủm tỉm hỏi. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Thu Nhạn có chút do dự. Không nên quên, Đại Hòa Thượng nói qua, ngươi muốn là muốn tìm được chính mình cái kia như ý lang quân, còn cần ta mới được. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói. Hắn đối Thu Nhạn nữa thích nam tử, tràn ngập hiếu kỳ, đến là ai, vợ ơ y ma để cái này thô thần kinh nữ nhân, một bộ cam chịu bộ dáng. Diêm Thông. Cắn răng một cái, Thu Nhạn nói ra một cái tên. Đây không phải là biểu ca ngươi sao? Hàn Mộng Kỳ nhịn không được trừng to mắt, phát ra một tiếng kinh hô. Tiêu Hàn cũng kinh ngạc, Diêm Thông, Thu Nhạn ưa thích người lại là gia hỏa kia. Trách không được lão hòa thượng vờ ơ y ma nói hắn có thể giải quyết, muốn khuyên giải gia hỏa kia, chỉ có cực kỳ cá biệt mấy người có thể làm được, Tiêu Hàn cũng là bên trong một trong. Chương 449, gặp Diêm Thông. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại ngươi biết Thu Nhạn hơi kinh ngạc. Ngay cả Hàn Mộng Kỳ đều lộ ra chấn kinh thần sắc, lão hòa thượng kia thật là có thần thông đâu, vợ ơ y ma tính tới Tiêu Hàn nhận biết Thu Nhạn ưa thích nam nhân kia. Không tệ, hắn là ta một người bạn. Tiêu Hàn hướng hai người nói. Hai nữ hài im lặng, Hàn Mộng Kỳ một mặt ảo não thần sắc. Sớm biết ta cũng hỏi một chút. Hàn Mộng Kỳ phiền muộn nói đến. Nghe được hắn lời nói, Tiêu Hàn một mặt im lặng. Hắn nhịn không được hỏi. Ngươi muốn hỏi điều gì? Ta muốn biết ta chân mệnh thiên tử là ai? Hàn Mộng Kỳ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hỏng cười nói đến. Tiêu Hàn một mặt im lặng, hắn nói thẳng, không cần nghĩ, ngươi chân mệnh thiên tử khẳng định là ta. Mới không phải đây. Hàn Mộng Kỳ bĩu môi, kiên quyết không thừa nhận. Cả đời này ngươi cũng chỉ có thể cùng ta. Tiêu Hàn bá đạo ôm Hàn Mộng Kỳ. Một bên Thu Nhạn, nhịn không được buồn hào nói, hai người các ngươi đầy đủ, không muốn kích thích độc thân gâu. Hai người lúc này mới chú ý tới một bên Thu Nhạn, bọn họ cười khan một tiếng, cái này mới khôi phục bình thường. Tiêu Hàn vừa muốn nói chuyện, trên điện thoại di động lại tới một cái tin nhắn, hắn cười nhìn Thu Nhạn liếc một chút, nói, dẫn ngươi đi gặp một người qua. Người nào Thu Nhạn run lên trong lòng, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, có chút kích động, nhưng là lại có chút không dám tin tưởng. Qua ngươi liền biết. Tiêu Hàn làm xấu cười một tiếng, cũng không có nói ra người kia thân phận, nhưng nhìn hắn bộ dáng, liền xem như không nói, hai người cũng biết người kia thân phận. Thu Nhạn không nói gì, cũng không có lập tức đồng ý không cần do dự, qua thôn này, nhưng liền không có tiệm này, tên kia là một đầu bướng bỉnh con lửa, ta tuy nhiên có thể áp chế hắn, nhưng là muốn là hắn không nguyện ý sự tình, dù cho ta xử lý hắn, hắn cũng không thể lại đồng ý. Tiêu Hàn nhắc nhở một câu. Thế nhưng là, người ta hiện tại quá béo. Thu Nhạn xấu hổ nửa ngày, rốt cục nói câu nào. Tiêu Hàn cuồng choáng, về phần Hàn Mộng Kỳ, càng là nhịn không được chừng chính mình hảo hữu liếc một chút, nàng tức giận nói đến, hiện tại biết đi, rõ ràng là một cái mỹ nữ, hết lần này tới lần khác đem chính mình ra y vo thành cái dạng này. Hắn không thích nhất cũng là bản tử. Thu Nhạn vẻ mặt cầu xin, một bộ tuyệt vọng bộ dáng. Yên tâm, nếu như là yêu mến lời nói, hắn liền sẽ không chán ghét ngươi. Tiêu Hàn an ủi nàng, hắn giải Diêm Thông làm người. Hắn không thích ta. Thu Nhạn lần nữa nói một câu, gặp hai người lộ ra cổ quái thần sắc, nàng phiền muộn nói ra, đây là hắn lúc trước hôn miệng nói chuyện, hắn nói mình coi như là thích một cái kỹ nữ, cũng sẽ không thích một cái mỗi ngày đánh nhau ẩu đả sinh sự từ việc không đầu tiểu thái muội. Tiêu Hàn im lặng, lúc đầu tưởng rằng lưỡng tình tương duyệt, hiện tại xem ra, chỉ là Thu Nhạn tương tư đơn phương, muốn thật là như thế này lời nói, thật đúng là có điểm không đùa. Làm sao ngươi biết? Hàn Mộng Kỳ hỏi. Hắn chính miệng nói cho ta biết, không thích ta hỏng, không thích ta vô lại, hắn đã từng nói đằng sau lời nói nàng không có nói ra, bất quá Tiêu Hàn bọn họ đã nghe qua một lần. Không có việc gì, trước gặp một lần, ta đối ra hỏa kia có chu tờ giải, hắn nếu là đối người không có cảm giác lời nói, tuyệt đối sẽ không nói ra như thế tổn hại lời nói. Tiêu Hàn cười nói đến. Thật nhãn tình sáng lên, Thu Nhạn có chút kích động nhìn qua Tiêu Hàn, chẳng lẽ Diêm Thông cũng ưa thích chính mình. Tiêu Hàn gật đầu, rất là khẳng định. Chúng ta đi thôi, đi một chuyến ta chỗ ở địa phương, Diêm Thông là ở chỗ này. Tiêu Hàn cười nói đến. Vương phái người đến, thần kiếm đương nhiên sẽ không có phản ứng, về phần Diêm Thông, cũng là phái tới bảo vệ Tiêu Hàn, nếu nói thực lực, hắn khẳng định không bằng Tiêu Hàn, nhưng là hắn có thần kiếm thân phận, mặc dù tổ long người, cũng sẽ không tùy ý hướng thần kiếm người động thủ. Đương nhiên, nếu thật là có đại cao thủ xuất động, thần kiếm khẳng định sẽ làm ra phản ứng. Bất quá Vương là một người thông minh, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện như vậy, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Nếu là mình thật xuất động đại cao thủ, rất có thể hội dẫn phát hai cái tổ chức ở giữa đối lập, thậm chí chinh chiến, loại kia kết quả, tuyệt đối là hắn không muốn nhìn thấy. Thần kiếm đối Tiêu Hàn, cái kia là tuyệt đối vô cùng coi trọng, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn lấy hắn ngoài ý muốn nổi lên, mặc dù sẽ không dòng trống khua chiêng giúp đỡ hắn, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Vô luận là Tiêu Hàn y dị thuật, vẫn là hắn đã từng làm ra cống hiến, lại hoặc là nói là hắn thiên phú. Đối với thần kiếm tới nói, đều là tuyệt đối không thể xem nhẹ. Bọn họ dưới núi Thiên Dương, Tiêu Hàn lái xe, trực tiếp trở lại Long Cung. Long Cung bên trong, đèn đuốc sáng trưng, lộ ra vô cùng khí phái. Quả nhiên là kẻ có tiền. Thu Nhạn cảm thán nói. Bất quá khi nhìn thấy một đám nữ nhân từ bên trong phòng đi sau khi đi ra, Thu Nhạn sửng sốt, nàng xoa xoa chính mình con mắt, sau đó một mặt ngốc trẻ nói, trời ạ. Ta không phải là đến tiên giới a, làm sao nhiều như vậy tiên nữ, những nữ nhân này đều thật sự là thật xinh đẹp. Thu Nhạn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp tụ tập cùng một chỗ, để cho nàng có một loại hoa mắt cảm giác. Tô lão sư. Khi thấy một người về sau, nàng nhịn không được kinh hô một tiếng. Tô Mộc Thanh cũng có chút ngoài ý muốn, Tiêu Hàn vờ ơ y ma đem Thu Nhạn cùng Hàn Mộng Kỳ đều mang về. Thu Nhạn ở trường học, cũng coi là một cái danh nhân, không chỉ là bởi vì nàng hình thể, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng là hội học sinh phó chủ tịch. Chỉ là, Tiêu Hàn làm sao đem Thu Nhạn đều cho mang về, nếu nói hắn đem Hàn Mộng Kỳ mang về, Tô Mộc Thanh không có chút nào sẽ ngoài ý muốn, bởi vì Hàn Mộng Kỳ đầy đủ xinh đẹp, nhưng là Thu Nhạn, chỉ là hình thể, đoán chừng Tiêu Hàn thì không chịu nhận. Diêm Thông đây? Tiêu Hàn hỏi. Hắn cùng Vô Đức đang đánh nhau đây. Tô Mộc Thanh chỉ một cái phương hướng. Một tên hòa thượng, lúc này đang cùng một cái cường tráng thanh niên đối hoành, hai người xuất thủ như điện, nhưng lại không có chân khí ba động, chỉ là thuần túy va chạm. Trách không được Tiêu Hàn không có chú ý tới, như hai người thật sự là luận bàn lời nói, hắn sớm nên cảm nhận được mới đúng. Gặp Tiêu Hàn trở về, Vô Đức kinh hô một tiếng. Sau đó trực tiếp chân khí bạo phát, đem Diêm Thông đẩy lui, hắn xông lại, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Hàn Mộng Kỳ, hướng Tiêu Hàn hỏi, đây là chị dâu sao? Hắn rất lợi hại hưng phấn, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Nếu như Tiêu Hàn trả lời một cái không phải, hiển nhiên Vô Đức gia hỏa này khẳng định sau đó tay. Đúng. Tiêu Hàn vô tình bỏ đi Vô Đức hưng phấn suy nghĩ, để hắn nhất thời lộ ra thần sắc thất vọng. Hàn Mộng Kỳ không nghĩ ra. Không biết hòa thượng này làm sao đột nhiên tâm tình biến hóa lớn như vậy. Đường Hân từ nơi không xa đi tới, Vô Đức tranh thủ thời gian dáng vẻ trang nghiêm. Biểu ca. Thu Nhạn đột nhiên rụt rè hô một tiếng, mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo một vẻ khẩn trương, còn có khó có thể tưởng tượng kích động. Nhướng mày, Diêm Thông hiển nhiên nhận ra Thu Nhạn, hắn trong mắt lóe lên một vòng nộ khí, tức giận nói, nha đầu chết tiệt kia. Ngươi nhìn ngươi đem chính mình biến thành bộ dáng gì nhìn ra, Diêm Thông rất tức giận, con mắt đều bốc hỏa. Thu Nhạn cười toe toét, một người có thể đánh một bọn đàn ông, nhưng là lúc này lại lộ ra rất lợi hại hủy khuất, một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ bộ dáng. Chương 450, đánh tới thừa nhận. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại phanh. Tiêu Hàn trực tiếp một chân đá vào Diêm Thông trên mông đít, đem hắn đạp một cái lảo đảo. Mẹ! Cùng người ta nữ hải tử nói chuyện cho ta ôn nhu một điểm, ngươi không sợ hù dọa người ta. Tiêu Hàn quặng mặt lại, giáo huấn Diêm Thông, một bộ khó chịu bộ dáng. Diêm Thông dở khóc dở cười, hắn chừng Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận nói, ta giáo huấn biểu muội mình, ngươi cao y tên na y thêm cái gì loạn. Không quen nhìn ngươi con hàng này khi dễ một cái nữ hải tử mà thôi, có lời gì không thể hào hào nói, béo tính la cao y gì chứ, lao tử muốn để nàng gầy xuống tới. Vài phút trong sự tình, Tiêu Hàn không có chút nào khách khí, hắn trừng mắt Diêm Thông, một bộ hắn còn dám giống Thu Nhạn cũng đừng trách chính mình không khách khí biểu lộ. Thao, đây là lão tử biểu muội. Diêm Thông im lặng. Mẹ, đây là lão tử nghĩa muội, có ta người ca ca này, ngươi cái này biểu ca cũng không có thể khi dễ nàng. Tiêu Hàn càng tăng mạnh hơn thế. Diêm Thông trầm mặc, cùng Tiêu Hàn so vô lại, hắn cam bái hạ phong. Một bên Tô Mộc Thanh các nàng xem không khỏi rượu, đều có chút không hiểu, bất quá các nàng khi thấy Thu Nhạn nhìn về phía Diêm Thông biểu lộ thời điểm, nhất thời nhịn không được trong lòng hơi động. Chẳng lẽ cái này Thu Nhạn, ưa thích Diêm Thông? Thu Nhạn cảm kích nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nàng trung quy là mềm lòng, cười khổ mà nói, quên đi. Không được, hôm nay việc này tính toán không, ta như là đã nhúng tay, không có một cái nào kết quả cái kia là không thể nào. Tiêu Hàn bá đạo nói, hắn một phát bắt được Diêm Thông tay, trực tiếp hỏi, người ưa thích Thu Nhạn sao? Diêm Thông sửng sốt, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn hỏi ra một vấn đề như vậy. Vô Đức trừng to mắt, một mặt bắt quái đứng ở nơi đó, chỉ có một cái thái thượng, xếp bằng ở chính mình cái kia một ngôi biệt thự mái nhà, căn bản cũng không tới. Loại chuyện này, thái thượng không có hứng thú. Lao tử cha hỏi ngươi đâu, ngươi người câm đúng hay không? Tiêu Hàn một mặt không khách khí, hắn tức giận quát. Diêm Thông dở khóc dở cười, hắn nhìn một mặt chờ mong Thu Nhạn liếc một chút, lập tức nói ra, nàng là biểu muội ta làm sao có thể ưa thích hắn, ngươi không phải điên đi. Thu Nhạn thân thể mềm nhũn, nhất thời ngồi dưới đất, nàng lộ ra một bộ buồn bã thần sắc, nói nhỏ, ta liền biết. Nàng dị thường khổ sở, trầm thấp tới cực điểm. Lúc đầu Thu Nhạn còn có một điểm chờ mong, nhưng khi nghe được Diêm Thông lời nói về sau, Thu Nhạn tuyệt chỗ có hy vọng. Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới loại kết quả này, hắn lúc đầu coi là, ít nhất phải có một ít manh mối, nhưng là Diêm Thông giá hỏa này trả lời quá quả quyết. Bất quá khi Thu Nhạn mềm ngồi dưới đất thời điểm, Diêm Thông trong thần sắc, lại nhanh chóng hiện lên một tia đau lòng. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn đột nhiên nhất quyền nện ở Diêm Thông trên mặt. Nhất thời, Diêm Thông bị đánh bay ra ngoài. Ta dựa vào, ngươi điên. Diêm Thông giống to, hắn máu mũi chảy dài, có chút bị đánh ngộng. Ngươi thích nàng không? Tiêu Hàn hỏi. Đó là biểu muội ta, ta làm sao có thể thích nàng? Diêm Thông nói tiếp đến, vẫn là vừa rồi lời nói. Sau một khắc, lại là nhất quyền nện ở trên mặt hắn. Diêm Thông kêu đau đi ra, như là gào khóc thảm thiết. Hôn đàn, ngươi cho ta hạ độc. Diêm Thông hô lớn, khí cái mũi đều lệch ra, đương nhiên, cũng có thể là bị Tiêu Hàn đánh lệch ra. Hắn nhe răng trợn mắt, thật rất đau, Tiêu Hàn ở trên người hắn tiếp theo loại độc, trong nháy mắt mở rộng thân thể cảm chi năng lực mấy chục lần loại kia. Không phải vậy lời nói, lấy Diêm Thông nhẫn mại tính, nơi nào sẽ gào khóc thảm thiết, kêu đau không thôi. Hắn thật bị đánh quá sức, loại kia đau đớn, kém một chút để hắn muốn ngất đi. Bất quá thân thể làm một cái võ giả, tăng thêm đã từng tiếp thụ qua rất lợi hại nhiều huấn luyện đặc thù. Diêm Thông thần kinh vững chắc vô cùng, muốn hắn thật ngất đi, thật sự là rất khó khăn. Hắn muốn chống cự Tiêu Hàn đánh nhau, nhưng lại bị Tiêu Hàn trước tiên cần phải tay, hắn căn bản là xông phá không Tiêu Hàn áp chế. Lại liền xem như công bình nhất chiến, Tiêu Hàn cũng có thể áp chế hắn, cho tới bây giờ chưa từng ngoại lệ qua. Thích nàng không? Tiêu Hàn hỏi lần nữa, lại là nhất quyền nện ở trên mặt hắn. Diêm Thông kêu đau, hắn chật vật tới cực điểm, nhưng là vẫn cắn răng nói đến, không thích. Đều đến nước này, mọi người cảm thấy, Tiêu Hàn hẳn là dừng tay. Bất quá, bọn họ đều đoán sai, Tiêu Hàn là thiên tà y lìa đệ tử, bản tính bên trong cũng mang theo một cỗ tà khí. Hiện tại Diêm Thông trả lời như vậy, Tiêu Hàn ngược lại không nguyện ý dừng tay. Hắn quyền đấm cước đá, mỗi một lần xuất thủ đều muốn hỏi một câu, ngay cả Thu Nhạn đều nhìn mắt trợn tròn, quên khổ sở, ngược lại đau lòng đứng lên Diêm Thông. Diêm Thông bị đánh ra chóc thịt bong, thê thảm không được, hắn thủy chung nói không thích, Tiêu Hàn ra tay đồng dạng không lưu tình. Hắn có đầy đủ nắm chắc, cũng không sợ đem Diêm Thông đánh thành bộ dáng gì, tuy nhiên hắn bây giờ nhìn lại dị thường thê thảm. Bất quá tất cả đều là vết thương da thịt. Đây chính là một cái thầy thuốc chỗ kinh khủng, đem người đánh đều muốn điên, nhưng lại bất quá chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Có thích hay không? Thứ 250 quyển, Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Hắn đều có chút đánh mệt mỏi, Tiêu Hàn quyết định, chờ 250 quyển sau khi đánh xong, gia hỏa này nếu vẫn nói không thích, hắn thì thu tay lại. Ưa thích. Diêm Thông đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiêu Hàn bị giật mình. Vô ý thức một chân đạp ra ngoài. Diêm Thông trừng to mắt, Tiêu Hàn vừa rồi đạp đến hắn giữa hai chân, tuy nhiên hắn không có tổn thương gì, nhưng là loại kia mấy chục lần đau đớn, lại làm cho hắn trong nháy mắt buộc phát ra một tiếng so vừa rồi thê thảm không biết bao nhiêu lần kêu thảm. Tiêu Hàn sửng sốt, hắn chỉ Diêm Thông, nhìn lấy hắn sắc mặt tái xanh nằm trên mặt đất, sau đó gãi gãi đầu, lý trực khí tráng nói ra vừa rồi thanh âm hắn quá lớn, dọa ta, cho nên không thể oán nghiệm ta. Đại gia ngươi, Diêm Thông chỉ Tiêu Hàn, run rẩy, thân thể đều tại run rẩy, để một cái thần kinh cực cứng cỏi võ giả, đau thành cái dạng này, hiển nhiên có thể tưởng tượng hắn đến kinh lịch bộ dáng gì tra tấn. Khu khu, ngươi cũng là đồng đốc, sớm một chút thừa nhận ưa thích Thu Nhạn không là được, còn muốn ta đánh ngươi mới thừa nhận. Tiêu Hàn không khách khí mắng, giữa bọn hắn quan hệ sắt rất lợi hại, loại lời này căn bản là không ảnh hưởng toàn cục. Diêm Thông lật một cái liếc mắt, cái kia là chính hắn chuyện tình cảm, cùng Tiêu Hàn có cái ca ý giả mở quan hệ. Biểu ca, ngươi thật thích ta? Thu Nhạn đột nhiên từ dưới đất đứng lên, sau đó xuống lại. Gia hỏa này nếu là không thích ngươi, liền xem như ta vừa rồi đánh chết hắn, đều sẽ không thừa nhận. Tiêu Hàn ở một bên nói bổ sung. Tuy nhiên nhìn như vừa rồi Diêm Thông là bị hắn bức, nhưng trên thực tế, đây cũng là Diêm Thông lời trong lòng, chỉ là bị Tiêu Hàn bức đi ra mà thôi. Diêm Thông có chút xấu hổ, dứt khoát nhắm mắt lại. Biểu ca ta ngất đi. Thu Nhạn giật mình, tranh thủ thời gian hô. Hắn chỉ là nhất thời tắt thở, cho hắn làm hô hấp nhân tạo là được rồi. Tiêu Hàn hứng hờ nói đến. Diêm Thông trong lòng nhảy một cái, vừa định mở to mắt, một cái đầy đặn bờ môi, liền bao trùm tại môi hắn bên trên. Diêm Thông trong lòng kêu rên, chính mình nụ hôn đầu tiên A, vậy mà liền dạng này không có.